Nói đến này, Nam Thừa Liệt tựa hồ sợ dọa đến Tần Thiên Cơ đồng dạng, lần thứ hai nói, đương nhiên, này khảo nghiệm đối với ngươi mà nói, cũng có rất lớn chỗ tốt. Không biết là cái gì khảo nghiệm? Ta vị kia đạo hữu gần nhất đã phát hiện một cái tân không gian, đối với kia trong không gian tài nguyên thực cảm thấy hứng thú, bất quá, không biết vì sao, tại cái không gian, tiên đạo cường giả tu vi đã bị áp chế có chút lợi hại, cứ việc đại la cảnh cường giả cường đại có thể coi thường thế giới áp chế, chứa đựng tiên lực, chính là, chứa đựng tiên lực nếu là không chiếm được bổ sung, cũng chung có tiêu hao hầu như không còn một ngày, bởi vậy, không bị ngoại giới nhân tố hạn chế tinh thần nhất. Mạch người tu hành, liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Nếu đạo hữu khẳng đi theo ta kia đạo hữu tiến đến kia phiến không gian đem kia chỗ không gian phát hiện đi ra, lập nhiều công lao hắn mã, tin tưởng đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ đối với ngươi dốc túi tương thụ. Một cái tân không gian. Thần Thiên Cơ trong lòng nhất thời dùng mình. Sẽ không trùng hợp như thế đi. Không gian. Tuyệt đối không có áp chế thế giới quy luật năng lực. Có thể làm cho hợp đạo cảnh cường giả lực lượng hoặc là tiên đạo cường giả lực lượng không thể sử dụng, tuyệt đối là tới một thế giới khác. Trước mắt Thần Thiên Cơ tiếp xúc. Có tiên giới, thập phương vũ trụ, cùng với làm hắn căn cơ thương lan thế giới. Những người này đến từ tiên giới, lại ở thập phương vũ trụ giữa tu thành hợp đạo cường giả, như vậy, có thể ngăn chặn bọn hắn, 89 phần 10, chính là thương lan thế giới. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ âm thầm áp chế trong lòng khiếp sợ, trầm giọng nói, ta là thiệt tình thực lòng muốn bái nhập vị tiền bối kia môn hạ, chỉ cần có thể tại vị kia tiền bối chỉ dẫn hạ, để cho ta cờ đến Đại La Tiên Tôn cánh cửa, mặc dù là vì vị tiền bối kia chinh chiến không gian. Phao đầu, sái nhiệt huyết lại như thế nào? Hảo. Nghe được Tần Thiên Cơ này thận trọng đáp lại, Nam Thừa Liệt vô vô cái bàn, đứng lên, ánh mắt nhấp nháy nói, Thiên Cơ tử đạo hữu, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, muốn được đến, trước đó nhất định phải có trả giá, đạo lý này, từ xưa đến nay đó là như thế, đạo hữu nếu đối với ta vị kia đạo hữu giống như này có lòng, như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ không để ngươi thất vọng, nếu ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền cho ngươi tiến cử ta vị kia đạo hữu. Có thể sớm một ngày tiếp xúc đến Đại La Tiên Tôn cấp tinh thần cường giả, Thiên Cơ tử muốn tìm cũng tìm không thấy. Ha ha ha, một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi trước. Hảo. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Lập tức, đi theo Nam Thừa Liệt, hướng này khỏa tinh thần tinh tế truyền tống trận mà đi. Chúng ta hiện tại này phiến tinh vực, chính là thứ 7 tinh vực, trước mắt chúng ta muốn đi, lại là thứ 2 tinh vực, đường xá có chút xa xôi. Bước vào truyền tống trận thì Nam Thừa Liệt giới thiệu. Thần Thiên Cơ tỏ vẻ lý giải gật gật đầu. Bởi vì đánh chết Huyền Viễn đám người, Thần Thiên Cơ trên tay đã muốn có thập phương vũ trụ tinh đồ, ở Nam Thừa Liệt truyền tống hạ, hắn tự nhiên biết chính mình đang ở đi trước cái nào phương hướng. Thương Lan thế giới kết nối thập phương vũ trụ bạc nhược điểm, ngay tại thứ 2 tinh vực. Giờ khắc này, Thần Thiên Cơ cơ hồ đã muốn có cựu thành năm chắc có thể xác định, Nam Thừa Liệt theo như lời kia phiến hoàn toàn mới không gian chính là chỉ Thương Lan thế giới. Mà vị kia Đại La Tiên Tôn cấp tinh thần cường giả, 89 phần 10 cũng có khả năng là Vân Hư Tấn tọa hạ một vị trợ thủ đắc lực. Theo Nam Thừa Liệt đám người diễn tả tiểu tâm cẩn thận không khó phán đoán ra, Vân Hư Tấn hiển nhiên là muốn độc chiếm Thương Lan thế giới. Không, xác thực nói, là muốn độc chiếm tạo hóa thần ngọc cùng vạn cổ trường thanh thụ, bởi vậy, cũng không có đem này tin tức tuyên dương đi ra ngoài. Trở lại thập phương vũ trụ hắn, đã trở thành thiên hà tam đại tiên vương một trong sau, ngay tại âm thầm kinh doanh, tích lũy thế lực, chỉ chờ tích lũy đầy đủ, liền sẽ lập tức tiến vào Thương Lan thế giới. Đem Thương Lan thế giới lập tức phục diệt. Mang theo này tiếp cận chân tướng phỏng đoán, Thần Thiên Cơ trải qua mấy chục cái tinh tế truyền tống trận biến chuyển, rốt cục xuất hiện ở một viên cự đại tinh thần thượng. Nay khỏa tinh thần cứ việc không phải thứ 2 tinh vực chủ tinh, nhưng cũng thuộc về thứ 2 tinh vực giữa sau chủ tinh cao cấp tinh thần, liền diện tích mà nói, không kém cỏi chút nào cho Thương Lan thế giới đại lục. Phía trước kia tòa tháp cao, chính là ta hảo hữu Vô Hồn Thần Tôn nơi, kia tòa tháp cao trừ bỏ Vô Hồn Thần Tôn ngoài ra, còn có rất nhiều tinh thần người tu hành, ở không có chân chính đi trước kia phiến mới ra đời không gian thăm dò trước đó, đạo hưu cũng có thể cùng những người đó hảo hảo trao đổi một chút. Hảo. Tần Thiên Cơ đồng ý, đi theo Nam Thừa Liệt, rất nhanh tiến vào kia tòa tháp cao trung. Nam Thừa Liệt làm thiên địa cung cung chủ, lại là một vị hợp bảy đạo quy luật cường giả, ở thiên hà giữa, đều có cực cao thân phận, hơn nữa hắn cùng Vô Hồn Thần Tôn cùng tại Vân Hư Tấn tọa hạ dốc sức, quan hệ không tệ, bước vào Vô Hồn Thần Tôn tháp cao sau. Rất nhanh đã được Vô Hồn Thần Tôn mời tới gặp mặt. Ha ha ha, Vô Hồn Thần Tôn, ta đây một lần khả cho ngươi mang đến một cái hảo mầm, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Còn không có bước vào Vô Hồn Thần Tôn thư phòng, Nam Thừa Liệt đã cất tiếng cười to lên. Ân. Đang ở thu thập nào đó tư liệu, Vô Hồn Thần Tôn đem đông tây phương hướng, nhìn phía Nam Thừa Liệt, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, hảo mầm. có thể khiến ngươi xưng là hảo mầm, khẳng định không đơn giản đi. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn tự nhiên cũng rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người. Nhận thấy được vô hồn thần tôn ánh mắt, Tần Thiên Cơ trước tiên làm cho tinh thần thế giới giữa vô số tinh thần đồng thời ảm đạm, cơ hồ hoàn toàn ngăn ra cùng này đó tinh thần liên hệ, khiến cho tinh thần lực của mình vừa hàng tái hàng, khó khăn lắm hạ thấp tới thái ớt kim tiên sơ kỳ trình tự. Khả dù là như thế, hắn toàn thân vẫn đang có một loại bị đối phương nhìn thấu cảm giác. Đối phương thần niệm cái loại này thuần túy, cô đọng, hơn xa hắn tinh thần có khả năng kề vai, đừng nói hắn cho dù là kích thích ra toàn thịnh thời kỳ tinh thần cũng lược kém hơn đối phương, cho dù là hai người tinh thần khắc độ giống nhau, chính diện giao phong trong lời nói, Tần Thiên Cơ cũng tuyệt đối không phải trước mắt vị này vô hồn thần tôn đối thủ. Thật giống như đều là thiên nhân cảnh. Hắn là tinh thần khắc độ đạt tới thiên nhân cảnh tiêu chuẩn, mà vô hồn thần tôn lại là dựa vào chính mình đột phá tới thiên nhân cảnh, hai người tự nhiên không thể đánh đồng. Bất quá, điểm này cũng là tinh đồ luyện thần pháp thai hại vị trí. Hắn có thể để tu luyện giả tinh thần khắc độ bay nhanh tăng lên, có thể tưởng tượng muốn đối kháng cùng giai cường giả, cũng hữu tâm vô lực. Trừ phi, hắn cao hơn đối phương một cái cảnh giới, lấy lực các người. Không tệ, tinh thần cường độ đạt tới thái ớt kim tiên trình tự, chính là quá mức pha tạp, bất quá lai lịch của ngươi ta đã biết hiểu, một cái vô tận tinh không tinh thần người tu hành có thể tu luyện tới loại này cảnh giới, cũng không phải tầm thường. Tin tưởng ở của ta chỉ điểm hạ, rất nhanh có thể đem của ngươi tinh thần lực một lần nữa cô đọng một lần, cho ngươi chiến lực, tăng lên tới cùng ngươi cảnh giới tương đương trình độ. Vô hồn thần tôn ở Tần Thiên Cơ trên người đánh giá thật lâu sau, trung quy không có nhìn thấu tinh đồ luyện thần pháp giả tạo, trên mặt thoáng vừa lòng gật gật đầu. Chương 737, Vô hồn thần tôn. Chương 737, Vô hồn thần tôn. Thế nào, ta đây một lần mang đến mầm không tệ đi. Thiên Cơ tử đạo hữu chính là chúng ta thiên địa cung nhất viên. Kế tiếp, ngươi nên hảo hảo dạy hắn mới được. Yên tâm, nếu hắn thật sự có thiên phú, có nuôi cấy tiềm lực, ta tự nhiên sẽ không keo kiệt. Vô hồn thần tôn đáp lại, rồi sau đó lần thứ hai đối với Tần Thiên Cơ nói, ta kế tiếp, sẽ cho ngươi một môn pháp môn, ngươi cầm lấy đi hảo hảo điều dưỡng của ngươi tinh thần, quét sạch bên trong tạp chất, đem luyện hơn thuần túy, về phần ngươi rốt cuộc có thể hay không trở thành đệ tử của ta, còn phải nhìn ngươi ngày sau tại kia phiến không gian biểu hiện ra ngoài trung thành, năng lực nói sau, sinh tử thời khắc mới có thể chân chính nghiệm chứng ra một người tiềm lực, ta chỉ hy vọng ngươi đến. Lúc đó sẽ không làm ta thất vọng. Thỉnh vô hồn thần tôn yên tâm, ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Ân, đi thôi. Vô hồn thần tôn, không biết chúng ta khi nào thì đi trước kia một mảnh tân không gian chinh chiến. Ta đã muốn khẩn cấp được đến đại nhân chân truyền, ta tin tưởng đến lúc đó của ta biểu hiện, tuyệt đối sẽ không làm cho đại nhân thất vọng. A, vô hồn thần tôn nhìn thấy như thế tích cực Tần Thiên Cơ, ảm đạm cười, gấp cái gì? Còn có đồng dạng trọng yếu tài liệu, cần chuẩn bị, đợi cho tài liệu chuẩn bị đầy đủ có thể khởi động truyền tống trận, ta sẽ thông chi ngươi. Không biết muốn cái gì tài liệu, không biết có thể hay không cho ta nhìn xem. Nói không chừng ta đã từng thấy qua. Vô hồn thần tôn đối với Tần Thiên Cơ loại này để bụng biểu hiện có vẻ có chút vừa lòng, trầm ngâm một lát, vẫn là đem hẽ ra ngọc phù đem ra, chúng ta còn thiếu một loại có thể liên kết không gian trí bảo, loại này tài liệu, có thể là giới vương thạch, cũng có thể dùng hỗn độn tinh khí. Thiên diễn chi khí, hư không thụ chi, động hư chi hoa đến thay thế, bất quá này đó bảo vật, mỗi một kiện, đều là cực kỳ chân quý, này đại thần thông giả trên tay có lẽ có được, nhưng là... Nói đến này, vô hồn thần tôn lắc lắc đầu. Ta sẽ dụng tâm lưu ý, nếu có đầu mối gì, tất nhiên sẽ trước tiên thông chi đại nhân. Người có tâm, trước mắt, chúng ta đã phái người đi trước tiên giới hướng một vị đại thần thông giả tiến hành mua, chính là, đại thần thông giả nhóm đại bộ phận không có chỗ ở cố định. Muốn gặp đến này đại thần thông giả nhóm, cũng không phải là dễ dàng chuyện, nếu ngươi thật có thể tại trước đó tìm được mấy thứ này giữa bất kỳ một kiện, tuyệt đối là một phần thiên đại công lao, đến lúc đó ta có thể đồng ý, truyền thụ ngươi một môn trực chỉ thánh đạo tinh thần phương pháp. Đa tạ vô hồn thần tôn. Lùi ra đi. Vô hồn thần tôn phất phất tay. Tần Thiên Cơ lập tức túi người thi lễ, rời khỏi vô hồn thần tôn thư phòng, bề ngoài nhìn qua làm cho người ta chọn không ra bất kỳ tật xấu. Thế nào, vô hồn thần tôn? Thư phòng cửa phòng lần thứ hai đóng lại sau, Nam Thừa Liệt mới cười dò hỏi. Tạm được, bất quá không thành đại la, trung quy khó có thể đối với hư không tiên vương đại nhân kế hoạch có cái gì quá lớn trợ giúp, đừng nói hắn tinh thần cảnh giới mới thái ớt kim tiên sơ kỳ, cho dù là thái ớt kim tiên đỉnh phong lại như thế nào, căn cứ hư không tiên vương đại nhân suy tính, chúng ta ở tiến vào cái thế giới kia một khắc, khẳng định sẽ khiến cho cả thần giới bắn ngược, kia thần giới giữa, còn có hơn 10 vị thần vương cấp cường giả, mỗi một cái đều có đại la tiên tôn cấp tu. Vì, chẳng sợ hư không tiên vương đại nhân chính là để cho chúng ta ngăn cản thần giới một lát, cũng không phải là cùng thần giới toàn diện khai chiến, chúng ta vẫn là gặp trước nay chưa từng có áp lực cực lớn, tại trong hoàn cảnh đó, Thái Ức Kim Tiên cũng chỉ là vật hy sinh. Thôi, mặc dù không phải Đại La Kim Tiên, nhưng là tinh thần người tu hành có thể liên tục tác chiến, sẽ không giống như Đại La Tiên Tôn như vậy, dự trữ tiên lực một khi hao hết, cục diện sẽ tràn đầy nguy cơ, và lại, Đại La Tiên Tôn cấp tiên nhân, cũng không có tốt như vậy lừa gạt, chúng ta có thể âm thầm mời chào 12 vị Đại La Tiên Tôn, đã muốn là cực hạn, chờ đợi thêm nữa, sợ cũng vô sự vô bổ. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi hư không tiên vương đại nhân kế hoạch, hoặc là cầu nguyện kia cái gọi là thần giới, cũng không ra mặt can thiệp, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp phá diệt hư không tiên vương đại nhân muốn phá diệt cái thế giới kia, tái lập tức thối lui, căn bản không cần lo lắng sẽ có chút tổn thất. Chỉ hy vọng như thế. Nam Thừa Liệt nói xong. Chính là, này lời nói, ngay cả chính hắn cũng không tin tưởng. Thật giống như hai cái đối địch phạm nhân quốc gia, đối phương hội cho phép các ngươi xâm nhập, tiến vào bọn hắn quốc gia trung ương, cầm sát một cái nhân vật trọng yếu, tái thông dòng thối lui sao. Chẳng sợ kia nhân vật trọng yếu giờ phút này cũng không có thể hiện ra ứng có giá trị. 89 phần 10 hư không thụ chi, động hư chi hoa, giới vương thạch, hỗn độn tinh khi mấy thứ này, đều là bố trí thế giới truyền tống trận tài liệu, hơn nữa, còn không phải bình thường thế giới truyền tống trận, là siêu viễn trình thế giới truyền tống trận, ta ở bố trí đi trước thiên ngoại thế giới truyền tống trận thì liền vận dụng quá giới vương thạch. Đi theo vô hồn thần tôn tháp cao một vị người hầu phản hồi chính mình ở lại phòng thì Tần Thiên Cơ trong lòng đã có thể khẳng định kế hoạch của bọn họ. Về phần bọn hắn cần này tài liệu. Mặt khác không có, giới vương thạch, hắn vừa lúc còn lại một khối. Vân Hư Tẫn, thân mình là một vị đại la huyền tiên cấp cường giả, lúc này đây vì chuẩn bị sẵn sàng, khẳng định triệu tập không dưới 10 vị đại la tiên tôn, này đó đại la tiên tôn, một đám, có thẳng truy thần vương chiến lực, ta hiện tại đối phó trong đó bất kỳ một cái, đều hữu tâm vô lực. Càng khỏi nói mười, hơn nữa, trừ bỏ này đó Đại La Tiên Tôn ngoài ra, uy hiếp lớn nhất là Vân Hư Tẫn, mặt khác Đại La Tiên Tôn, có lẽ có thể bị ta dùng lừa dối phương pháp lừa gạt, nhưng là Vân Hư Tẫn, căn bản, chính là hướng về phía ta tới. Trong lúc nhất thời, Thần Thiên Cơ không khỏi lâm vào trầm ngâm giữa, bằng vào hắn hiện tại lực lượng, ngăn không được Vân Hư Tẫn. Cứ việc Vân Hư Tẫn muốn được đến cuối cùng một kiện bố trí thế giới truyền tống trận tài liệu còn cần nhất định thời gian, nhưng này đoạn thời gian, có thể là mấy ngàn năm, có thể là mấy trăm năm, cũng có thể là vài chục năm, vài năm. Thậm chí còn ngay sau đó, có thể sẽ có quan hệ cho này đó tài liệu tin tức. Thời gian ngắn ngủi, hắn muốn phát triển đến có thể đối kháng Vân Hư Tẫn trình độ, hoàn toàn không thực tế. Biện pháp duy nhất, chính là dựa thế, Vân Hư Tẫn nếu chính là đối phó ta cùng Thương Lan thế giới mà nói, một người ra tay có thể, căn bản không cần tái triệu tập mặt khác cao thủ, 89 phần 10, hắn là kiêng kỵ thần giới. Lo lắng thần giới sẽ ra tay căng dự. Thần Thiên Cơ trong đầu liên tưởng đến vô tận thế giới. Vô tận thế giới, hiện tại đã muốn bị thần giới nuôi cấy thành cái thứ hai đại ngôn thế lực. Không. Không phải đại ngôn thế lực, vô tận thế giới đại biểu, chính là thần giới trong đó một vị thần vương thôi. Dựa thế trong lời nói, vô tận thế giới hiển nhiên không có khả năng là Vân Hư Tẫn đối thủ. Chỉ có thần giới. Vân Hư Tẫn là ở thứ hai tinh vực không gian bạc nhược điểm trô bố trí thế giới truyền tống trận mục đích. Cũng là Thương Lan thế giới. Có lẽ, ta có thể nghĩ biện pháp, đem truyền tống trận đích đến sửa đổi một phen, đem sửa đổi đến thần giới, khiến cho Vân Hư Tẫn đám người, trực tiếp truyền tống đến thần giới giữa đi. Cứ như vậy, có thể tan rã Vân Hư Tẫn đối với Thương Lan thế giới uy hiếp, lại có thể khiến thần giới bận rộn, vì Thương Lan thế giới đem tới phát triển cơ hội. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ trong lòng không khỏi trầm ngâm đứng lên. Điểm này, hắn nhất định cần hảo hảo mưu đồ. Nếu không, cả Thương Lan thế giới đều muốn gặp phải tai họa ngập đầu. Thương Lan thế giới nhất diện, hắn sẽ trở thành không dễ lục bình, chẳng sợ này tu luyện tinh hải tế văn tinh thần đại sư nhóm, cũng sẽ bởi vì không chiếm được Thương Lan thế giới lực lượng phản hồi, do đó dần dần buông tha cho đối với môn này thần thông tu luyện. Thương Lan thế giới giữa có ta một đạo ý thức hình chiếu, bất quá đạo kia ý thức hình chiếu điều động một ít thế giới mâu thụ lực lượng còn được, nhưng là muốn chủ trì đại cục, sắp thực kém quá xa, mà ta ở nơi này, chân thân lại không thể đi qua. Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, ánh mắt không khỏi rơi xuống kia môn công pháp thượng. Nghe đồn tiên giới có thân ngoại hóa thân thuật, so với hình chiếu, phân thân còn cường đại hơn, không biết môn này thần thông giữa hay không có điều ghi lại. Tần Thiên Cơ cẩn thận đem tâm thần đắm chìm đến môn này công pháp giữa, tìm kiếm thân ngoại hóa thân thuật đến. Bất quá rất nhanh, hắn đã bị môn này công pháp giữa về tinh thần cô đọng phương pháp hấp dẫn. Thật lâu sau, hắn mới hơi hơi thu liễm một chút tâm thần, sâu kín thở dài, thật không hổ là truyền thừa viễn cổ tiên giới. Này đó thần thông pháp môn huyền diệu trình độ, ta quả thực mới nghe lần đầu, nếu thật có thể dựa theo hắn mặt trên theo như lời, của ta tinh thần hoàn toàn rèn luyện, cô đọng sau, mặc dù là chống lại chân chính đại la tiên tôn, cũng không kém cỏi nửa phần. Chính là, hắn tu luyện trung quy là tinh đồ luyện thần pháp, không có khả năng tái đem công pháp sửa tu, nếu thật sự dựa theo này mặt trên ghi lại pháp môn cô đọng tinh thần mà nói, hắn tinh đồ luyện thần pháp ưu thế, sẽ bị hoàn toàn mất đi. Bởi vì, hai người lựa chọn, là hoàn toàn bất đồng phương hướng. Một cái là tinh, chú ý chất lượng thủ thắng. Một cái là bác, chú ý số lượng nghiền áp. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tinh đồ luyện thần pháp cô đọng mà ra tinh thần không có chút nào chất lượng đang nói, chính là hai người cường điệu điểm bất đồng thôi. Cũng đang là như thế, hắn đang nhìn đến môn này pháp môn sau, mới có thể cảm thấy thở dài không thôi. Trên thực tế xét đến cùng lại nói tiếp, tinh đồ luyện thần pháp, cũng thuộc về tiên giới giữa thần thông, loại này pháp môn, vẫn là vô hồn thần tôn cho ta kia môn thần thông, so sánh với được tới từ gian dạ tay vạn thánh triều nguyện bí thuật, toàn bộ muốn cao minh hơn, vạn thánh triều nguyện bí thuật, là đến từ thần vương nhất mạch, mà thần vương, đã đại biểu cho thần giới đỉnh phong, theo điểm này, là có thể nhìn ra hai cái thế giới tinh thần tu hành hệ thống khác biệt. Tần Thiên Cơ cảm khái một lát, một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở vô hồn thần tôn cho môn này pháp môn thượng. Đạo này pháp môn, tên là Tam Thanh Bí Điển. Nghe nói chính là truyền thừa từ Ngọc Hư Cung Trung, căn cứ điệu tiên giới chung một vị tối cao thánh nhân bí thuật diễn biến mà thành. Cứ việc chính là phòng chế bản, khả trong đó huyền liền diệu, nhưng cũng vượt qua Tần Thiên Cơ tưởng tượng, hắn sở tiếp xúc tất cả thần đạo bí thuật chung, chỉ có tinh đồ luyện thần pháp mới có thể cùng chi kề vai. Tam Thanh Bí Điển, chính là một môn thân ngoại hóa thân phương pháp, hơn nữa, hắn còn có thể hóa ra ba đạo phân thân, môn này bí điển mục đích chủ yếu, chính là vì loại trừ thần niệm giữa pha tạp, thông qua cô đọng phân thân phương pháp, đem pha tạp tinh thần chia làm nhất chủ tam phụ tam bộ phận, rồi sau đó tứ giả gian không ngừng điều hòa, rèn luyện, đợi cho điều hòa, rèn luyện không sai biệt lắm thì dần dần hợp lại là một, đến lúc đó, không chỉ tinh thần hội trở nên cực kỳ thuần túy, càng nhân phân thân hợp lại là một trong quá trình, tinh thần tăng vọt, do đó có hy vọng trùng kích đại la tiên tôn chi cảnh. Chương 738, trở về. Chương 738, trở về. Tam Thanh Bí Điển, có 3 loại luyện pháp, bình thường nhất luyện pháp, chính là phân ra một đạo hóa thân, rèn luyện tinh thần, bất quá như vậy hiệu quả xưng không hơn rõ rệt, hóa thân cùng thân mình hợp hai làm một thì đối với tinh thần tăng trưởng cũng không rõ ràng, nhưng là ưu đãi chính là tu luyện khó khăn rất thấp. Loại thứ 2 luyện pháp, lại là phân ra 2 đạo hóa thân, 2 đạo hóa thân, hiệu quả trên phạm vi lớn tăng lên đồng thời, tu luyện khó khăn cũng tăng vọt mấy lần không chỉ, vô. Hồn thần tôn chính là phân ra lưỡng đạo hóa thân, ở hợp lại làm một thì thăng chức đại la tiên tôn. Về phần loại thứ 3 luyện pháp, phân ra 3 đạo phân thân. Loại này khó khăn, đã không phải thường nhân có thể tưởng tượng được, nhưng nếu là thật luyện thành, như vậy 3 đạo phân thân hợp lại làm một thì 100% có thể thăng chức đến đại la tiên tôn. Môn này Tam Thanh Bí Điển sáng lập giả, năm đó lại dựa vào môn này bí pháp, ở tu luyện đại la kim tiên cảnh giới thì nhất cử hợp chí đại thần thông giả cảnh giới. Đáng tiếc, vô hồn thần tôn chỉ cho ta loại thứ nhất bình thường nhất luyện pháp. Tần Thiên Cơ nhìn một lát trong lòng nhưng thật ra mơ hồ có chút tiếc hận. 3 đạo phân thân, nhưng thật ra không khó, bổn mạng tinh thần đế tuấn, phụ thuộc tinh thần hắc ngục, thương lan, đều có thể làm phân thân ký thác giả. Này tam khỏa tinh thần giữa, cường đại nhất, tự nhiên là thương lan, đế tuấn, hắc ngục thứ chi. Bất quá, đế tuấn, hắc ngục 2 khỏa tinh thần tuy rằng so ra kém thương lan, phát ra thần niệm uy áp, nhưng cũng không dưới thái ớt cảnh cường giả. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ nhất thời quyết định, đem bổn mạng tinh thần đế tuấn độc lập đi ra, làm phân thân chịu tải giả, luyện ra một đạo phân thân. Không đến một năm thời gian, Tần Thiên Cơ đã thuận lợi đem đạo thứ nhất phân thân phân ra. Quá trình này, cũng không tính khó, đối với bình thường thái ớt kim tiên cấp thần đạo cường giả mà nói, 3-5 năm đều có thể đủ tu thành, huống chi tinh thần cường độ không kém cỏi cho đại la tiên tôn Tần Thiên Cơ. Môn này thần thông khó liền khó ở kế tiếp cần đối với khối này phân thân không ngừng rèn luyện, cùng với hai người hợp nhất thời gian kia quá trình. Một khi dung hợp thất bại, phân thân tổn thất, mấy trăm năm, mấy ngàn năm tâm huyết thất bại trong gang tấc, thay đổi nước chảy, đối với tự thân tinh thần còn có thể có nhất định tổn thương. Tốt lắm. Nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn giống nhau như lúc Đế Tuấn phân thân, Tần Thiên Cơ có chút vừa lòng gật gật đầu. Đế Tuấn thân mình chính là của hắn bổn mạng tinh thần, mặt trên tràn ngập Tần Thiên Cơ tự thân hơi thở, giờ phút này phân hóa mà ra, cứ việc tinh thần cảnh giới đạt tới thái ớt kim tiên trung kỳ trình độ. Khả bởi vì không cần tái ở vô hồn thần tôn trước mặt cất giấu chính mình chân chính tu vi, ngược lại còn tiện hành động một ít. Khối này hóa thân liền ở tại chỗ này, Đế Tuấn, đây chính là tiên giới giữa tiếng tăm lừng lẫy một vị đại thần thông giả danh hào, hy vọng ngươi đến lúc đó trưởng thành lên cũng không muốn rơi hắn uy danh. Ha ha, ta cuối cùng có thể đạt tới hạng nào trình độ, còn không phải muốn xem bản tôn ngươi. Đế Tuấn phân thân cười đáp lại. Cũng đúng. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Trên thực tế, Đế Tuấn phân thân cũng tốt, bản tôn cũng thế, đều là chính hắn, trước mắt lần này đối thoại, cũng rất có một loại chính mình cùng chính mình nói chuyện phiếm kỳ quái cảm giác. Nghiệm nhất đến tận đây, hắn cũng không tái lãng phí thời gian, thân hình nhất túng, đã muốn ra vô hồn thần tôn tháp cao, nhắm thẳng ngoại giới mà đi. Lấy hắn cùng vô hồn thần tôn đều là đại la tiên tôn cấp tinh thần cường độ, muốn lặng yên trốn đi, tự nhiên không phải việc gì khó. Ra vô hồn thần tôn tháp cao sau, Tần Thiên Cơ bằng nhanh nhất tốc độ hướng thứ hai tinh vực mà đi. Tiên giới cường giả cùng thần giới các thần vương bùng nổ kia tràng đại chiến, chuyến lưu cực lớn, rất nhiều người đều tự mình tham dự, bởi vậy, đối với bạc nhược điểm vị trí, Tần Thiên Cơ thực dễ dàng nghe ra. 3 tháng sau, tinh chu pha không, Tần Thiên Cơ đã xuất hiện ở vùng kia không gian bạc nhược hư không. Cùng vô tận tinh không hư vô mảnh đất giống nhau, tại đây khu vực, đồng dạng tràn ngập đại lượng không gian cái khe, mỗi một đạo không gian cái khe trùng đều mang theo một loại khiến kẻ khác dùng mình lực lượng, cho dù là tinh thần cường độ đã đạt tới đại la tiên tôn Tần Thiên Cơ cũng không ngoại lệ. Nay một mảnh hư không, tung hoành không biết mấy ngàn ngàn dặm, cứ việc tiên giới các thế lực lớn cử không ít cường giả ở giám thị này một mảnh tinh không gió thổi cỏ lay, nhưng lại không có khả năng toàn diện không bỏ sót tra xét đến mỗi một cái góc, nhất là không gian cái khe trung tâm, lại một mảnh cấm kỵ vị trí, chỉ sợ cũng ngay cả này luyện liền chín đạo quy luật có thể bộc phát ra đại la kim tiên chiến lực cường giả đều không dám dễ dàng giao thiệp với. Ta có thể theo này đó không gian cái khe giữa cảm ứng được một tia thương lan thế giới hơi thở, xem ra, bên kia, quả nhiên là thương lan thế giới vị trí, thiên ngoại thế giới thông đạo, đã muốn bị thương lan thế giới cường giả phong ấn, theo lý thuyết, lấy tu vi của ta, căn bản không có khả năng xuyên toa hai giới, chính là không lâu trước, cô thành sư đệ mạnh mẽ phản hồi thập phương vũ trụ, ở thập phương vũ trụ lực lượng trùng kích hạ, này đó phong ấn, đã muốn xuất hiện một đạo vết nước, này, khiến cho ta có khả thừa dịp chi cơ. Tần Thiên Cơ nhìn một lát, thân hình chợt lóe, thừa dịp tám thế lực lớn theo dõi giả nhóm không tra thì đã tiến nhập này phiến trải rộng không gian cái khe khu vực. Thần giới cùng chư thiên vạn giới chính là cùng cái vũ trụ, kia một mảnh vũ trụ, dùng để chống đỡ không gian chính là thế giới mâu thụ thành thục kỳ kia có thể thai nghén ra thần giới cùng chư thiên vạn giới, thế giới mâu thụ thương lan thế giới kia chu thuộc về của ta thế giới mâu thụ cứ việc còn chính là bị vây trưởng thành kỳ. Khả cùng thế giới mâu thụ lực lượng cũng đồng tông đồng nguyên, có thế giới mâu thụ lực lượng yểm hộ, ta hoàn toàn có thể lừa dối, phản hồi thương lan thế giới. Tần Thiên Cơ tại đây phiến tràn ngập không gian cái khe hư không xuyên toa một lát, rất nhanh, đã đi tới trung ương nhất vị trí. Nơi này, hẳn chính là cô thành sư đệ xé rách đi ra chỗ hổng. Nhìn thấy phía trước từng đạo xé rách hư không, tràn ngập hủy diệt lực lượng không gian cái khe, Tần Thiên Cơ hít sâu một hơi, thân hình về phía trước bước ra, ngay sau đó đã hướng không gian cái khe bay đi. Bước vào không gian cái khe khoảnh khắc, một cỗ khủng bố không gian rào sát lực mãnh liệt cuốn tới, Tần Thiên Cơ tinh thần bất quá hơi chút ngoại phóng một lát, nháy mắt bị này cỗ không gian rào sát lực rào thành phân toái. Bất quá, ở này cỗ không gian rào sát lực sắp rào sát thượng hắn thân hình, đưa hắn cũng hóa thành hư vô thì thương lan thế giới giữa thuộc về thế giới mâu thụ lực lượng cũng mãnh liệt tới, trong phút chốc trải rộng hắn thân hình. Trong lúc nhất thời, này đó mãnh liệt rào sát mà lên không gian lực lập tức trở nên vô cùng dịu dàng đứng lên, cứ việc vẫn đang cực lực áp bách hắn thân hình, khả lực sát thương lại ngã xuống tới một cái trước nay chưa từng có suy yếu. Một màn này, làm cho Tần Thiên Cơ như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đoán được. Ông ngong. Tần Thiên Cơ kích thích ra bản thân tinh thần, hình thành một mảnh thuần túy tinh thần thế giới, tham dò kia đạo bị cô thành sư đệ vanh ra khe hở vị trí. Nay một đạo khe hở, trải qua mấy ngàn năm tự mình chữa trị, trên thực tế đã muốn khôi phục không sai biệt lắm, bất quá nếu là miệng vết thương, tổng hội lưu lại vết sẹo, theo Tần Thiên Cơ tinh thần toàn diện không bỏ sót tìm kiếm một lát, rất nhanh đã tìm được đột phá khẩu vị trí. Hưu. Tâm niệm vừa động, ngồi xếp bằng ở thế giới mâu thụ dưới tảng cây tu hành kia đạo ý thức hình chiếu, nhất thời dập nát, cả người dung hợp tới thế giới mâu thụ giữa, cùng lúc đó, thế giới mâu thụ rễ cây, ngang nhiên chỉa ra, đâm vào hư không, trực tiếp đem kia nguyên bản đã muốn chữa trị không sai biệt lắm vết rách lập tức xuyên thủng. Dựa vào thế giới mẫu thụ mở đi ra thông đạo, Tần Thiên Cơ thân hình hư đạp, nhanh chóng xuyên toa, tại đây phiến không có cao thấp tả hữu, không có đông tây nam bắc hỗn độn hư không xuyên toa nửa tháng, rốt cục thuận lợi tiêu sái đi ra, một lần nữa quay trở về tới thương lan thế giới. Rốt cục đã ra rồi. Đứng ở trong hư không, nhìn thấy phía trước kia phiến thuộc về thương lan thế giới đại địa, sơn xuyên, con sông, Tần Thiên Cơ nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đã trở lại. Cứ việc hắn rời đi thương lan thế giới bất quá mấy ngàn năm thời gian, đừng nói là đối với này bất hủ thần để mà nói, cho dù là đối với bán thần mà nói, tu luyện một môn thần thông, nháy mắt đã trôi qua rồi, chính là ở Tần Thiên Cơ xem ra, lại giống như vượt qua vô số dài dòng, buồn chán năm tháng. Tại đây mấy ngàn năm thời gian, hắn vốn là cơ duyên xảo hợp tiến nhập tiên giới ngoại vi vô tận tinh không, lại đã đi thiên ngoại thế giới trung tâm khu vực tiên giới, sau đó đi vòng qua tiên giới tới thập phương vũ trụ, tái thông qua thập phương vũ trụ kia một chỗ bạc nhược điểm, về tới thương lan thế giới. Nay một vòng đi, nhìn qua không có bất kỳ liên hệ, chỉ là đối với Tần Thiên Cơ mà nói, nhưng lại có trọng đại ý nghĩa. Trên phạm vi lớn khai phá của hắn nhãn giới không nói, hắn lại thông qua các loại thủ pháp, ở thiên ngoại thế giới, thập phương vũ trụ giữa lưu lại hắn dấu chân. Vô luận là hư vô mảnh đất không vô ngân vẫn là vô hồn thần tôn tháp cao giữa kia một khối phân thân, chỉ cần hắn nguyện ý, cũng có thể ở thời khắc mấu chốt sinh ra rõ rệt tính tác dụng. Bất quá hiện tại, cũng không tính tu hành thời điểm, phản hồi thương lan thế giới, ta còn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Thần Thiên Cơ cảm khái một lát, rất nhanh đã thu liễm tâm thần. Theo cước bộ của hắn hư đạp, bốn phía không gian một trận biến ảo, hắn thân hình đã xuất hiện ở Hôn Nguyên Thiên Cung. Cương đại thần niệm từ trên người hắn tản ra, truyền lại tới thương lan thế giới mỗi một cái góc, trong lúc nhất thời, mọi người, toàn bộ nhận được một cái tin tức. Đã trở lại. Đây là giới chủ đại nhân ý chí, giới chủ đại nhân đã trở lại. Thật tốt quá, giới chủ đại nhân tới, trong mấy năm nay, vô tận thế giới lần thứ hai ở chúng ta trước mặt tác vai tác phúc đứng lên, ta sớm đã nhìn không được, trước mắt giới chủ đại nhân một lần nữa trở về, tất nhiên có thể dẫn dắt chúng ta đem vô tận thế giới đánh cho thất bại thảm hại. Giới chủ đại nhân trở về, hơn nữa kêu gọi chúng ta lập tức đi trước Hôn Nguyên Thiên Cung. Tất cả được đến tin tức bất hủ thần đệ, một đám toàn bộ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trước tiên buông xuống trong tay chuyện đang làm, một đám phi thân lên, hướng Hôn Nguyên Thiên Cung phương hướng mà đi. Giới chủ đại nhân. Mà Hôn Nguyên Thiên Cung kia vô cùng thần bí Hôn Nguyên Chi Linh, sau đó cũng là hiển hóa mà ra, đối với Tần Thiên Cơ cung kính cúi người thi lễ, tỏ vẻ chính mình kính ý. Tần Thiên Cơ đối với Hôn Nguyên Chi Linh gật gật đầu. Cứ việc Hôn Nguyên Chi Linh hiện tại chưa đột phá đến bất hủ thần đệ cảnh giới, càng không có biến chất trở thành chân chính thần khí, nhưng là đối với này bảo hộ thần hư tông vô số năm khí linh, hắn vẫn là cho nhất định kính trọng. Giới chủ đại nhân, ngài rốt cục đã trở lại. Tần Thiên Cơ tin tức phát ra về sau, người thứ nhất đuổi tới hiện trường, tự nhiên là Hôn Nguyên Thiên Cung chủ nhân, Hôn Nguyên Chí Tôn. Đã trở lại. Tần Thiên Cơ ánh mắt chuyển hướng Hôn Nguyên Chí Tôn, nói, thương lan thế giới thế cục ta đã biết được, chuẩn bị chiến tranh đi. Chúng ta thương lan thế giới chân chính nguy cơ lập tức muốn tiến đến, tại trước đó, chư thiên vạn giới tất cả phản kháng thế lực, đều nhất định phải bị chúng ta dẹp điên. Chương 739, tiêu diệt. Chương 739, tiêu diệt. Vô tận thế giới. Chư thần thương hội. Giờ phút này vô tận thế giới, sớm đã bị chư thần thương hội một nhà hoàn toàn thống trị, mặt khác như hư không thương hội cùng các đại thế lực, đều không ngoại lệ, sôi nổi hướng cường đại đến không gì sánh kịp chư thần thương hội thần phục. Cho dù là này trong ngày thường cao cao tại thượng bán thần, ở chân chính bất hủ thần đệ trước mặt, cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện làm lính hầu. Trên thực tế, bọn hắn cũng chỉ có thể làm lính hầu. Tiếp cận 3.000 năm thời gian trôi qua, vô tận thế giới đã muốn hàng lâm đại lượng thần đệ, trước mắt bất hủ chân thần số lượng, đã vượt qua 300 chi sổ, cơ hồ mỗi trăm năm, sẽ có 10 người lăng xuống, cùng lúc trước so sánh với, gia tăng rồi thập bội. Cổ lực lượng này, đối với hiện tại chư thiên vạn giới mà nói, tuyệt đối chắn tạo cấp tồn tại, cho dù là ở 6-7 vạn năm trước, trừ bỏ được đến chư thần ủng hộ xây dựng đại lượng thần điện thương lan thế giới ngoài ra, cũng không có bất kỳ thế lực có thể cùng chi kề vai. Giờ phút này, chư thần thương hội các vị cao tầng, toàn bộ hội tụ nhất đường, đứng ở chư thần thương hội trung tâm vị trí tế đàn thượng. Từ Thánh Tuyết, cùng với vừa hạ giới bà Nguyệt, Lâm Phong làm chủ đạo, mặt khác bất hủ chư thần cùng đi, đem cả tế đàn vây chật như nêm cối. Mà nguyên bản chư thần thương hội đầu sỏ Nho Thánh, An Huệ, Lãnh Nguyệt Nhan đám người, một đám lại là thối lui đến đệ tam tuyến, cứ việc bọn hắn một đám xuất thân bất phàm, chính là, bọn hắn hiện tại trùng quy còn không có trở thành bất hủ chân thần, căn bản là không có bước vào này tòa tế đàn tư cách. Lúc này đây, hàng lâm tới, là Thiên Kiếm Nhất Tâm Đại Nhân, Thiên Kiếm Nhất Tâm Đại Nhân cứ việc chính là một vị trung vị thần đệ, nhưng lại là vĩ đại thần vương bệ hạ tọa hạ cường đại nhất kiếm tu, này thiên phú, tiểu liên vĩ đại thần vương bệ hạ đều tự mình khen, của hắn kiếm thuật, độc nhất vô nhị, hắn chiến lược cùng giai vô địch, hắn một khi hàng lâm xuống, trừ phi thượng vị thần đệ đích thân đến, nếu không, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, đều muốn trở thành thổ gà ngoa cẩu, một kích tất. Sắt. Thánh Tuyết trong mắt mang theo một tia khát khao thần quang, nhìn tế đàn phía trên kia phiến vặn vẹo hư không thông đạo, thì thảo tự nói. Thiên Kiếm Nhất Tâm ở tại thần giới 6.000 năm trước cử hành chọn lựa tái trung, Thiên Kiếm Nhất Tâm từ trung vị thần chiến cuộc giữa, sát nhập tiền 10, nói cách khác, phóng nhãn cả thần giới tất cả trung vị thần đệ. Thiên Kiếm Nhất Tâm đại nhân chiến lược đều có thể đủ xếp hạng tiền 10 bực này tu vi. Sợ là chống lại này chưa mở thần hệ thượng vị thần đệ, đều có thể đủ đối kháng một phần. Chúng ta vô tận thế giới trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, thanh én, rốt cục đạt tới có thể hàng lâm trung vị thần đệ trình độ, tin tưởng chỉ cần thiên kiếm nhất tâm đại nhân vừa đến, rất nhanh có thể đặt thắng cục. Còn lại hai người bà Nguyệt, Lâm Phong, đối với thiên kiếm nhất tâm, hiển nhiên cũng rất có tin tưởng. Cứ việc bọn hắn một đám xuất thân, bối cảnh, cực kỳ bất phàm, trong đó một số người, lại là thần vương đệ tử, hoặc là thượng vị thần chi tử, chính là, đối với thiên kiếm nhất tâm vị này nhất định có thể thành tiểu thượng vị thần tuyệt thế thiên tài, bọn hắn cũng không dám có nửa phần kiêu căng. Vang ầm ầm. Theo tế đàn mặt trên tiếng nghị luận dần dần truyền ra, trong hư không cái kia vặn vẹo hư không thông đạo mãnh liệt chấn động lên, một vòng vây liên ý ỉa, từ thông đạo giữa khuyết tán mà ra, lan tràn bát phương, trực tiếp thổi quét trên 100 vạn km, cả vô tận thế giới, tại đây cổ lực lượng uy áp hạ, đều ở rất nhỏ rung động, tựa hồ có loại không chịu nổi gánh nặng, sắp hỏng mất xu thế. Trung vị thần chân thân hàng lâm, nhưng lại không có thông qua thông thiên cầu thang không biết có thể hay không thành công, phải biết rằng, năm đó cho dù là có thông thiên cầu thang nhân đại, cũng không từng nghe nói có vị nào trung vị thần chân thân hạ giới, nhiều nhất là cử hình chiếu thôi. Thánh tuyết đám người nhìn thấy không ngừng chấn động, lung lay sắp đổ vô tận thế giới, một đám đều có vẻ có chút khẩn trương lên. Bang! Theo hư không thông đạo kia một vòng vây vặn vẹo không gian liên ý dì khuyết tán tới cực hạn, một mảnh mở mang sân xuyên, đại địa, con sông, đột ngột xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Tại đây phiến cảnh tượng xuất hiện khoảnh khắc, đại lượng thần nguyên chi khí, vật tư, thùy lạc xuống, thẩm thấu tới vô tận thế giới giữa, khiến cho vô tận thế giới kia lung lay sắp đổ thế giới hàng rào, hoàn toàn ổn định. Cùng lúc đó, ở vô tận thế giới mỗi cái góc, vô số nguyên bản tạp ở thánh vương cảnh cánh cửa thượng trí tôn cảnh cường giả, sôi nổi đột phá, cô động ra tiểu thế giới, mà này thánh vương cảnh cường giả, lại thừa dịp giờ phút này vật tư phong phú, lập tức châm thần hỏa, gợi ra thần hỏa đại kiếp, nhảy vào bán thần chi cảnh. Thành công! Đối với vô tận thế giới khu vực khác biến hóa, Thánh Tuyết, Bà Nguyệt, Lâm Phong đám người, một đám đồng thời mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tại nơi đó nguyên khí, vật tư hàng lâm, củng cố trụ hư không khoảnh khắc, một đạo khủng bố kiếm quang, mãnh liệt mênh mông hàng lâm xuống, kiếm quang chưa đến, kia phiến tràn ngập thiên địa, quét ngang chư thiên kiếm ý đã muốn chậm rãi, tràn ngập ở tại vô tận thế giới mỗi một cái góc. Trong lúc nhất thời, cả vô tận thế giới tất cả kiếm đạo tu luyện giả, toàn bộ tâm thần đại chấn. Mọi người trong tay linh kiếm, thanh kiếm, lại là đồng thời chấn động, ong ong cộng hưởng. Đối với tế đàn vị trí kia phiến hư không thông đạo tiến hành lạy trầu, giống như ở nghênh đón bọn hắn thần đệ. Làm loại này tràn ngập kiếm ý, tung hoành kiếm khí nổi lên đến đỉnh điểm sau, một thanh thần kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng đến tế đàn, trong phút chốc, vững vàng cắm ở tế đàn trung ương. Mà ở chuôi này thần kiếm chuôi kiếm chỗ, một cái khuôn mặt tuyệt mỹ, đủ để bất kỳ nữ tính đấu kỵ phát điên bạch đi liề nam tử, nhẹ nhàng mà đứng, đứng ở trên chuôi kiếm. Màu trắng áo dài, đón gió lay động, từng đạo thần nguyên chi khí ở phía sau hắn thủy lạc xuống, khiến cho hắn cả người nhìn qua có một loại nói không nên lời cao quý, thần thánh. Một màn này rơi xuống ở đây chư thần thương hội mọi người trong mắt, vô cùng đối với bọn hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng thị giác trùng kích, trong đó một ít đã muốn tu luyện tới bán thần cảnh cường giả, tức thì bị một màn này thật sâu lạc nhập thần hồn, rốt cuộc không thể mặt diệt. Bạch Y Liễu nam tử hàng lâm thành công sau, tế đàn phía trên kia phiến vặn vẹo thông đạo dần dần tiêu tán. Cái loại này bao phủ cả vô tận thế giới, làm cả vô tận thế giới lung lay sắp đổ áp lực, cũng tùy theo tán đi, rất nhanh, tế đàn trên không, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Duy nhất không bình tĩnh, là tất cả chính mắt thấy vị này bạch y liễu nam tử hàng lâm thời gian này các bán thần, thần đệ. Thiên kiếm nhất tâm đại nhân. Nhìn thấy trước mắt vị này đứng ở chuôi kiếm phía trên, đón gió mà đứng, nổi bật bất phàm nam tử trẻ tuổi, thánh tuyết thần sắc kích động, trong mắt, lại tràn ngập không che giấu chút nào ái mộ. Thiên kiếm nhất tâm đại nhân, ngài rốt cục tới, có ngài chủ trì đại cục, tất nhiên có thể đem Thương Lan thế giới lập tức công phá, vì vĩ đại thần vương bệ hạ dẹp yên hết thể chướng ngại. Thương Lan thế giới cũng không đáng sợ, lấy chúng ta hiện tại lực lượng, hoàn toàn có thể đem Thương Lan thế hỉ kia hơn 100 vị bất hủ thần để sát cái 10 lần 8 lần, chính là mấu chốt là bọn hắn tránh ở Thương Lan thế giới, mà Thương Lan thế giới lại có thế giới mâu thụ tồn tại, không gian chắc chắn đến cực điểm, cho dù là lấy chúng ta bất hủ thần để tế xuất thần khí lực lượng, đều không thể đánh vỡ, bất quá hiện tại, mấy vấn đề này cũng không còn tồn tại rồi, lấy thiên kiếm nhất tâm đại. Nhân ngài tu vi, thi triển ra tuyệt thế kiếm thuật, chính là Thương Lan thế giới, chắc chắn ở đại nhân kiếm phong trước mặt run rẩy, kêu rên, rên gì. Bà Nguyệt, Lâm Phong hai người cũng không chút nào keo kiệt cho thiên kiếm nhất tâm cao nhất kính ý. Làm thần vương bệ hạ tọa hạ nổi tiếng nhất thiên tài một trong, không ai hội hoài nghi hắn thiên phú cùng tiềm lực, đừng nói là ba người bọn họ, cho dù là này cao cao tại thượng thượng vị thần đệ, đối mặt thiên kiếm nhất tâm thì cũng sẽ ngang hàng giao nhau. Thương lan thế giới sao? Thiên kiếm nhất tâm đứng ở trên chuôi kiếm, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy phía dưới đối với hắn vẻ mặt sùng kính chư thần thương hội mọi người, vẻ mặt lãnh đạm gật gật đầu, nếu ta tới, như vậy, thương lan thế giới sẽ không có tồn tại tất yếu. Thỉnh thiên kiếm nhất tâm đại nhân hạ lệnh, chúng ta liền hàng loạt xuất động, đem thương lan thế giới lập tức công phá. Đúng, xin mời đại nhân dẫn theo chúng ta, đem thương lan thế giới này cái đinh, hoàn toàn san bằng, ngăn cản thần vương bệ hạ kế hoạch lớn, thương lan thế giới phải trả giá hủy diệt tính đại giới. Thỉnh thiên kiếm nhất tâm đại nhân hạ lệnh. Thánh Tuyết, Bà Nguyệt, Lâm Phong ba người, không chút do dự giao ra trong tay mình quyền lực, cam tâm tình nguyện thừa lệnh thiên kiếm nhất tâm làm cao nhất người lãnh đạo. Nếu chư vị đã muốn nói, như vậy, nghe ta mệnh lệnh. Thiên kiếm nhất tâm nói xong, hư thủ vung lên, dẹp thiên thương lan thế giới. Vang ầm ầm. Cơ hồ ở hắn dẹp thiên thương lan thế giới 6 chữ nói ra khoảnh khắc, cả vô tận thế giới, đột nhiên điên cuồng run rẩy đứng lên, cả thế giới vô số địa phương sơn băng địa liệt, thiên địa khuynh tháp, từng đạo khủng bố không gian cái khe tùy ý lan tràn, trong phút chốc, tràn ngập ở tại vô tận thế giới mỗi một cái góc. Nhất là ở vô tận thế giới chư thần thương hội giá sử tế đàn vị trí trên không, tức thì bị một cỗ khủng bố lực lượng hoàn toàn bao phủ. Vâng! Làm loại này chấn động đạt tới một cái cực hạn sau, vô tận thế giới hư không, đống nhiên toàn bộ dập nát, hoàn toàn nổ mạnh mở ra, vỡ thành hư vô, khủng bố bạo ngược hỗn độn phong bạo, chậm rãi hướng bốn phương tám hướng suy đãng, lan tràn, tựa hồ phải đem chúng nó cuốn qua hết thảy tất cả hủy diệt. Chính là, này phiến hỗn độn phong bạo còn chưa tới cùng bộc phát ra ứng có uy lực thì liền giống như gặp cái gì vô cùng đáng sợ chuyện tình đồng dạng, sôi nổi mai một. Tại nơi cổ mai một hỗn độn phong bạo giữa, một con tung hoành 10 vạn km, thiêu đốt vô tận tinh thần thần diễm bàn tay khổng lồ, ngang nhiên từ mai một hỗn độn phong bạo giữa kéo dài mà ra, mang theo dập nát thiên địa, đánh vỡ thế giới vô thượng uy áp, ngang nhiên hàng lâm. Tại đây trích thiêu đốt tinh thần thần diễm bàn tay khổng lồ hàng lâm khoảnh khắc, cường đại đến không gì sánh kịp uy áp, đã tràn ngập cả thế giới, chư thần thương hội mọi người, Thánh Tuyết, Bà Nguyệt, Lâm Phong, chính là kia vừa mới hàng lâm trung vị thần để thiên kiếm nhất tâm. Toàn bộ trận to hai mắt nhìn, trong mắt tràn ngập khó có thể tin điên cuồng cùng kinh hãi, chứng kiến này trích cánh tay hàng lâm bọn hắn, quả thực giống như một phạm nhân chính mắt thấy một viên tinh thần nhắm ngay. Bọn hắn va chạm mà xuống. Cái loại này ngạt thở. Cái loại này hủy diệt. Cái loại này thiên thai. Tuyệt đối là tận thế đích thân tới. Không. Thiên kiếm nhất tâm vị này thiên phú chắc tuyệt tuyệt thế kiếm khách trong miệng phát ra thê lương quá to, giống như kích phát ra tự thân toàn bộ lực lượng, điên cuồng hét lên, một kiếm thứ thiên. Bộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có khủng bố kiếm khí, chém về phía trong hư không hàng lâm xuống kia trích thiêu đốt bàn tay khổng lồ. Nhưng là vô ích. Này có thể dập nát vô số đại thế giới kiếm khí, còn không có tới gần kia trích thiêu đốt hừng hực ngọn lửa bàn tay khổng lồ thì đã bị kia trích bàn tay khổng lồ thượng ẩn chứa tinh thần thần diễm, toàn bộ bốc hơi, hóa thành hư vô. Rồi sau đó, này trích bàn tay khổng lồ không có bất kỳ đình trệ, mang theo hủy thiên diệt địa, mang theo dễ ợt, mang theo vạn vật diệt tuyệt tận thế hơi thở. Ầm ầm hạ xuống, đem cả chư thần thương hội hoàn toàn lật úp. Chương 740, sâu kiến. Chương 740, sâu kiến. Nếu lúc này có người ở vô tận thế giới ngoại nhìn được toàn cảnh. Tại đây phiến hoàn toàn bị thế giới hàng rào, hỗn độn dòng khí sở bao trùm bàng bạc thế giới, một cái thiêu đốt vô tận ngọn lửa vĩ ngạn người khổng lồ, giống như một viên chiếu rọi hỗn độn hành tinh, tản ra vô tận quang huy. Ở phía sau hắn, suốt 600 bất hủ chân thần, trăm vạn bán thần, chính chỉnh quân chờ phân phó. Tản mát ra một cỗ cổ vặn vẹo hư không, hủy diệt hỗn độn hơi thở. Bất quá giờ phút này, này trăm vạn bán thần, 600 chân thần, cũng không có động thủ, mà là toàn bộ lấy một loại cuồng nhiệt ánh mắt, nhìn phía trước kia tôn vĩ ngạn thân ảnh, trong mắt cái loại này sùng kính, cơ hồ muốn hình thành ngọn lửa, một đám đem coi là trong lòng nhất trí cao vô thượng vĩ đại thần đệ. Tại kia tôn cự đại thân ảnh trước mặt, vô tận thế giới kia tầng cường đại đến đủ để bất hủ chân thần thúc thủ vô sách thế kỷ hàng rào, liền giống như bọt đồng dạng. Bị hắn dễ dàng đâm, hắn bàn tay khổng lồ bao trùm xuống, đem cả chư thần thương hội toàn bộ mai một. Một trường trục hạ, đem cả chư thần thương hội cùng với chư thần thương hội mấy trăm thần đệ, mấy vạn bán thần, tất cả hóa thành cho tàn sau. Này tôn người khổng lồ thu tay lại, đối với phía sau kia 600 thần đệ, trăm vạn bán thần đạo một tiếng, thế giới này, thừa nhận không nổi của ta chân thân lực lượng tiến vào, kế tiếp, giao cho các ngươi. Vâng, giới chủ đại nhân. Giới chủ đại nhân, ngài ý chỉ. Là của chúng ta cao nhất ý chí. Hỗn Nguyên Chí Tôn, Huyết Uyên Ma Chủ, Ly Long Ma Chủ đám người thần tình cuồng nhiệt đáp lại, một đám gầm lên giận dữ, tiếp đón phía sau bán thần đội ngũ, bằng nhanh nhất tốc độ nhắm thẳng vô tận thế giới tập sát mà đi. Vô tận thế giới ngoại vi, thế giới mâu thụ hư ảnh chiếu mà ra, già thiên tế nhật, hoàn toàn không thể so một cái đại thế giới nhỏ hơn, đại lượng rễ cây, lan tràn tới vô tận thế giới hàng rào giữa, không ngừng cắn nuốt vô tận thế giới năng lượng, khiến cho này vĩ ngạn thế giới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên phai nhạt xuống, đại lượng nguyên khí bị nuốt trôi không còn. Trục chết chư thần thương hội chủ lực phản kháng đội ngũ sau, Tần Thiên Cơ duỗi tay ra, thiêu đốt vô tận tinh thần thần diễm bàn tay khổng lồ trong lòng bàn tay thượng xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Đúng là Thiên Kiếm Nhất Tâm, Thánh Tuyết, Bà Nguyệt, Lâm Phong bốn người. Tần Thiên Cơ một trưởng chụp tới thì mọi người, chính là này bất hủ thần đệ, toàn bộ giống như yêu ớt sa điêu đồng dạng, bị hắn chụp thành phân thoái, tiểu liên chạy đi ra ngoài nguyên thần, bị tinh thần ngọn lửa nhất nung khô cũng hôi phi yên diệt, chỉ có bốn người này, khó khăn lắm may mắn còn tồn tại xuống dưới. Bốn người này, Thánh Tuyết, Bà Nguyệt, Lâm Phong chỉ có huyền tiên tu vi, vừa vặn trên người có cường đại phòng ngự hình thần khí, tương đương với thái ớt chân tiên, thái ớt huyền tiên cấp lực lượng, mà Thiên Kiếm Nhất Tâm, lại là tới kim tiên đỉnh phong, trên người phòng ngự thần khí kích thích đi ra huy lực, lại đạt tới thái ớt kim tiên. Theo điểm này, liền có thể nhìn ra mấy người bất phàm. Ta đối với các ngươi kia có thể khai thông thần giới, khứ hồi thần giới thông đạo rất có hứng thú, ai có thể cho ta giải thích một chút sao? Thần Thiên Cơ nhìn trên tay bốn đạo thân ảnh, bình thản hỏi. Thương Lan. Thương Lan giới chủ. Thần Thiên Cơ. Thánh Tuyết, Bà Nguyệt, Lâm Phong nhìn trước mắt này tôn vĩ ngạn người khổng lồ, một đám thanh âm trở nên vô cùng khổ sắc. Thần Thiên Cơ. Đây là Thương Lan thế giới giới chủ Thần Thiên Cơ. Chư thần thương hội mọi người thu thập đến tư liệu không phải nói Thần Thiên Cơ nhiều nhất là trung vị thần đệ tu vi sao. Trung vị thần đệ. Gặp quỷ trung vị thần đệ. Một vị trung vị thần để có được bực này vĩ ngạn lực lượng. Tất cả chư thần thương hội thu thập tình báo người, đều nên đi tìm chết. Thánh Tuyết, Bà Nguyệt, Lâm Phong ba người trong lòng không ngừng gầm lên giận dữ, chửi rủa. Cứ việc, bọn hắn đã chết rồi. Không, không, không có khả năng, của ta Thiên Kiếm Nhất Tâm, của ta thần giới giữa nổi tiếng nhất tuyệt thế kiếm thần cho dù là thượng vị thần, ta cũng có thể cùng chi giao chiến, hơn nữa thong dong tối lui, không có khả năng, không có khả năng. Ta sẽ không khinh địch như vậy liền bị đánh bại. Sau đó, Thiên Kiếm Nhất Tâm đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn giống như không cam lòng đón nhận trước mắt thất bại, trong miệng giống lớn đứng lên, không còn có lúc trước cái loại này bạch đi lìa nhẹ nhàng, nổi bật bất phàm phong độ. Ồn ào. Tần Thiên Cơ nhíu mày, trong lòng bàn tay chấn động, Thiên Kiếm Nhất Tâm cả người không thể ngăn chặn bay lên, sau đó hắn ngón cái cùng ngón trỏ hơi chút nhất bóp. Vị này thần giới giữa đứng hàng tiền 10 trung vị thần. Vị này được vô thượng thần vương cực kỳ vừa ý tuyệt thế kiếm tu, trực tiếp bị thoải mái bóp chết, ngón cái thượng hỗn loạn một tia ngọn lửa, tính cả hắn tinh thần, đều bị đốt thành cho tẫn. Sâu kiến. Một màn này, làm cho Thánh Tuyết, Bà Nguyệt, Lâm Phong ba người, khắc sâu minh bạch rồi sâu kiến này từ ngữ chân chính hàng nghĩa. Thiên Kiếm Nhất Tâm. Tuyệt thế kiếm thần. Chính là giờ khắc này, ở Tần Thiên Cơ vị này Thương Lan giới chủ trước mặt, cũng hèn mọn ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Thánh Tuyết, Bà Nguyệt, Lâm Phong ba người trong lòng rùng mình, một đám run rẩy, trong lòng hoàn toàn bị sợ hãi sợ tràn ngập. Năm đó vô tận thế giới cường đại đến làm cho Thương Lan thế giới bảo thủ, bế quan tỏa cảng thì Thánh Tuyết còn từng nghĩ tới, cả Thương Lan thế giới căn bản không đáng nhắc tới, sợ là ngay cả Thương Lan giới chủ Tần Thiên Cơ tự mình tới, bọn hắn cũng có thể dễ dàng diệt sát. Chính là, khi bọn hắn vẫn muốn đánh chết Thương Lan giới chủ chân chính xuất hiện ở bọn hắn trước mặt thì gây cho bọn hắn lại chỉ có vô tận hủy diệt cùng tuyệt vọng. Kế tiếp. Không biết ai có thể trả lời của ta vấn đề, ta hẳn là như thế nào thông qua cái kia thông đạo, khứ hồi thần giới. Thần Thiên Cơ lần thứ hai lên tiếng dò hỏi. Đại nhân. Lấy đại nhân ngài hiện tại lực lượng, căn bản không cần thông qua thần giới trước thông đạo hướng thần giới, ngài hoàn toàn có thể dựa vào chính mình, sẽ rách thần giới thế giới hàng rào, tiến vào thần giới. Lâm Phong run run, chung quy là phản ứng lại đây, vội vàng đáp lại. Sợ chính mình đáp lại chậm một ít. Do đó bước theo Thiên Kiếm Nhất Tâm dập khuôn. Tần Thiên Cơ liền Thiên Kiếm Nhất Tâm bực này tuyệt thế kiếm thần đều nói giết liền giết, kia bọn hắn này đó cái gọi là bất hủ thần đệ, ở đối phương trong mắt cũng không có chút giá trị. Ta biết, ta cần, thực sự không phải là tiến vào thần giới, mà là khứ hồi thần giới, các ngươi hiểu được ý của ta. Này, giới chủ đại nhân, ngài tu vi hiện tại, sợ là đã muốn tiếp cận trí cao vô thượng vĩ đại thần vương chi cảnh, loại lực lượng này căn bản không có bất kỳ một cái thế giới có thể thừa nhận, bởi vì, theo thần giới nội hàng lâm xuống, vì duy trì một cái có thể đi thông hạ giới, hơn nữa có thể cất chứa ngài lực lượng thông đạo, nhất định khuynh tận toàn lực mới được, mà cái nào thế giới, có thể cất chứa được đại nhân ngài toàn bộ lực lượng. Vô tận thế giới không được, thương lan thế giới, cũng không được. Lâm Phong lời nói, làm cho Tần Thiên Cơ nhíu mày. Thần giới, cùng hỗn độn hư không cũng không có cái gì quan hệ. Muốn theo thần giới hàng lâm đến hạ giới, chỉ có thể hàng lâm đến mặt khác thế giới, mà không phải hỗn độn hư không. Mà muốn mở ra một cái có thể chịu tải hắn lực lượng thông đạo, hắn nhất định phải khuynh tận toàn lực. Một khi hắn khuynh tận toàn lực, thì phải là Đại La Tiên Tôn trình tự hoặc là nói thần vương trình tự lực lượng. Thử hỏi, có cái nào thế giới có thể thừa nhận được một tôn thần vương hàng lâm? Chớ nói thần vương, cho dù là một vị bất hủ chân thần, nếu hàng lâm đến đại thế giới ngoài ra thế giới, đều có thể đủ làm cho cái thế giới kia hoàn toàn hỏng mất. Đại nhân, kỳ thật, lấy đại nhân ngài quần quận cùng vĩ đại, đến lúc đó căn bản không cần tự mình hàng lâm, một đạo hình chiếu, đã muốn có thể dễ dàng giải quyết tất cả vấn đề, mà ngài thương lan thế giới có thế giới mẫu thủ củng cố hư không, có thể cất chứa thượng vị thần để lực lượng, có được cổ lực lượng này, hạ giới, còn có người nào có thể nói đối thủ của ngài? Ân. Tần Thiên Cơ nhìn nơm nớp lo sợ đáp lời Lâm Phong liếc mắt một cái, do hỏi, 7 vạn năm trước thiên ngoại thế giới cuộc chiến, đại lượng thần vương hàng lâm thương lan thế giới, chinh chiến thiên ngoại thế giới, bọn hắn lại là như thế nào hàng lâm? Đại nhân, kia thời điểm thông thiên cầu thang vẫn đang tồn tại à, bọn họ là thông qua thông thiên cầu thang này thiên nhiên thông đạo, hàng lâm hạ giới, hơn nữa, lúc ấy thế giới truyền tống trận khởi động, khiến cho không gian dị biến, thương lan thế giới, thần giới, cùng với thiên ngoại thế giới không gian gắn kết thành một khối, hoàn toàn có thể cất chứa vĩ đại thần vương lực lượng, bởi vậy, mới có thể xuất hiện vĩ đại thần vương chân thân hàng lâm thương lan thế giới hiện tượng. Không gian dị biến, thương lan thế giới, thần giới, thiên ngoại thế giới không gian gắn kết thành một khối. Nay tin tức, làm cho Tần Thiên Cơ trong lòng vừa động. Nay ba thế giới không gian nếu có thể kết nối một khối, đó là không phải nói, hắn có thể thông qua điểm này, đem thương lan thế giới cùng thần giới lúc này cục bộ dung hợp, khiến cho Vân Hư tận đám người trực tiếp truyền tống đến thần giới đi. Chính là thương lan thế giới hắn có thể hoàn toàn khống chế. Nhưng là thần giới, ít nhất trở thành thần giới thần quyến chi tử mới có thể thúc đẩy hai giới dung hợp. Thần Thiên Cơ minh bạch rồi sự tình khó giải quyết tính. Thông thiên cầu thang phải nghĩ biện pháp chữa trị, có thế giới mâu thụ ở, muốn làm được điểm này, hẳn là không khó, chỉ có thông thiên cầu thang chữa trị, ta mới có thể thuận lợi khứ hồi thần giới cùng thương lan thế giới, mà đi thần giới, trừ bỏ nhổ nguyên xí liệt kia nhất hệ thai họa ngầm ngoài ra, nghĩ biện pháp trở thành thần giới thần quyến chi tử, cũng là thế ở phải làm. Thần Thiên Cơ trong óc giữa kế hoạch dần dần hiểu rõ. Bất quá, muốn trở thành thần giới thần quyến chi tử, thế nào đơn giản như vậy? Hắn tu vi hiện tại, tuy rằng miễn cưỡng đạt tới thần vương chính tự, chính là tuyệt đối được xưng tụng yếu nhất thần vương, thật muốn cùng này thần vương giao phong đứng lên, cuối cùng chiến bại sẽ chỉ là hắn. Ngay cả thần vương cũng không bằng, như thế nào thành tựu thần quyến chi tử? Vô tận tinh không trung, tinh hải tế văn đang được rộng rãi truyền lưu, của ta tinh thần khắc độ đang ở không ngừng tăng trưởng, bất quá, tới đại La Tiên Tôn chính tự, bình thường tinh thần bất hủ thất giai tinh thần đại sư hồi quỹ cho ta tinh thần lực, tăng trưởng hiệu quả đã muốn không phải thực rõ ràng. Hiển nhiên, tinh độ luyện thần pháp có thể khiến của ta tinh thần ở lượng thượng không ngừng tăng trưởng, nhưng cũng không phải vô hạn chế, nếu không, lại đã qua nhiều năm như vậy, của ta tinh thần sẽ không chỉ là đại La chân tiên chính tự, ít nhất cũng là đại La huyền tiên mới đúng. Có lẽ, tinh hải tế văn hiến tế phương pháp còn có thể khiến hắn tinh thần tăng lên một ít, chỉ nhiều nhất chính là đại La chân tiên đỉnh phong, tuyệt đối đến không được đại La huyền tiên chính tự. Như vậy, hắn kế tiếp có thể ký thác kỳ vọng cao, chỉ có thương lan thế giới. Niệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ ánh mắt dần dần nhìn về nơi xa, rơi xuống này xuống dốc đại thế giới, thậm chí cao cấp thế giới thượng. Nếu thương lan thế giới có thể đem chư thiên vạn giới chung trừ bỏ thần giới ngoài ra tất cả thế giới toàn bộ cắn ướt. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ nhất thời có quyết định. Mất đi vô tận thế giới này cuối cùng trở ngại, lấy thương lan thế giới hiện tại thế lực mà nói, chinh phục chư thiên vạn giới, cũng không phải việc khó. Chương 741, không cần lo lắng. Chương 741, không cần lo lắng. Tần Thiên Cơ chính là thương lan thế giới chi chủ, thương lan thế giới cường, hắn chiến lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên, bởi vậy, muốn lần thứ hai tăng lên tu vi, thương lan thế giới lần thứ hai tháng trước, cũng lửa xém lông mày. Thương lan thế giới đang ở thời thời khắc khắc tiêu hóa tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ lực lượng, đồng thời, có năng lực đủ kéo dài hư không, từ kia phiến hư vô mảnh đất giữa hấp thu đến cũng đủ thanh diễn thần giới nguyên khí, thời khắc đều ở trưởng thành, chẳng qua này đó trưởng thành năng lượng, lại bởi vì muốn phản hồi đến vô tận tinh không này tinh thần đại sư nhóm, mà tiêu hao hết, lúc này mới hội làm cho thương lan thế giới trưởng thành dừng lại không tiến. Công phá vô tận thế giới, Tần Thiên Cơ đã không chế thế giới mâu thủ quần quận không ngừng hấp thu vô tận thế giới năng lượng. Vô tận thế giới được một vị thần vương cấp cường giả dốc hết sức đầu tư, có thể cất chứa trung vị thần để hàng lâm, So sánh với trước đó trung ương thế giới đến, nội tình còn muốn hùng hậu, trước mắt toàn bộ làm thương lan thế giới giá ý, ý khiến cho thương lan thế giới cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở trưởng thành. 3.000 năm thời gian, thương lan thế giới phát triển đã muốn củng cố xuống dưới, không chỉ sinh ra đại lượng bình thường thần đệ, hỗn nguyên trí tôn đám người, lại bước vào trung vị thần đệ hàng ngũ, đợi cho hoàn toàn cắn nuốt vô tận thế giới về sau, trung vị thần đệ sẽ không còn là hạn chế, nói cách khác, thương lan thế giới đem đạt tới lần thứ 2 biến chất tiêu chuẩn, duy nhất kém, chính là nội tình. Nội tình. Thương lan thế giới nội tình trung quy là quá nhỏ bé. Trước mắt thương lan thế giới trên thực tế đã muốn có thể thai nghén ra trung vị thần đệ. Chính là, có thể thai nghén ra trung vị thần đệ là một chuyện, chân chính thai nghén ra trung vị thần đệ lại là mặt khác một sự việc. Thật giống như rất nhiều người, biết đạn hạt nhân chế tạo phương pháp, chính là chân chính làm cho bọn họ đem đạn hạt nhân chế tạo đi ra, cũng là muôn vàn khó khăn. Mỗi một cái có thể tu luyện tới trung vị thần đệ, đều không ngoại lệ, đều là ngút trời kỳ tài, thương lan thế giới giữa thâm nguyên quân vương, huyết nguyên ma chủ, thiên cương thánh vương đám người, một đám cứ việc đều là bọn hắn vị trí thế giới giữa tối nổi tiếng nhân vật, chính là tu luyện tới bình thường thần đệ, tiềm lực đã muốn tiêu hao thất thất bát bát, có lẽ tái tiêu phí vô tận 5 tháng tích lũy sau, bọn hắn có hy vọng trở thành trung vị thần đệ, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Mặc dù là mọi người chung thể hiện ra tiềm lực cao nhất thần diễn nhất, sau đó cũng chỉ là tạm ở bình thường bất hủ thần đệ đỉnh phong chính tự, nếu Tần Thiên Cơ không cho thêm hắn trọng điểm chiếu cố mà nói, hắn muốn tiến vào trung vị thần đệ cảnh giới, còn cần mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm thời gian. Thương lan thế giới bên trong phát triển, đành phải vậy, ta có thể làm, chỉ có làm cho thương lan thế giới không ngừng lớn mạnh, cho bọn hắn một cái phát triển hoàn cảnh. Tần Thiên Cơ ánh mắt ở thương lan thế giới lưu lại một lát, nhìn lướt qua trên tay vẫn đang nơm nớp lo sợ Thánh Tuyết, bà Nguyệt, Lâm Phong ba người liếc mắt một cái. Tựa hồ đã nhận ra Tần Thiên Cơ ý nghĩ trong lòng, Thánh Tuyết, bà Nguyệt hai người trong mắt ý sợ hãi đại thịnh, trong miệng kinh hô, không, không cần, ta là. Không đợi các nàng chính mình hội báo ra bản thân thân phận, hai người đã bị Tần Thiên Cơ trong lòng bàn tay thiêu đốt đi ra ngọn lửa, đốt thành cho tẫn. Không phối hợp, chỉ có chết. Diệt sát Thánh Tuyết, bà Nguyệt hai người, Tần Thiên Cơ tái nhìn lướt qua Lâm Phong, ngươi thực thông minh, vừa lúc đi trước thần giới thì ta sẽ dùng đến một cái dẫn đường. Nói vừa xong, Tần Thiên Cơ đã đem Lâm Phong thu vào chính mình động thiên thánh khí chung. Vô tận thế giới. Được đến chính mình muốn biết tin tức sau. Hắn lần thứ hai đem toàn bộ tinh lực đặt ở vô tận thế giới thượng. Đợi cho vô tận thế giới lực lượng bị ngăn chặn không sai biệt lắm thì hắn trực tiếp kích thích ra bản thân tinh thần, bao phủ cả vô tận thế giới, đem vô tận thế giới lập tức luyện hóa, rồi sau đó hiến tế tới thương lan thế giới, khiến cho thương lan thế giới số mệnh, nguyên khí, lần thứ hai bạo tăng một cái. Dung hợp cả vô tận thế giới đồng thời, Tần Thiên Cơ lại chậm lại đối với này thất giai tinh thần đại sư nhóm lực lượng hồi quỹ, kể từ đó. Cả thương lan thế giới giống như mất đi hạn chế đồng dạng, tăng trưởng tốc độ quả thực có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Nếu nói lúc trước Tần Thiên Cơ, tinh thần cảnh giới tương đương với mới vào Đại La Chân Tiên chính tự, như vậy hiện tại, dĩ nhiên ổn định hạ cảnh giới này, hơn nữa kiên cố mạnh mẽ ở hướng tới Đại La Chân Tiên chính tự trung kỳ đẩy mạnh, hơn nữa, đợi cho hắn đem vô tận thế giới hoàn toàn tiêu hóa sau, tiến vào Đại La Chân Tiên trung kỳ chính tự, đều là có thể đoán được. Làm cho thương lan thế giới dung hợp vô tận thế giới sau, Tần Thiên Cơ cũng không có dừng tay. Từ bất hủ chân thần dẫn đội, dẫn theo đại lượng bán thần cảnh cường giả, sôi nổi bốn phía, tập hướng bốn phương tám hướng này xuống dốc đại thế giới, cao cấp thế giới. Này đó xuống dốc đại thế giới, cao cấp thế giới một khi bị công phá, Tần Thiên Cơ sẽ kéo dài thế giới mâu thụ dễ cây đi cắn nuốt này thế giới lực lượng, một bên sứ chính mình nhanh chóng trưởng thành đồng thời, một bên hồi quỹ đến thương lan thế giới, khiến cho thương lan thế giới tiến hóa tiến độ nhanh chóng tăng lên. Ngắn ngủn không đến 10 năm thời gian, thương lan thế giới so sánh với trước kia đến diện tích tăng trưởng gấp trăm lần, dân cư lại tăng trưởng không chỉ vạn lần. Dù sao, này thế giới bị công phá, bên trong tu luyện giả nhất định cần có chỗ định cư. Không oán không cửu hạ, Tần Thiên Cơ cũng không có lựa chọn chém tận giết tuyệt. Trên thực tế, này cao cấp thế giới đối với thương lan thế giới đã sớm hướng tới đã lâu, thương lan thế giới cùng thần giới bất đồng, cũng không có cái gì quá cao cánh cửa, chính là ở thương lan thế giới, lại tràn ngập nồng đậm thanh huyền chi khí. Cứ việc theo thương lan thế giới diện tích tăng trưởng, thanh huyền chi khí mật độ cùng lúc trước so sánh với mơ hồ có điều giảm xuống, chính là, đến từ các đại thế giới tu luyện giả, vẫn đang lấy có thể tiến vào thương lan thế giới mà kiêu ngạo. Dù sao, cho dù là pha loãng thanh huyền chi khí, đối với bọn hắn tu luyện trợ giúp hiệu quả mà nói, cũng xa xa vượt qua bọn hắn nguyên bản vị trí thế giới. Nhất là ở tại nhất hoàn, nhị hoàn trung cường giả, tu luyện tới chí tôn cảnh giới đối với bọn hắn mà nói, dễ dàng. Tại loại này điều kiện tiên quyết hạ, tất cả mới gia nhập tu luyện giả, tìm muốn tiến vào nhất hoàn, nhị hoàn giữa định cư, hưởng thụ nơi đó tốt đẹp tu hành hoàn cảnh, nồng đậm thanh huyền chi khí. Vì có thể được đến tiến vào bên kia điều kiện, vô số tu hành thế gia, hoặc là thông qua đem chính mình con cái gửi vào trong đó, cùng với bên trong người tu hành kết thành đạo lữ, hoặc là dựa vào này cỡ lớn thế lực, không cầu mặt khác, liền cầu tại nơi đó khu vực có thể có một chỗ dựng thân nơi. Tại loại này đại hoàn cảnh chung, huyền hỏa trọng thành ngoại vi một tòa bình thường đỉnh núi, có thể liền giá trị một kiện thượng phẩm thanh khí, một cái con sông giá trị, thậm chí liền đủ để một cái tu luyện giả gia tộc táng ra bại sản, càng khỏi nói bị vây nhất hoàn giữa đại hạ vương thất, thần hư học viện cùng với thần hư tông. Tung hành trên 100 vạn km thần hư tông phạm vi, mỗi một thước vương quyền sử dụng, sợ là đều phải lấy thanh khí, thậm chí thần nguyên chi thạch đến trao đổi. Dân cư tăng nhiều, tự nhiên sẽ khiến cho một loạt mâu thuẫn. Thần hư tông cùng các thế lực bởi vì lúc trước chiếm được tần thiên cơ mạnh mẽ đến đỡ, một đám toàn bộ phát triển lớn mạnh lên, tông môn giữa có mấy chục, trên 100 thần để trấn thủ, không người dám trêu chọc, chính là, giống này thần đạo thế gia, vạn kiếm sơn mạch, trung nguyên diệp ra các biên giới thế lực, thậm chí nguyên bản hắc ngục chân giới một ít không có sớm sẵn sàng góp sức tần thiên cơ thế lực tắc không có này vận may. Này đó thế lực giữa cũng không có sinh ra bất hủ chân thần, nhiều nhất, liền một vài vị bán thần thôi. Này tân di chuyển đến thương lan thế giới xuống dốc đại thế giới vì có thể có đặt chân nơi, sôi nổi đối với này đó thế lực phát động chinh chiến, trong lúc nhất thời, chiến tranh cơ hồ tràn ngập ở thương lan thế giới giải đất trung tâm bên ngoài mỗi một cái góc. Đối với điều này, thần thiên cơ cũng không có ngăn cản. Sinh lão bệnh tử, chính là một cái tuần hoàn. Thương lan thế giới thân mình chính là thông qua sinh linh sinh lão bệnh tử quá trình mà chậm rãi trưởng thành, mỗi một cái sinh linh, theo trưởng thành đến tử vong quá trình này, bọn hắn hoạt động. Bọn hắn lôi suy nghĩ, bọn hắn ý niệm trong đầu, đều là một cái thế giới sinh trưởng nguyên liệu. Nếu thế giới này tất cả người tu hành đều là vô cùng bình tĩnh, không tồn tại bất kỳ chinh chiến, sát phạt, một đám chuyên tâm tu luyện, thành tựu thân đệ, vĩnh sinh bất tử, đến lúc đó không có tử vong, chưa có hồi quỹ, không có tuần hoàn, kia đối với một cái thế giới mà nói, mới là hủy diệt tính đả kích. Thật giống như Vũ Vân hình thành mưa rơi xuống mặt đất làm dịu đại địa, được đến liệt nhật bốc hơi thăng lên hư không. Một lần nữa trở thành vũ vân, tái rơi xuống, đây mới là tuyên cựu tuần hoàn. Nếu này rơi xuống mặt đất mưa bị người lấy mặt khác phương pháp toàn bộ lấy đi, khiến cho khu vực này tuần hoàn bị phá hư, cuối cùng khu vực này gặp phải, sẽ là vĩnh cựu hạn hán. Chư thiên vạn giới, chính là một cái gọi chung, trên thế giới, này phiến mở mang thổ địa thượng, hơn vạn giới, riêng là này xuống dốc đại thế giới cùng cao cấp thế giới cộng lại, sẽ không chỉ một vạn cái, lấy thế giới mâu thụ hiện tại trưởng thành tiến độ. Muốn đem này đó xuống dốc đại thế giới toàn bộ tiêu hóa, ít nhất cần 1 vạn năm thời gian, càng khỏi nói này cao cấp thế giới, trung cấp thế giới, cấp thấp thế giới, cùng với cô quạng thế giới. Tần Thiên Cơ ở thương lan thế giới đợi 10 năm sau, có cảm cho thời gian gấp gáp, có chút tính không nổi nữa. Cứ việc hắn có một đạo phân thân ở vô hồn thần tôn tháp cao giữa, có thể biết được Vân Hư Tấn đại khái hành động, chính là, hắn cũng không biết khi nào thì Vân Hư Tấn liền thuận lợi theo một vị đại thần thông giả trên tay mua được dùng để bố trí thế giới truyền tống trận tài liệu. Bởi vậy, kế hoạch của hắn mỗi đêm một ngày chấp hành, liền nhiều một phần biến số. Nhất định phải lấy được thần giới. Thần Thiên Cơ tự đủ. Theo hắn có điều quyết định, Tần Ngọc Nhan, Hôn Nguyên Chí Tôn, Nam Phong Đại Đế ba người, đồng thời xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt. Đây là thế giới chi chủ năng lực. Đột nhiên xuất hiện ở nơi này, Tần Ngọc Nhan, Hôn Nguyên Chí Tôn, Nam Phong Đại Đế ba vị nao nao, đồng thời phản ứng lại đây. Giới chủ đại nhân. Nhận thấy được Tần Ngọc Nhan lại có thể cũng xưng chính mình là giới chủ đại nhân, Tần Thiên Cơ hơi ngừng một chút, quay đầu đối với Tần Ngọc Nhan nói, ta còn là thích Ngọc Nhan tỷ xưng ta là Thiên Cơ. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Tần Ngọc Nhan trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, sửa lời nói, Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ gật gật đầu. Vô tận thế giới tuy rằng bị chúng ta phúc diệt, nhưng là, chân chính trành thượng chúng ta. Là thần giới giữa một vị vô thượng thần vương, ta đã hỏi tham gia rồi, vị kia thần vương, tên là Vinh Diệu Thần Vương, thậm chí là thần giới giữa thế lực lớn nhất thần vương một trong, mà nguyên sĩ liệt đời trước, chính là Vinh Diệu Thần Vương tọa hạ một cái quân đoàn đội trưởng, có thượng vị thần để tu vi, chính là bởi vì hắn đem ta có được thế giới mâu thụ tin tức báo cho Vinh Diệu Thần Vương, mới có thể làm cho Vinh Diệu Thần Vương đem ánh mắt chiếu đến chúng ta thương lan thế giới, chỉ có giải quyết Vinh Diệu Thần Vương. Chúng ta thương lan thế giới trong thời gian ngắn mới có thể an nhàn phát triển. Vinh Diệu Thần Vương. Chúng thần chi vương. Nghe được Tần Thiên Cơ nói, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Tần Ngọc Nhan, Nam Phong Đại Đế trên mặt đều là hiện ra một tia lo lắng. Không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi đem thương lan thế giới phát triển thật là tốt, bảo hộ thật tốt hậu phương, cho dù chống lại thần vương, ta cũng chưa chắc e ngại. Hỗn Nguyên Chí Tôn do dự một lát, thật lâu sau, rốt cục hỏi gian này chỉ sợ chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều muốn biết vấn đề. Giới chủ đại nhân, ngài đã muốn thành tiểu trí cao vô thượng chúng thần chi vương. Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong đợi chính mình cuối cùng đáp án ba người, Tần Thiên Cơ chậm rãi gật gật đầu, hờ hững nói, không sai, hiện tại ta quả thật đã không kém cỏi cho thần giới này chúng thần chi vương, bởi vậy có ta ở đây, Thương Lan thế giới không cần lo lắng. Chương 742, tiến vào thần giới. Chương 742, tiến vào thần giới. Chúng thần chi vương. Nghe được Tần Thiên Cơ đáp lại, chẳng sợ Hỗn Nguyên Chí Tôn, Nam Phong Đại Đế, Tần Ngọc Nhan ba người sớm đã có tương quan phỏng đoán, vẫn đang nhịn không được mặt lộ vẻ mừng như điên. Thật tốt quá. Chúng thần chi vương, Thiên Cơ, ngươi lại có thể đã trở thành cao cao tại thượng chúng thần chi vương. Không cần ngạc nhiên. Tần Thiên Cơ nhìn vui mừng lộ rõ trên nét mặt ba người liếc mắt một cái, cười nói, chúng thần chi vương, bất quá cũng chỉ là cường đại một chút tu luyện giả thôi. Đã đi một chuyến tiên giới, Tần Thiên Cơ khắc sâu biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lúc trước ở hắn trong lòng kia bị kính như tối cao chúng thần chi vương, hiện tại lại nhìn đến, quả thật cũng không tính là cái gì. Trở thành hồng hoang thế giới, hoặc là nói tiên giới thế giới chi tử, đây mới là tân theo đuổi. Nguyên bản ta nghĩ đến, chúng ta thần hư tông có thể đản sinh ra bất hủ thần đệ, đã muốn là thiên đại ban ân, tập hàng vạn hàng nghìn số mệnh cho một thân, không nghĩ ta thần hư tông giữa, lại có thể sinh ra một vị chúng thần chi vương, không phải chúng thần chi vương chuyển thế, mà là chân chính chúng thần chi vương, trời ạ. Hôn Nguyên Chí Tôn trong lòng gầm nhẹ, trên mặt sung huyết, vẻ kích động, khó có thể tự kiềm chế. Mà Nam Phong Đại Đế, cứ việc vẫn đang có chút say xe, chính là, sớm đã đem Tần Thiên Cơ coi như trung tâm duy nhất hắn. Nhưng thật ra nhanh chóng phản ứng lại đây. Chính là, giờ khắc này, hắn trước nay chưa từng có may mắn chính mình năm đó lựa chọn trở thành Tần Thiên Cơ tùy tùng. Lấy đế quân thân, trở thành một cái vương giả cảnh cường giả tùy tùng, năm đó, là ra sao một việc không thể tưởng tượng nổi, chính là hiện tại xem ra, quyết định này, quả thật là hắn suốt đời giữa chính xác nhất một cái. Thiên Cơ, ta vì ngươi mà kiêu ngạo. Tần Ngọc Nhan thiên ngôn và ngữ, cuối cùng, hội tụ thành một câu này. Nàng bây giờ đã có thể can đảm hướng trong thiên hạ mọi người tuyên cáo. Chúng thần chi vương là của ta sư đệ. Tần Thiên Cơ nhìn ba người liếc mắt một cái, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Sau đó, hắn trong óc giữa còn hiện ra Phúc Hải thân ảnh. Chúng thần chi vương. Hắn đã muốn đánh đồng với một vị chúng thần chi vương. Nhưng là hắn năm đó đồng ý Phúc Hải bài vị, cũng khó có thể thực hiện. Thế giới truyền tống trận là cỡ nào hung hiểm, càng khỏi nói truyền tống hướng thiên ngoại thế giới kia truyền tống trận, một khi bị lạc. Đừng nói là một cái nho nhỏ bán thần, cho dù là bất hủ thần đệ, thậm chí ngay cả chúng thần chi vương, cũng sẽ bị truyền tống thất bại lực lượng hoàn toàn rào sát, hồi phi yên diệt. Điểm này, theo hắn kia khỏa đại biểu cho Phúc Hải đại thần đã muốn hoàn toàn ảm đạm đi xuống tinh thần có thể đủ nhìn ra đến. Thông thiên cầu thang, thế giới mâu thụ đang ở dần dần chữa trị, chờ ta đi tới thần giới, cũng sẽ theo bên kia nghĩ biện pháp đem thông thiên cầu thang một lần nữa đả thông. Điểm này các ngươi không cần để ý, kế tiếp. Thương Lan thế giới liền giao cho các ngươi, Nam Phong, ta cần xây dựng thần hệ, điểm này ngươi tới phụ trách, Hỗn Nguyên, chinh chiến các giới này một cái nhiệm vụ có chút gian khổ, chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm, về phần Ngọc Nhan tỷ, Thương Lan thế giới ổn định, phải dựa vào ngươi. Vâng, thỉnh giới chủ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thay giới chủ đại nhân quản lý tốt Thương Lan thế giới. Nam Phong Đại Đế, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Tần Ngọc Nhan ba người đồng thời đồng ý nói. Đúng rồi, Thiên Cơ. Hiện tại Thương Lan thế giới giữa nơi trốn chinh chiến, hỗn loạn không ngớt, loại này cục diện hay không cần quản chế một phen? Không cần. Tần Thiên Cơ lắc lắc đầu, ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh hằng bình tĩnh, cũng không phù hợp một cái thế giới phát triển lợi ích. Này! Tần Ngọc Nhan có chút khó hiểu. Này chinh chiến, hỗn loạn không cần nàng đi quản lý, nàng kia cái gọi là ổn định Thương Lan thế giới trách nhiệm, lại là chỉ cái gì? Tựa hồ là nhìn ra Tần Ngọc Nhan nghi hoặc, Tần Thiên Cơ bổ sung nói, chiến tranh có thể liên tục. Hỗn loạn cũng có thể duy trì, nhưng là nhất định phải có mức độ, cần đình chỉ thời gian nên đình chỉ. Hơn nữa, cho dù tái hỗn loạn, cũng cần phải có cơ bản nhất điều lệ pháp luật, thật giống như này vì tu hành tà pháp mà chung quanh giết chóc người. Những người này, liền thuộc về điều lệ pháp luật ở ngoài người, cần nghiêm trị, ta không hy vọng cả Thương Lan thế giới hoàn toàn bao phủ ở một mảnh. Tinh phong huyết vũ giữa. Tần Ngọc Nhan như có suy nghĩ gì gật gật đầu, Thiên Cơ, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Ân. Ta tin tưởng các ngươi ba người, có Thương Lan thế giới số mệnh chiếu cố, thời khắc mấu chốt lại có thể điều động Thương Lan thế giới lực đối địch, cho dù thần diễn nhất, Huyết Uyên, Thiên Cương Thánh Vương đám người lại có thiên phú, bọn hắn tu vi cũng không thể cao qua được các ngươi, bởi vậy, vẫn duy trì vũ lực thượng ưu việt tính, ta thật không lo lắng các ngươi sẽ có nguy hiểm gì, nhưng là, các ngươi vẫn cần phải cẩn thận, thế giới này, thế sự vô tuyệt đối, có lẽ ở Thương Lan thế giới, ở chư thiên vạn giới giữa các ngươi đã muốn là tung hoành vô địch, nhưng là, tiểu liên cường như thần giới, đều ở chinh chiến thiên ngoại thế giới thời gian đại bại mà quay về, vẫn lạc thần vương, chư thần, vô số kể, càng khỏi nói các ngươi, bê. Ấy vậy, ta không hy vọng các ngươi từ đó tự cao tự đại. Giới chủ đại nhân xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Tần Thiên Cơ cảnh cáo đã muốn phát ra, tin tưởng ba người có thể hiểu được chính mình dụng tâm. Hắn rời đi Thương Lan thế giới hơn 4.000 năm, Thương Lan thế giới vẫn có thể phát triển tốt, bởi vậy, hơi chút công đạo đại khái phương hướng sau, Tần Thiên Cơ cũng không tái lãng phí thời gian. Tốt lắm, các ngươi đều tự trở về, ta đây liền đi trước thần giới. Thiên Cơ, cẩn thận. Thuộc hạ cung chúc giới chủ đại nhân tại thần giới giữa, xông ra chính mình vô thượng uy danh. Tần Thiên Cơ đạm cười đối với hai người này gật gật đầu, rồi sau đó, thân hình chợt lóe, mượn dùng Thương Lan thế giới lực lượng, trực tiếp ra Thương Lan thế giới. Quay đầu lại xem chừng, Tần Thiên Cơ có thể chứng kiến cả Thương Lan thế giới biến hóa. Thế giới trung tâm, đại biểu cho trật tự, số mệnh thanh khí, hướng bốn phương tám hướng phúc xạ, đồng thời vẫn duy trì Thương Lan thế giới ổn định. Mà Thương Lan thế giới ngoại vi, lại là hỗn loạn không ngừng, tùy ý có thể thấy được phóng lên cao ma khí, huyết sát chi khí. Chính là, này đó ma khí, huyết sát chi khí cứ việc rất mạnh, đều bị khống chế ở một cái trong phạm vi, nhưng thật ra không đến mức nhắm chúng người người oán trách. Nhìn một lát, Tần Thiên Cơ ánh mắt hơi đổi, giống như khám phá tầng tầng hư không, rơi xuống bao phủ ở cả Thương Lan thế giới giữa thế giới mâu thụ thượng. Thế giới mâu thụ cùng lúc trước so sánh với, trưởng thành nhiều lắm, kia một nét thoáng hiện lục ý, cho dù là Thương Lan thế giới quang huy cũng vô pháp che. Cứ việc cùng mở ra chư thiên vạn giới, thai nghén ra thần giới thế giới mâu thụ còn không thể so sánh với, nhưng là Tần Thiên Cơ tin tưởng, chung có một ngày, hắn hội cái sau vượt cái trước, trở thành thế giới mâu thụ lật đổ địa vị giả. Nhìn một lát, Tần Thiên Cơ cũng không tái lưu luyến, xoay người, nhắm thẳng trong hư không phi túng mà đi. Lúc này đây, mục tiêu của hắn là thần giới. Thần giới, bị vây chư thiên vạn giới trung tâm. Bất kỳ chư thiên vạn giới tu luyện giả, đều có thể cảm ứng được thần giới vị trí, tham dò đến thần giới vị trí. Nguyên nhân không có gì khác, thần giới quang huy thật sự quá mức cuồn cuộn. Chẳng sợ có hỗn độ hư không trùng điệp cách trở, hắn vẫn đang có thể xuyên thấu sương mù, chiếu rọi đến chư thiên vạn giới, cùng chư thiên vạn giới không gian, thế giới hàng rào, gắt gao tương liên. Thần giới, thật giống như một cái tinh hệ giữa hàng tinh, thời thời khắc khắc tản mát ra vạn trường quang huy, chẳng sợ mặt khác thế giới cách xa tới đâu, đều muốn bao phủ ở nó quang huy dưới, dựa vào hắn tản mát ra quang huy, thai nghén ra sinh mệnh, ở hắn dẫn lực kéo hạ, quay chung quanh hắn mà xoay tròn. Đây là thần giới. Ở hỗn độn hư không giữa xuyên toa một năm thời gian, Tần Thiên Cơ thuận lợi đến gần thần giới thế giới hàng rào. Ở tại thần giới lực lượng phúc xạ hạ, hỗn độn hư không trùng phong bạo, tất nhiên là bị toàn bộ bình định, bởi vậy, đi trước thần giới đường xá, cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Đương nhiên, loại này cái gọi là nguy hiểm, chính là tương đương với Tần Thiên Cơ, hoặc là này cường đại bán thần mà nói, nếu một cái thánh vương dám can đảm ở hư vô mảnh đất chạy đi, cho dù có thần giới quang huy phúc xạ, một khi không cẩn thận gặp phải hỗn độn phong bạo, hỗn loạn xạ tuyến, vẫn đang chỉ có thân tử đạo tiêu kết quả. Thần giới hàng rào, thật sự là hùng hậu, hơn nữa, này một vòng thần giới hàng rào, lại có thể là đối nội không đối ngoại, theo mặt ngoài tiến vào thần giới dễ dàng, có thể tưởng tượng muốn theo thần giới bên trong đi ra, cũng khó như lên trời. Tần Thiên Cơ ở tại thần giới ngoại vi nhìn một lát, rất nhanh đã nhìn ra một ít huyền diệu. Bất quá, so sánh với hồng hoang thế giới hàng rào mà nói, hai người gian có bản chất tính bất đồng, hồng hoang thế giới, cứ việc so với thần giới muốn hoành vĩ, hạo đại vô số lần, nhưng là, hắn cho ta cảm giác, lại giống như một cái người trưởng thành, dĩ nhiên đạt tới hắn cả đời đỉnh phong, đình chỉ trưởng thành, nhưng là, thần giới, cũng một cái ẩn chứa vô hạn khả năng thiếu niên, hắn hiện tại, có lẽ cách hồng hoang thế giới kém xa, chính là, nếu hắn có thể không ngừng trưởng thành, đi xuống, ngày sau thành tựu, tuyệt đối có thể làm cho bất luận kẻ nào lâm vào nhìn chăm chú. Tần Thiên Cơ trong miệng phát ra chính mình cảm khái. Không có do dự, ngay sau đó, hắn tinh thần nguyên thần đã hiển hóa mà ra, tay phải vung lên, trực tiếp đem thần giới thế giới hàng rào xé nát, đi nhanh bước chân vào thần giới giữa. Bất quá, khi hắn xé rách thần giới hàng rào, bước vào thần giới hàng rào phạm vi khoảnh khắc, một cỗ cường đại dung hợp lực lượng, mãnh liệt mà đến, giống như muốn đem hắn cả người dung nhập tới thần giới giữa. Cỗ lực lượng này hạo đại, ấm áp, yên lặng, tường hòa, giống như quần cuộn biển khơi, vô biên vô hạn, không thể ngăn cản, không thể đo đếm. Chẳng sợ hắn thân mình đã muốn tu luyện tới Đại La Tiên Tôn, cũng là chúng thần chi vương cảnh giới, chính là ở gặp phải kia cổ dung hợp tới lực lượng thì hắn vẫn đang có thúc thủ vô sách cảm giác. Đây là có chuyện gì? Loại cảm giác này, làm cho Tần Thiên Cơ thân hình không dám hướng thần giới bên trong bước ra một bước. Cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã nhận ra thần giới dung hợp vị trí. Thế giới mẫu thụ. Hắn phân thân, thế giới mẫu thụ. Thần giới muốn dung hợp thực sự không phải là hắn, mà là kia chu thế giới mẫu thụ. Có được thế giới mẫu thụ hắn, tiến vào thần giới, liền giống như con sông hội tụ biển khơi, nham thạch thuộc sân xuyên, cả thần giới, không tự chủ được muốn đưa hắn tiến hành dung hợp. Một màn này, trên thực tế thập phần quen thuộc. Liền giống như hắn dùng thế giới mẫu thụ đi dung hợp mặt khác thế giới đồng dạng. Bất đồng duy nhất chính là, thần giới, so với kia những thế giới cường đại hơn nhiều lắm, thế cho nên hai người giàn công thủ đổi chủ, từ lúc trước thế giới mẫu thụ đi dung hợp người khác, giờ biến thành người khác tới dung hợp hắn. Thế giới mẫu thụ đối với thần giới như thế trọng yếu, khó trách vị kia thần vương ở biết được Thương Lan thế giới có được thế giới mẫu thụ sau, sẽ như thế không tiếc hết thảy. Tần Thiên Cơ bất đắc dĩ nhìn một cái trước mắt thế giới hàng rào, chỉ đành chặt đứt thế giới mẫu thụ cùng tự thân liên hệ. Chặt đứt liên hệ sau, Tần Thiên Cơ trên người cứ việc vẫn đang mang theo một tia thế giới mẫu thụ hơi thở, nhưng là tái tiến vào thần giới thì cuối cùng không còn gặp phải cái loại này suýt nữa bị dung hợp, thậm chí cắn nuốt vận mệnh. Chương 743, Vinh Diệu Thần Vương. Chương 743, Vinh Diệu Thần Vương. Thần giới. Vạn giới trung ương. Thần giới ở chư thiên vạn giới giữa địa vị liền tương đương với tiên giới ở vô tận tinh không trung địa vị. Tiên giới trung, hội tụ cả vô tận thế giới tất cả cường giả, lại có đại thần thông giả thần uy ngập trời, mà thần giới, đồng dạng như thế. Cứ việc thần giới bởi vì mới ra đời duyên cớ, trưởng thành trình độ thượng không kịp tiên giới, thai nghén đi ra cao thủ số lượng không thể cùng tiên giới kề vai, nhưng không thể phủ nhận nơi này cường giả như mây. Tần Thiên Cơ hành tẩu tại đây phiến sân xuyên, đại địa giữa. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được này phiến thế giới chắc chắn. Đừng nói là này bình thường chí tôn, cho dù là bất hủ thần để toàn lực một kích cũng vô pháp đem hư không xé rách, cô động ra khu vực đế quân cấp cường giả, ngay cả cơ bản nhất bay lên không phi hành đều không thể làm được. Ở thần nguyên chi khí không ngừng rèn luyện hạ, nơi này mỗi một khỏa nham thạch, mang tới hạ giới cũng có thể trú thành linh khí, mỗi một khỏa hoa cỏ, đều có thể coi như thiên tài địa bảo, đủ để bất kỳ một vị đế quân, thậm chí chí tôn cấp cường giả điên cuồng tranh đoạt. Tiểu liên con sông giữa chạy xuôi nước sông, đều ẩn chứa bàng bạc linh khí, uống thượng một ngụm, đủ để tương đương với một vị trí tôn cảnh cường giả vài chục năm khổ tu. Đây là thần giới. Tràn ngập vô tận bảo tàng thần giới. Thương Lan thế giới hiện tại phát triển cứ việc vui sướng hướng vinh, được xưng là thứ hai thần giới, chính là muốn đạt tới chân chính thần giới tiêu chuẩn, còn cần dài dòng, buồn chán thời gian đi tiến hóa. Khó trách nói ở tại thần giới sinh ra mỗi người chỉ cần một khi trưởng thành, cho dù không tu hành, đều có thể dễ dàng thành tựu đế quân cảnh giới, ăn chính là thần thảo, uống chính là thần thủy, hô hấp gian cũng có nồng đậm thần nguyên chi khí dựa thân thể, tại trong hoàn cảnh này sinh tồn, nếu ngay cả đế quân cảnh đều không thể đột phá, đó mới là làm cho người ta cười đến rụng răng. Tần Thiên Cơ đi ở một cái mở mang con sông giữa, một đường đi trước, cảm ngộ thần giới phong thổ. Bất chi bất giác, hắn đã đi tới một tòa thành thị giữa. Tòa thành thị này, chiếm diện tích thật lớn, tung hoành vượt qua 1 vạn km. Cả tòa thành thị phía trên có trận pháp bảo hộ, sợ là đủ để ngăn cản bất hủ thần để công kích. Thành thị ngoại vi, lui tới nhân viên nối liền không dứt, đại bộ phận đều là đế quân trình tự người tu hành, mà này thân giáp trụ, chỉ lấy bội kiếm tắc đều không ngoại lệ, đạt tới chí tôn cảnh giới. Về phần đế quân cảnh giới, trừ bỏ hai đồng, Tần Thiên Cơ còn không có chứng kiến quá bất kỳ một cái. Thần giới con dân, vừa sinh ra đã có vương giả cảnh tu vi, rồi sau đó thành tựu đế quân, khả hưởng vạn năm thọ nguyên. Nếu là đột phá đến chí tôn, tắc thọ nguyên càng dài lâu. Tần Thiên Cơ đi vào cửa thành, nộp một khối thần nguyên chi thạch, không có gì trở ngại tiến nhập thành thị giữa. Loại này năng lượng tinh thạch chính là thần giới thông dụng tiền. Tiến vào thành thị, Tần Thiên Cơ lập tức cảm nhận được tòa thành thị này phồn hoa. Trên đường cái, lui tới người tu hành nối liền không dứt, có lữ nhân, tiểu thương, tiểu tư, xe ngựa, hiệp khách, sổ bất thắng sổ. Thường thường lại có thể chứng kiến một vị cưỡi nào đó linh thú kỵ sĩ tự đại trên đường phi túng mà qua, tiên y lìa giận mã, đưa tới đám người ghé mắt, mà nếu là có thể chứng kiến có người bay lên trời, bay vút mà đi, lại sẽ khiến cho toàn thành hâm mộ. Phi hành. Ở tại thần giới, là thuộc về thánh vương cảnh cường giả trường hợp đặc biệt. Chỉ có thánh vương cảnh cường giả nắm giữ cục bộ quy luật, cô động ra bản thân tiểu thế giới, mới có thể thông qua tiểu thế giới lực triệt tiêu thần giới áp lực, do đó đạt tới lăng không mà độ. Về phần ở thành thị giữa phi hành, trừ bỏ chân chính bất hủ thần đệ, không ai có thể đạt được tư cách này. Mà bất hủ thần đệ, ở đại bộ phận bình thường thành thị giữa, cũng thuộc về đỉnh cấp đại nhân vật. Dù sao, mặc dù là ở tại thần giới bực này may mắn hoàn cảnh giữa, cũng không phải mỗi người đều có hy vọng có thể tu luyện tới bất hủ chân thần chính tự. Một vạn cái thần giới con dân giữa, có thể có một người châm thần hỏa, đã là đáng quý, mà thần đệ, lại ngàn vạn lần chung không một tồn tại. Tòa này tung hoành ngàn dặm thành thị, dân cư, chỉ có không đến 10 triệu, mà bất hủ thần đệ. Tần Thiên Cơ hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở thành thị phía trên trôi nổi kia mấy chục tòa thần điện. Nơi đó, chính là tòa thành thị này quản lý trung tâm vị trí. Cương đại thần niệm quét ngang, thành thị thượng này phòng ngự cấm chế, căn bản ngăn cản không được Tần Thiên Cơ tra xét, rất nhanh, hắn đã đem này thần điện hoàn toàn thâu tóm ở bên trong. 86 vị thần đệ, bất quá đều là bình thường thần đệ, tương tự như Thánh Tuyết, Bà Nguyệt, Lâm Phong bực này có được cường đại chiến lực thiên tài thần đệ một cái đều không có. Tần Thiên Cơ nhìn một lát, nhưng thật ra lười để ý nhiều. Hắn đi vào tòa thành thị này chân chính mục đích, chính là tùy ý nhìn xem, cũng không có ý khác. Hưu. Vung tay lên, một đạo thân ảnh đã theo động thiên thánh khí chung xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt. Đúng là thuộc về Vinh Diệu Thần Vương nhất mạch Lâm Phong. Vừa mới xuất hiện ở ngoại giới Lâm Phong, thần sắc sợ hãi, đang muốn nói cái gì, ngay sau đó, cũng lập tức đã nhận ra bốn phía hoàn cảnh quen thuộc tính, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thần giới, đây là thần giới. Không sai, đây là thần giới. Tần Thiên Cơ gật gật đầu. Ách, lấy đại nhân tu vi, muốn bước vào thần giới, tất nhiên là dễ dàng. Tòa thành thị này, đó là Vinh Diệu Thần Vương quản hạt lãnh thổ quốc gia, ta theo trí nhớ của ngươi giữa, có chứng kiến qua tòa thành thị này hình ảnh, bất quá, ta đây một lần đến, muốn biết được chính là, Vinh Diệu Thần Vương chủ thành ở chỗ nào, ngươi có biết làm như thế nào? Thần giới diện tích thập phần rộng lớn, nếu không thông qua truyền tống trận mà nói, cho dù đại nhân ngài là một vị trí cao vô thượng vĩ đại thần vương, muốn đi ngang thần giới, đều cần mấy trăm năm thậm chí gần ngàn năm thời gian. Mà Vinh Diệu Thần Vương chính là thần giới giữa vĩ đại nhất thần vương một trong, lại có cơ hội lật đổ địa vị nguyên bản vẫn lạc ở thiên ngoại thế giới cuộc chiến ạ xạ rộ thần vương, đã trở thành tân thần quyến chi tử, hán quốc thổ cùng lãnh thổ quốc gia, cũng hơn xa. Bình thường thần vương có khả năng so sánh với, đại nhân nếu muốn đi trước Vinh Diệu Thần Vương đại nhân chủ thành, vẫn là thông qua truyền tống trận đi trước tốt hơn. Thông qua truyền tống trận, vĩ đại thần vương bệ hạ, ngài đã lật xem qua của ta trí nhớ, hẳn là hiểu được. Ta trong trí nhớ cũng không có về Vinh Diệu Thần Vương đại nhân chủ thành vị trí, bất quá, nếu đại nhân tin được ta, ta có thể vì đại nhân đi hỏi thăm, tòa thành thị này giữa khẳng định có truyền tống trận truyền tống đồ, thông qua truyền tống đồ, ta tất nhiên có thể dẫn theo đại nhân đi trước Vinh Diệu Thần Vương bệ hạ chủ thành vị trí. Tần Thiên Cơ thật sâu nhìn thần sắc Ti Khiêm Lâm Phong liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất không cần lừa gạt ta, bằng không, ta sẽ cho ngươi hiểu được, lừa gạt ta cần phải trả giá cái dạng gì đại giới. Thuộc hạ đã muốn mặc cho đại nhân tại thuộc hạ trong óc giữa gieo xuống tinh thần mầm móng, cho dù cấp thuộc hạ một vạn cái lá gan, thuộc hạ cũng tuyệt đối không dám đối với đại nhân ngài bất kính. Dẫn đường đi. Lâm Phong nói xong, cung kính hư thủ nhất dẫn, mang theo Tần Thiên Cơ hướng tòa thành thị này trung ương truyền tống trận mà đi, ở nộp nhất định truyền tống phí tuần sau, hai người tiến nhập truyền tống trận, rất nhanh bắt đầu truyền tống đứng lên. Đợi cho truyền tống chấm dứt, xuất hiện ở một cái tân thành thị thì Tần Thiên Cơ đã có thể rõ ràng cảm giác được này thành thị bất động. Nay thành thị, căn cứ hắn theo Lâm Phong nơi đó đọc tới chi nhớ, chính là Vinh Diệu Thần Vương quốc gia giữa tiếng tăm lừng lẫy một cái trung chuyển thành thị, giao thông cực kỳ phát đạt, cơ hồ kết nối Vinh Diệu Thần Vương tam thành đã ngoài thành thị. Tại đây tòa thành thị giữa, cũng có một vị thuộc về Vinh Diệu Thần Vương nhất mạch thượng vị thần đệ, dẫn theo một cái Vinh Diệu chi kiếm quân đoàn trấn thủ, duy trì thành thị yên ổn, bất luận kẻ nào bước vào tòa thành thị này, đều sẽ bị nghiêm khắc kiểm tra. Đại nhân, mời. Lâm Phong mang theo Tần Thiên Cơ đi tới truyền tống trận vị trí. Giờ phút này, truyền tống trận chỗ sắp xếp đội, ước chừng trên trăm vị thần đệ đang nhận kiểm tra. Căn cứ Lâm Phong trí nhớ, loại này cảnh tượng, nhưng thật ra thập phần thông thường, không có gì đáng giá ngạc nhiên. Đại nhân, chủ yếu là ngài không chịu bày ra thân phận của ngài, nếu không, lấy đại nhân vô thượng thần vương vị tôn sùng, không cần ở trong này giống như người thường đồng dạng xếp hàng, tiểu liên minh diệu chi kiếm đội trưởng, trấn thủ thành thị thiên nhãn thượng thần, cũng tuyệt đối tự mình tiến đến tiếp đãi ngươi. Tựa hồ lo lắng Tần Thiên Cơ có điều bất mãn, Lâm Phong vội vàng nhỏ giọng giải thích nói. An tâm xếp hàng là được. Tần Thiên Cơ thản nhiên đáp lại một tiếng. Vâng, đại nhân, trên thực tế, ta tin tưởng ngươi cùng vĩ đại Vinh Diệu Thần Vương bệ hạ trong lúc đó, hoàn toàn chính là cái hiểu lầm. Ta tin tưởng, nếu vĩ đại Vinh Diệu Thần Vương bệ hạ biết được ngài cũng là một vị cùng hắn đồng dạng thần vương mà nói, tuyệt đối sẽ không tùy tiện phát động chiến tranh. Các ngươi hai người, hoàn toàn có thể ngồi cùng một chỗ, hòa bình giải quyết thương lan thế giới việc. Của ngươi vô nghĩa nhiều lắm. Tần Thiên Cơ nhìn Lâm Phong, cau mày nói. Tiểu nhân biết sai, tiểu nhân lập tức câm mồm. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ trong thần sắc có điều không vui, Lâm Phong vội vàng hoảng sợ cúi đầu, không dám tái phát một lời. Xếp hàng vẫn đang ở liên tục. Không đến một lát, làm xếp hàng nhân số chỉ còn lại có 1/4 thì phía trước lại đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Ngay sau đó, vị kia phụ trách truyền tống trận vận chuyển thần để thanh âm truyền ra, truyền tống trận ra một ít vấn đề nhỏ, cần kiểm tra một lần, làm phiền chư vị chờ đợi một lát là được. Một màn này, rơi xuống này thần để trong thai, tất nhiên là khiến cho một trận oán hận. Bất quá, đem truyền tống trận kiểm tra một lần không mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa, này chân chính đại nhân vật, căn bản là sẽ không ở trong này xếp hàng, chủ yếu là bình thường thần đệ, này đó bình thường thần đệ, bán thần, cũng không dám đắc tội Vinh Diệu Chi Kiếm đội trưởng, chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Truyền tống trận ra điểm vấn đề. Tần Thiên Cơ nhìn phía trước đội ngũ, bản năng cảm giác được sự tình có điều không đúng. Ở hắn trong trí nhớ, tòa thành thị này truyền tống trận, vạn năm khó ra một lần sự cố. Đại nhân, người xem chúng ta là chờ đợi Vinh Diệu Chi Kiếm thành viên đem truyền tống trận kiểm tra, vẫn là đi Nam Thành truyền tống trận. Nam Thành cách nơi này bao xa? Này, bởi vì tòa thành này là trung chuyển chỗ trọng yếu, cấm phi hành, tốc độ cao nhất đi tới mà nói, sợ cũng cần 3 canh giờ. 3 canh giờ? Truyền tống trận kiểm tra một lần, cũng một cái canh giờ mà thôi. Cùng đi. Thần Thiên Cơ nói xong. Bất quá, ngay tại hắn nói ra này lời nói thì giống như liên tưởng đến cái gì. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, từ từ. Thiên nhãn thượng thần. Thiên nhãn thượng thần tu hành, là một môn thiên địa nghe nhìn thần thông, hơn nữa hóa thân hàng vạn hàng nghìn, bất luận kẻ nào đề cập tục danh của hắn, hắn đều có thể trước tiên cảm ứng được nơi đó hình ảnh, khoảng cách càng gần, cảm ứng càng rõ ràng, mà tòa thành thị này, chính là thiên nhãn thượng thần đóng quân nơi. Không tốt. Cơ hồ ở Tần Thiên Cơ hiểu được chân tướng khoảnh khắc, thành thị phía trên, một cái cự đại truyền tống trận đột nhiên hiện ra, tại kia truyền tống trận chung. Một cỗ chỉ thuộc về chúng thần chi vương khủng bố uy áp, điên cuồng nổi lên, tràn ngập chư thiên, hạo hạo đắng đắng, tiểu muốn hàng lâm nơi này. Chương 744, bao vây. Chương 744, bao vây. Lâm Phong, ngươi đáng chết. Trong phút chốc, Tần Thiên Cơ đã hiểu được chính mình bị Lâm Phong bán đứng. Hắn tự nhận là chính mình khống chế được Lâm Phong, ở hắn tinh thần thế giới trung gieo xuống tinh thần mầm móng, hơn nữa lại lật xem hắn chi nhớ, hẳn là không sơ hở. Không nghĩ cuối cùng lại có thể sẽ xuất hiện loại này biến cố. Như vậy một cái vì chính mình tánh mạng tham sống sợ chết, đem hết thể bí mật đều cùng khai đi ra người, cuối cùng lại lựa chọn phản bội hắn. Thần vương vĩ đại, vinh diệu thần vương bệ hạ, ngài quang vinh, đem chiếu khắp chư thiên. Mà lúc này, Lâm Phong hiển nhiên hiểu được chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong miệng phát ra vô cùng cuồng nhiệt hò hét. Ngay sau đó, trùng tại hắn sâu trong linh hồn tinh thần mầm móng đã bị kích nổ, trực tiếp làm hắn hồn phi phách tán. Vinh Diệu Thần Vương chính là tối tiếp cận thần quyến chi tử thần vương, tu vi đổi đến tiên giới cách nói, hẳn là đã đạt tới đại la chân tiên đỉnh phong, tuyệt đối không thể để cho hắn thuận lợi hàng lâm. Tần Thiên Cơ nhìn thấy trong hư không nhanh chóng hình thành không gian truyền tống trận, cùng với không gian truyền tống trận giật tán mà ra khủng bố uy áp, tinh thần nguyên thần ngang nhiên hiện ra, thượng vạn km vĩ ngạn nguyên thần, thiêu đốt tinh thần thần diễm, nhắm ngay trong hư không hình thành không gian truyền tống trận ngang nhiên chụp tới, hủy diệt tính lực lượng ở hắn bàn tay giữa nổi lên, bùng nổ. Tựa hồ muốn đem kia không gian truyền tống trận tính cả kia một mảnh không gian tất cả phá hủy, đánh thành hư vô. Vinh Diệu Thần Phạt. Ngay tại Tần Thiên Cơ một kích này sắp rơi xuống kia không gian truyền tống trận thượng thì trôi nổi ở trên không trung thành chủ phủ giữa, đột nhiên truyền đến một đạo xuyên thủng trời cao huyền quang. Đạo này huyền quang ẩn chứa tịnh hóa hết thể lực lượng, trong đó quang cùng nhiệt làm hư không bốc hơi, trong phút chốc vượt qua hai người gian không gian cách trở, bắn giết tới Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần thượng, khủng bố tính lực lượng đem tinh thần nguyên thần kia cự đại cánh tay lập tức xuyên thủng, hóa thành hư vô. Thiên nhãn thượng thần chính là một cái thượng vị thần để mà thôi, cứ việc được xưng là Vinh Diệu Thần Vương tọa hạ 18 chiến tướng một trong, khả như thế nào có thể chống đỡ được ta. Tinh thần nguyên thần cánh tay bị hóa thành yên phấn, Tần Thiên Cơ ánh mắt quét ngang, nháy mắt rơi xuống thành chủ phủ vị trí phương hướng. Ánh mắt của hắn xuyên thủng hư không, xuyên thấu cấm chế, ở hắn thăm dò hạ, hết thảy bí mật không chỗ nào che thân, thành chủ phủ giữa hết thảy rõ ràng ở trước mặt hắn bại lộ đi ra. Thần quốc, thiên nhãn thượng thần lại có thể đem Vinh Diệu Chi Kiếm quân đoàn thượng vạn chư thần, hơn 10 vị trung vị thần đệ, tất cả tập trung tới hắn thần quốc giữa, hơn nữa thông qua thần quốc làm chịu tải môi giới, khiến cho này đó chư thần lực lượng toàn bộ tập trung tới hắn một người trên người, làm hắn này trong nháy mắt buộc phát ra tới uy lực, hoàn toàn không dưới một vị chúng thần chi vương. Đây là thần hệ lực lượng. Cùng một cái thần hệ, thần đệ lực lượng có thể vô hạn điệp ra. Thật giống như Tần Thiên Cơ tinh không vũ trụ, vô số thất giai tinh thần đại sư đem tinh thần hồi quỹ đến hắn tinh thần thế giới tinh không vũ trụ chung, khiến cho tu vi của hắn tăng vọt, trước từ trung vị thần để chính tự, một hơi bạo tăng tới chúng thần chi vương cảnh giới, thần hệ diệu dụng đồng dạng như thế. Cứ việc trước mắt thiên nhãn thượng thần chỉ điều động thượng vạn thần để lực lượng, chính là, cùng này thất giai tinh thần đại sư chỉ có thể hồi quỹ tiểu bộ phận tinh thần lực bất đồng, này thượng vạn thần để, hơn 10 trung vị thần để đối với hắn ủng hộ, hoàn toàn là dốc hết sức, cơ hồ đem toàn bộ lực lượng tới thiên nhãn thượng thần thần quốc giữa, khiến cho thiên nhãn thượng thần có khả năng phát huy ra tới chiến lực đạt tới cực hạn. Nho nhỏ thượng vị thần để, cút. Tần Thiên Cơ gầm lên giận dữ, tinh thần nguyên thần thượng tinh thần thần diễm, lần thứ 2 tăng vọt. Theo thương lan thế giới thăng trước, hắn tinh thần cường độ đã không còn là miễn cưỡng đạt tới bình thường thần vương tiêu chuẩn, cứ việc không thể cùng vinh diệu thần vương bực này thần vương trung đỉnh phong cường giả so sánh với, nhưng cũng có thể nói giữa dòng trình tự, tuyệt đối không phải thiên nhãn thượng thần dựa vào ngoại lực, miễn cưỡng đạt tới thần vương trình tự lực lượng có khả năng đủ kề vai. Cùng với tinh thần nguyên thần lực lượng bùng nổ, thiêu đốt vô tận tinh thần thần diễm bàn tay khổng lồ hung hăng oanh kích xuống, giống như tiếng sấm đồng dạng, ở thành chủ phủ kia tòa trôi nổi ở trên hư không cung điện thượng bùng nổ mở ra, mai một tính lực lượng, đem thành chủ phủ cùng với thành chủ phủ cấm chế, phòng ngự trận pháp, tất cả hóa thành yên phấn, dư thế không giảm uy lực ở phá hủy thiên nhãn thượng thần phủ đệ sau, lại hung hăng xông lên hắn thân hình, khiến cho trong cơ thể hắn thần quốc kịch liệt chấn động, đại lượng cái khe tràn ngập ở thần quốc giữa. Liên hợp thượng vạn thần đệ, hơn 10 trung vị thần đệ, đối với thiên nhãn thượng thần thần quốc mà nói, thân mình chính là thật lớn gánh nặng, cho dù Tần Thiên Cơ công kích không rơi ở hắn thần quốc thượng, không dùng được bao lâu, hắn thần quốc cũng sẽ bởi vì không thể thời gian dài thừa nhận thần vương cấp lực lượng khiến cho hắn không thể không giải tán loại này hợp kích trạng thái, nhưng là giờ phút này đối mặt Tần Thiên Cơ công kích, quá trình này lại bị nhanh chóng nguy kịch hơn, cả thần quốc tại đây cổ lực lượng trùng kích hạ, đều trở nên tràn đầy nguy cơ. Dập nát cho ta. Lập tức đem thiên nhãn thượng thần đánh bay sau, Tần Thiên Cơ đột nhiên xoay người, đối với trong hư không nhanh chóng ngưng tụ mà thành không gian truyền tống trận, lần thứ 2 một quyền oanh ra, nghiền áp tính lực lượng, còn không có tới gần không gian truyền tống trận, đã muốn làm cho chúng quanh không gian không ngừng sụp đổ. Hơn 10 tòa vừa lúc bị vây kia phiến hư không giữa trôi nổi cung điện, bị này cổ phá toái không gian lực lượng nhất dảo, sôi nổi hỏng mất, mai một. Bất quá, không đợi Tần Thiên Cơ một quyền này chân chính oanh kích đến không gian truyền tống trận thượng, tràn ngập ở không gian truyền tống trận giữa uy áp giống như đột nhiên đạt tới một cái cực hạn, một cỗ vĩ ngạn lực lượng từ không gian truyền tống trận trung đột nhiên hàng lâm xuống, ngưng tụ ra một cây đại biểu cho tối cao thần quyền quyền trượng, đối với Tần Thiên Cơ oanh đi ra một quyền này, ngay mặt đón đánh. Vang ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ mạnh, khuyết tán tứ phương. Ngay cả là chắc chắn như thần giới không gian hàng rào, tại đây cổ hủy diệt tính năng lượng sóng xung kích trước mặt, đều là không ngừng mai một. Hạ phương tòa này từ thiên nhãn thượng thần trấn thủ thành thị, lại tại đây cổ sóng xung kích trước mặt thừa nhận tai họa thật lớn, chẳng sợ thiên nhãn thượng thần trước tiên đem bên trong phòng ngự trận pháp toàn bộ kích thích, chính là trùng kích tới lực lượng vẫn đang đem cả tòa thành thị 1/4 san thành bình địa. Phá cho ta. Hủy diệt tính sóng xung kích chung, Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng thét dài, tinh thần nguyên thần thượng tinh thần thần diễm lần thứ 2 tăng vọt, kia trích khủng bố bàn tay khổng lồ hung hăng kéo dài, lực lượng bùng nổ sinh sôi đem vinh diệu thần vương ngăn cản toàn bộ đánh tan, hung hăng trùng kích ở tại không gian truyền tống trận thượng, khiến cho cả không gian truyền tống trận không ngừng chấn động, nháy mắt hỏng mất. Tuyệt đối là đại la chân tiên đỉnh phong tu vi, thậm chí mơ hồ gờ tới đại la huyền tiên cánh cửa. Thần Thiên Cơ trong lòng lâm nhiên, vừa rồi giao thủ, nhìn qua là hắn chiếm cứ nhất định thượng phong, chính là đừng quên, đối phương chân thân còn tại không gian truyền tống trận trung, cũng không có chân chính hàng lâm, chỉ là một bộ phận lực lượng, lại có thể hóa giải của hắn một kích toàn lực. Nếu chân thân hàng lâm, kia buộc phát ra tới uy lực sẽ đáng sợ đến hạng nào trình độ. Chạy nhanh ly khai, ta hiện tại so với vinh diệu thần vương đến, còn muốn kém cỏi một phần. Nghiệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ cũng không tái lãng phí thời gian, thân hình chợt lóe, muốn thoát ly tòa thành thị này. Bất quá, nhưng vào lúc này, thành đông, thành nam, thành tây, ba phương hướng, đồng thời bước lên ba cổ cường đại hơi thở. Này ba cổ hơi thở so sánh với thiên nhãn thượng thần mà nói, có lẽ yếu nhược một ít, nhưng là chỉ kém hơn một tia mà thôi. Bọn hắn trên người bùng nổ mà ra uy lực, mỗi một cái, cũng không ở thái ớt kim tiên lên dưới. Thượng vị thần, ba thượng vị thần, hơn nữa là ba cái ở thượng vị thần trung xếp hạng đỉnh phong thượng vị thần. Thượng vị thần mạnh yếu, cùng thần hệ giữa chư thần số lượng có trực tiếp quan hệ. Chưa mở ra thần hệ thượng vị thần, nhiều nhất cùng nhược tiểu nhất thái ớt chân tiên không sai biệt lắm, chính là, này cường đại nhất thượng vị thần, giống thiên nhãn thượng thần đám người, dựa vào thần hệ giữa chư thần lực, cũng có thể trong thời gian ngắn buộc phát ra không kém cỏi cho chúng thần chi vương lực lượng. Bởi vậy, cứ việc trước mắt ba vị thượng vị thần hơi thở cùng thiên nhãn thượng thần so sánh với yếu nhược thượng một kia, khả Tần Thiên Cơ cũng không có cùng bọn họ dây dưa ý tưởng. rời đi trước này phiến lãnh thổ quốc gia nói sau. Vinh Diệu Thần Vương chính là bị hắn tạm thời đánh lui, hắn tin tưởng không dùng được bao lâu, đối phương khẳng định hội lần thứ hai hàng lâm, đến lúc đó, lại bị tứ đại thượng vị thần vây quanh, hắn sẽ trở thành cá trong chậu. Lại có thể sẽ bị một cái nho nhỏ thần để lừa gạt, xem ra, tinh thần mầm mống khống chế phương pháp, chung quy không thể dựa vào, gặp gỡ này không sợ chết, vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương. Tần Thiên Cơ tự nói một tiếng, thân hình phi túng, đã muốn bước ra ngoài thành. Chúng ta Vinh Diệu quốc gia trọng thành, khởi là ngươi có thể nói đến là đến, nói đi là đi. Lưu lại cho ta. Chứng kiến Tần Thiên Cơ muốn rời đi, một vị vừa mới đến thượng vị thần trong miệng uy nghiêm nói xong, một thanh hoàng kim thanh kiếm, đã từ trong hư không chạm lạc xuống, đem Tần Thiên Cơ vị trí kia một mảnh hư không, hoàn toàn phong sát. Hoàng kim Vinh Diệu quân đoàn. Ngươi là hoàng kim chủ thần. Nhìn thoáng qua ra tay giữ lại hắn vị này thượng vị thần, Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang lạnh thấu xương. Lâm Phong. Chính là vị này hoàng kim chủ thần hậu duệ. Cứ việc vị này hoàng kim chủ thần hậu duệ số lượng rất nhiều, Lâm Phong cũng coi như không phải nổi tiếng nhất một cái. Nhưng là, Lâm Phong đi trước hạ giới chấp hành nhiệm vụ, đối phó bọn hắn thương lan thế giới, cũng là hoàng kim chủ thần mệnh lệnh. Chỉ bằng ngươi, một cái thượng vị thần, cũng muốn cản ta. Thật sự cho rằng ta thương lan giới chủ là quả hờ mềm. Bất luận kẻ nào cũng có thể nắn bóp một chút sao. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm lên giận dữ, trong lúc nhất thời, hắn tinh thần thế giới giữa kết nối này tinh thần ước chừng hơn 1.000 khỏa, đồng thời thiêu đốt lên. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Đế Quốc, Cạ Mạn Đế Quốc, Lôi Thần Đế Quốc, Tiên Vân Trong Sao, Bắc Phương Liên Minh các cỡ lớn thế lực, đồng thời có một vị hoặc là hai vị thất giai tinh thần đại sư, giống như tu luyện tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, tinh thần thế giới đột nhiên hỏng mất, hồn phi phách tán. Theo này đó từng địa phương một vài người, cộng lại hơn 1.000 vị tinh thần đại sư đồng thời vẫn lạc và bị thiêu cháy, Tần Thiên Cơ kia tinh thần nguyên thần thượng uy lực tăng vọt một cái, thiêu đốt hừng hực tinh thần thần diễm bàn tay khổng lồ, nhắm ngay trong hư không chạm lạc xuống hoàng kim thanh kiếm, hung hăng chảo ra, lăng không đem chuôi này thanh kiếm tiếp cận chúng thần chi vương một kiếm lập tức chảo bạo, cấp chịu chết. Chảo thoái chuôi này lăng không chém xuống hoàng kim thanh kiếm sau, Tần Thiên Cơ lực lượng không có bất kỳ đình trệ, hung hăng với lên vị kia bao phủ ở một mảnh hoàng kim quang huy giữa trung niên nam tử. Không. Bị Tần Thiên Cơ chộp vào trong tay, tan rã hết thể phòng ngự hoàng kim chủ thần trong miệng phát ra thê lương quát to, toàn thân thần lực kích thích, thần quốc giữa lại buộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, muốn thoát ra loại này trói buộc. Chính là, hắn này đó cố gắng, cũng chỉ là phí công. Muốn đối phó ta thương lan thế giới, như vậy, phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị, ngươi, chính là một cái bắt đầu. Bang! Theo Tần Thiên Cơ lời nói vừa dứt, vị này Vinh Diệu Thần Vương tọa hạ hoàng kim chủ thần. Không kém cỏi cho thiên nhãn thượng thần nhiều ít đắc lực chiến tướng, trực tiếp bị hắn bóp thành phân vụn, ở tinh thần thần diễm nung khô hạ hồn phi phách tán, đương trường vẫn lạc. Chương 745, quyết tâm. Chương 745, quyết tâm. Hoàng kim chủ thần. Một kích. Hoàng kim chủ thần lại có thể ngăn cản không được người này một kích. Nhìn thấy tính cả thần quốc bị cùng nhau hoanh thành phấn toái hoàng kim chủ thần, nguyên bản tính toán hợp kích Tần Thiên Cơ ba vị thượng vị thần, đồng thời bị kinh sợ đương trường. Hừ. Dựa vào mạnh mẽ hiến tế hơn 1.000 vị tinh thần bất hủ tinh thần đại sư, lập tức diệt sát hoàng kim chủ thần, hung hăng kinh sợ trụ thiên nhãn thượng thần, cùng với mặt khác hai vị thượng vị thần sau, Tần Thiên Cơ lạnh lùng liếc ba người một cái, thân hình nhất túng, đã biến mất ở ba người trước mặt. Mà ba người, đối mặt Tần Thiên Cơ rời đi, cũng không dám lại có bất kỳ ngăn trở. Vừa rồi Tần Thiên Cơ bỗng nhiên bùng nổ, nháy mắt diệt sát hoàng kim chủ thần một màn, thật sâu lạc ở bọn hắn trong lòng. Hoàng kim chủ thần tu vi tuy rằng yếu hơn, kém hơn thiên nhãn thượng thần, hắn hoàng kim vinh diệu quân đoàn cũng kém hơn vinh diệu chi kiếm quân đoàn một phần, chính là chung quy là cùng bọn họ đồng cấp bậc tồn tại, kém cũng không kém bao nhiêu, vị này thương lan giới chủ nếu có thể tiêu diệt hoàng kim chủ thần, tự nhiên cũng có lực lượng đưa bọn họ ba người nhất nhất diệt sát. Này thương lan giới chủ, như thế nào có thể cường đại đến loại trình độ này? Vĩ đại thần vương bệ hạ mấy ngày này chuyện trọng yếu nhất không phải hẳn là tranh đoạt thần quyến chi tử vị trí sao, vì cái gì lại đi treo chọc như vậy đáng sợ một cái địch nhân? Tiến đến trợ giúp thượng vị thần tinh không chủ thần, hỗn loạn chủ thần hai người lo lắng nói. Chuyện này, ta nhưng thật ra biết một ít, chuyện này cùng xí liệt chủ thần có quan hệ. Thiên nhãn thượng thần nói. Xí liệt chủ thần. Xí liệt chủ thần gần nhất trở về thần giới ta biết, bất quá hắn hiện tại ngay cả trung vị thần tu vi đều còn không có khôi phục, chuyện này cùng hắn sẽ có cái gì quan hệ. Ta chỉ biết xí liệt chủ thần mang đến một cái tin tức trọng yếu, khiến cho vĩ đại thần vương bệ hạ lại có thể tạm thời chậm lại cùng huyết vũ thần vương. Tử Diễm Thần Vương thần quyến chi tử thân phận tranh đoạt, lại có thể cử Hoàng Kim chủ thần cùng Lam Tuyết chủ thần đem đại bộ phận lực chú ý phóng tới hạ giới. Cái gì? Đem toàn bộ lực chú ý phóng tới hạ giới? Hạ giới có cái gì đáng giá chú ý? cũng không phải hồng hoang thế giới đánh tới. Vĩ đại thần vương bệ hạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tam đại thần vương giữa, bệ hạ chính là có hy vọng nhất trở thành tân thần quyến chi tử người cạnh tranh. Tinh không chủ thần, hỗn loạn chủ thần hai người cao mày nói. Rốt cuộc là cái gì duyên cớ, ta cũng không rõ ràng. Này một chuyện, là hoàng kim chủ thần cùng Lam Tuyết chủ thần phụ trách. Ta vừa rồi cũng là nghe được hoàng kim chủ thần chi tử Lâm Phong ám chỉ, biết được có một vị đối địch thần vương ẩn nút tới chúng ta quốc gia. Vì để an toàn ta đã thông báo cho vĩ đại thần vương bệ hạ. Thần vương bệ hạ biết được người này thân phận sau, lập tức mệnh lệnh ta nghĩ tất cả biện pháp ngăn lại hắn, kéo dài thời gian, chính hắn cũng tự mình chạy tới, có thể thấy được này độ coi trọng. Chính là không nghĩ tới, cuối cùng là làm cho kia tự xưng Thương Lan giới chủ ra hỏa chạy thoát. Thương Lan giới chủ sẽ không phải là Thương Lan thế giới chi chủ. Thương Lan thế giới chi chủ có được thông thiên cầu thang kia Thương Lan thế giới, lại có thể có thần vương lựa chọn trở thành Thương Lan thế giới giới chủ. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, cái thế giới kia, chính là hồng hoang thế giới tiến công chúng ta thần giới lô cốt đầu cầu sao? Khó có thể nào, kia Thương Lan giới chủ hội nghị đến lấy hắn một người lực lượng, có thể ngăn cản được hồng hoang thế giới xâm lấn. Thiên nhãn thượng thần lắc lắc đầu. Khó có thể nào, này Thương Lan giới chủ, chính là mấy ngàn năm trước, ở Thương Lan thế giới đối kháng hồng hoang thế giới một vị thần vương vị kia thần bí thần vương. Sau đó, hỗn loạn chủ thần đột nhiên nói, vị kia thần bí thần vương. Thiên nhãn thượng thần tự nhiên biết hỗn loạn chủ thần chỉ sự kiện nào. Cô Thành cùng Vân Hư Tấn ở Thương Lan thế giới bùng nổ đại chiến, quy mô thật sự quá mức lớn, tiểu liên thần giới đều bị kinh động, vì thế, thần giới hai vị thần quyến chi tử thậm chí liên hợp, thúc giục thần giới ý chí, muốn đem Vân Hư Tấn lập tức chấn sát. Chính là không nghĩ thời khắc mấu chốt, cô Thành triệu hoán đến thập phương vũ trụ ý chí hình chiếu, cách trở thần giới ý chí hàng lâm, thậm chí làm thương nặng thần giới ý chí, khiến cho thần giới ý chí hàng lâm thất bại. Đây cũng là kế tiếp Thương Lan thế giới mấy ngàn năm thời gian có thể an tâm phát triển nguyên nhân. Kia hai vị thần quyến chi tử ở biết được Thương Lan thế giới có đáng sợ tồn tại có thể làm bị thương thần giới ý chí sau, ở không biết rõ ràng tình huống trước đó, thế nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, này đó nội tình, hỗn loạn chủ thần, thiên nhãn thượng thần đám người cũng không biết chi tiết, bọn hắn chỉ biết là Thương Lan thế giới giữa xuất hiện một vị thần vương, khiến cho thần giới một loạt quan chú thôi. Cũng không hơn. Này đó ta cũng vô pháp xác định. Thiên nhãn thượng thần đáp lại. Một lát sau, hắn lại nhìn thoáng qua phía chân trời cuối phương hướng, vĩ đại vinh diệu thần vương bệ hạ rất nhanh muốn tới, chúng ta vẫn là trực tiếp hỏi thần vương bệ hạ đi. Tinh không chủ thần, hỗn loạn chủ thần chỉ đành gật đầu, hướng phía chân trời cuối nhìn lại. Không đến một lát, một đạo bao phủ ở vô tận quang huy, giống như một cái cự đại nguồn sáng đồng dạng trung niên nam tử, đã xuất hiện ở ba người trước mặt. Này trung niên nam tử, mặc trường bào, cầm trong tay một cái cao bằng thân người bạch ngọc quyền trượng, nhìn qua ôn nho nhĩ nhã. Ở trên người hắn, không có lúc nào là không tản mát ra một loại thản nhiên quang huy cùng năng lượng, bất luận kẻ nào, tại đây loại quang huy chiếu dọi xuống, đều có thể cảm nhận được một trận trước nay chưa từng có yên ổn cùng tương hòa. Nếu là bình thường chí tôn, thánh vương cấp cường giả, đám chìm trong này trận thần quang hạ, dễ dàng có thể đột phá hiện có cảnh giới, cho dù là đối với thánh vương cảnh cường giả mà nói nguy hiểm nhất châm thần hỏa, nếu có thể được đến này trận thần quang bao phủ, cũng hội trở nên dễ dàng. Cung nên vĩ đại thần vương bệ hạ. Hoan nên thần vương bệ hạ đến. Chứng kiến này đắm chìm trong thần quang giữa trung niên nam tử, thiên nhãn thượng thần, tinh không chủ thần, hỗn loạn chủ thần đồng thời cúi xuống chính mình cao ngạo đầu, đối với hắn cung kính hành lễ. Hiển nhiên, này trung niên nam tử, chính là này phiến vinh diệu quốc gia tối cao người cầm quyền, đứng ở thần giới tối đỉnh phong, quản hạt hàng tỷ thần chúng thần chi vương, vinh diệu thần vương. Ba vị không cần đa lễ. Vĩ đại thần vương bệ hạ, thuộc hạ làm việc bất lợi, còn thỉnh thần vương bệ hạ thứ tội. Chào đi qua, thiên nhãn thượng thần người thứ nhất quỳ gối nửa quỳ, xin được trị tội nói. Mà hỗn loạn chủ thần, tinh không chủ thần hai người đồng dạng thần sắc cảm đạm nói, thuộc hạ hai người không thể chặn đường nổi vị kia Thương Lan giới chủ, hơn nữa, bị hắn chém giết hoàng kim chủ thần sau nên ngang rời đi, còn thỉnh bệ hạ trách phạt. Việc này, tội không tới các ngươi, ta chưa từng nghĩ đến, kia Thương Lan giới chủ không chỉ thật sự có được đạt tới thần vương cảnh giới lực lượng, lại nắm giữ một môn cường đại bí thuật, có thể nháy mắt bùng nổ, đây là của ta thiếu sót. Vinh diệu thần vương cũng không có trách cứ ba người, ngược lại đem này đó trách nhiệm toàn bộ lãm tới trên người mình. Vĩ đại thần vương bệ hạ, này Thương Lan giới chủ, rốt cuộc là có lai lịch gì? Vì sao hội đột nhiên xuất hiện? Chúng ta thần giới chúng thần chi vương liền như vậy một ít, bất kỳ một cái, chúng ta đều rõ như lòng bàn tay, mà cái này Thương Lan giới chủ. Chuyện này quan hệ trọng đại, không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, này Thương Lan giới chủ, thật là mấy ngàn năm trước phụ dung sớm nở tối tàn vị kia thần bí thần vương. Vinh diệu thần vương lắc lắc đầu, các ngươi chỉ cần biết rằng, này Thương Lan giới chủ trên người, có một phần thiên đại cơ duyên, phần này cơ duyên to lớn, tiểu liên thành tiểu thần giới thần quyến chi tử đều không thể kề vai, các ngươi tiếp theo cần làm, chính là chặt chẽ lưu ý người này hành tung. Thành tiểu thần giới thần quyến chi tử đều không thể cùng chi kề vai. Vinh Diệu Thần Vương này lời nói, làm cho hỗn loạn chủ thần, tinh không chủ thần, thiên nhãn thượng thần ba người đồng thời chấn động. Bổn vương sẽ ở các cỡ lớn thành thị giữa lưu lại một đạo ý thức phân thân, một khi phát hiện người này, lập tức sẽ đem bản thể lực lượng chiếu đến phân thân giữa, đến lúc đó, tiêu cũng không như thế trở tay không kịp, kế tiếp, điều tra việc, cứ giao cho các người, bổn vương sẽ để làm tuyết chủ thần đám người hiệp trợ các ngươi. Vâng, vĩ đại thần vương bệ hạ, thiên nhãn thượng thần, tinh không chủ thần, hỗn loạn chủ thần đồng thời lên tiếng đáp lời. Phần này cơ duyên lại có thể so với thành tựu thần giới thần quyến chi tử còn muốn cự đại, ba người tự nhiên không dám có chút thoải mái khinh thường. Đáng tiếc hoàng kim chủ thần. Bất quá, ở bổn vương quốc gia giữa giết chóc bổn vương ái tướng, bổn vương tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng tha thứ hắn. Trừ phi hắn không tại bổn vương trước mặt hiện thân, nếu không, hắn sẽ minh bạch, chọc giận một vị mở vĩ ngạn quốc gia chúng thần chi vương sẽ gặp phải cái dạng gì hậu quả. Vinh Diệu Thần Vương thản nhiên nói, ngữ khí trước sau như một bình tĩnh. Bất quá, người hiểu biết hắn cũng đã hiểu được, vị này gần nhất với thần quyến chi tử cấp cường giả thần vương, dĩ nhiên đã tới bị hoàn toàn chọc giận biên giới. Vinh Diệu Thần Vương tọa hạ có được 18 vị thượng vị thần, cứ việc không phải mỗi một cái đều đạt tới thiên nhãn thượng thần vậy, có thể trong thời gian ngắn buộc phát ra thần vương cấp chiến lực tu vi, chính là, này đó thượng vị thần, hơn nữa bọn hắn thần hệ liên hợp lại, cũng là một cỗ không để cho khinh thường lực lượng, nếu lại có cấm chế, trận pháp phụ trợ, một chút không lưu ý, ta chỉ sợ cũng phải thân ham trùng đây. Đến lúc đó Vinh Diệu Thần Vương tái chân thân tìm đến. Thần Thiên Cơ nghĩ thầm, không khỏi nhíu mày. Giờ phút này hắn đã sớm thoát ly Vinh Diệu Thần Vương bày ra vòng vây. Thần Vương đã muốn là thần giới giữa cao nhất cấp tồn tại. Trừ phi thần giới vị kia thế giới chi tử muốn đối phó hắn, nếu không, cả thần giới, hắn hoàn toàn có thể tùy ý. Một cây làm chẳng nên non, đây là ta vấn đề lớn nhất. Xem ra, nhất định cần tìm kiếm những người khác trợ giúp. Ta không tin Vinh Diệu Thần Vương mở ra một cái như thế cự đại quốc gia, sẽ không có bất cứ địch nhân nào. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, có người giúp ta bên cạnh kiểm chế Vinh Diệu Thần Vương mà nói, của ta hành động tự nhiên sẽ dễ dàng hơn. Thần Thiên Cơ thân hình phi túng, trong đầu đang không ngừng cân nhắc. Cứ việc hắn trong đầu có từ Lâm Phong trí nhớ, chính là, Lâm Phong trung quy chỉ là một cái bình thường thần đệ, cho dù hắn là Hoàng Kim chủ thần hậu duệ, hiểu biết đến tin tức vẫn là có hạn, hắn hiện tại, bởi vì đối với thần giới hiểu biết quá ít, rất có loại bó tay bó chân cảm giác. Sớm biết vậy, đã không đem Hoàng Kim chủ thần một kích đánh gục, nếu có thể được đến Hoàng Kim chủ thần chi nhớ, lấy đối phương thượng vị thần thân phận địa vị, đối với ta hiểu biết thần giới thế cục, tất nhiên có trợ giúp thật lớn. Thần Thiên Cơ trong lòng nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Tại lúc đó tình huống, hắn có thể đột nhiên bùng nổ, đánh gục Hoàng Kim chủ thần, đã xem như thập phần không tệ, về phần như muốn bắt sống, còn muốn lật xem hắn chi nhớ. Khó khăn rất cao. Dù sao, đối phương cũng là có thể so với Thái Ất Kim Tiên trình tự cường giả, ý chí chắc chắn, không phải người thường có thể kề vai, trừ phi chính Hoàng Kim chủ thần cho phép, nếu không, hắn căn bản không thể mạnh mẽ lật xem vị này thượng vị thần chi nhớ. Chương 746, Hợp tác. Chương 746, Hợp tác. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Ba năm sau, Thần Thiên Cơ thân hình đã xuất hiện ở Tử Diễm Thần Vương Vương Đô giữa. Tử Diễm Thần Vương, một trong những thần vương đứng ở đỉnh phong thần giới. Đồng thời, cũng là ạ xạ rổ thần vương vẫn lạc về sau, tranh đoạt này thần quyến chi tử vị tối mạnh mẽ người cạnh tranh. Bất quá, cứ việc nàng thuộc về thần quyến chi tử mạnh mẽ người cạnh tranh một trong, chính là đối với Vinh Diệu Thần Vương thần uy ngập trời mà nói, cũng kém cỏi một bậc. Trước mắt nàng cùng Huyết Vũ Thần Vương hai người ở tại thần giới giữa ngưng tụ số mệnh cộng lại, cũng bất quá miễn cưỡng lớn hơn Vinh Diệu Thần Vương một bậc. Liên điểm này đến xem, kế tiếp chỉ cần Vinh Diệu Thần Vương thôn tính Huyết Vũ Thần Vương, Tử Diễm Thần Vương bất kỳ một vị thần vương quốc gia đều đủ để cho hai người thảm bại rời khỏi. Giờ phút này, Tử Diễm Thần Vương đang ở xử lý quốc gia giữa một ít tín ngưỡng vấn đề, ở một bên, được nàng coi trọng Nguyệt Viêm chủ thần, Bạch Y Liễu chủ thần đang ở một bên kiệt lực phối hợp. Chúng ta đã cẩn thận tra xét qua, Vinh Diệu quốc gia Long Hồn Sơn mạch vùng quân coi giữ chủ yếu đã rời đi, thần để canh giữ số lượng không đủ ngàn người. Chẳng sợ có Vinh Diệu quốc gia chung 18 chiến tướng một trong băng lệ chủ thần trấn thủ, chúng ta muốn bất ngờ đánh chiếm, cũng không là việc khó, chỉ có không đủ ngàn vị thần để phối hợp một cái băng lệ chủ thần, căn bản không đáng sợ hãi. Bạch Y chủ thần trong mắt mang theo một tia chiến ý, hiển nhiên đang ở thỉnh cầu đại quân xuất chinh, vĩ đại thần vương bệ hạ, trước mắt thần quyến chi tử vị tranh đoạt đã muốn nhanh đến thời khắc cuối cùng, thậm chí thần giới chiếu cố lực đều sắp hiện ra, nếu chúng ta đến bây giờ còn không dùng hết toàn lực tranh đoạt một phen, đến lúc đó sợ rằng đã muộn. Vinh diệu thần vương thần quốc giữa, tổng cộng có 300.000 thần đệ, tổng hợp lại thực lực của một nước so với chúng ta tử diễm thần quốc mà nói, cường đại hơn nhiều lắm. Hơn nữa, vinh diệu thần vương thân mình cũng là một vị đỉnh phong thần vương, trước mắt hắn chỉ cần kéo dài vốn có trạng hướng đi xuống 100 năm, vài thập niên, liền khả đem thần quyến chi tử thân phận thu vào trong túi, ở phía sau, lại cố tình đem đại quân rút đi, không thể không để cho ta hoài nghi là dụ binh chi kế. Cao tòa ở vương tòa thượng, mặc một thân sán lạn màu tím váy dài tử diễm thần vương thản nhiên nói. Lóe ra màu tím tinh quang tóc dài từ nàng đầu vai phê lạc xuống, vương góc chấm đất, trên mặt đất uốn lượn xoay quanh, tựa như một cái màu tím sung dài, mà nàng kia một thân màu tím váy dài làn váy, cũng theo vương tọa cầu thang thượng, vẫn kéo dài tới cầu thang hạ, giống như một mảnh thiêu đốt màu tím ngọn lửa, cứ việc nàng liền như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, khả kia hoàn mỹ không tì vết dung nhan, tràn ngập vô thượng cao quý màu tím đồng tử, cùng với ngạch gian kia một viên giống như thần cách đồng dạng cự đại màu tím bảo thạch, lại khiến cho nàng cả người nhìn qua tràn ngập một loại cao cao tại thượng, kẻ khác không dám khinh nhờn uy nghiêm. Thần vương bệ hạ, ta gần nhất nhưng thật ra theo vinh diệu thần vương quốc gia giữa được đến một tin tức, vinh diệu thần vương sở dĩ đem đại bộ phận quân đội rút ra vinh diệu quốc gia, là bởi vì bọn hắn đắc tội một vị tân thần vương. Đắc tội một vị tân thần vương? Ngươi là nói Thương Lan giới chủ? Tử Diễm thần vương hiển nhiên nghe nói qua kia sự tình, lập tức thản nhiên nói, ngươi cảm thấy được có thể sao? Thương Lan thế giới chính là hạ giới, cứ việc mấy ngàn năm trước, tựa hồ có một vị thần bí thần vương tại hạ giới hiện thân, bất quá, vị kia thần vương bất quá kinh hồng nhất hiện, nháy mắt lướt qua, tiểu liên này cường đại thần quyến chi tử nhóm, đều không dám xác nhận hay không tồn tại, mà nếu hắn thật sự chính là Thương Lan thế giới sinh trưởng ở địa phương cường giả, ngươi cảm thấy được, hắn có thể cường đại đến uy hiếp vinh diệu thần vương nông nỗi. Chưa chắc sẽ không, ta chính là nghe nói. Vinh diệu thần vương tọa hạ đắc lực chiến tướng Hoàng Kim chủ thần ở cùng Thiên Nhãn thượng thần, Tinh Không chủ thần, Hỗn Loạn chủ thần cùng nhau liên thủ bao vây vị kia Thương Lan giới chủ thì bị nhất cử đánh chết, hơn nữa, lúc ấy Vinh diệu thần vương tự mình ra tay, cũng không từng đưa hắn lưu lại, loại này kinh người chiến tích, cũng không phải bất kỳ một vị thượng vị thần có thể làm được. Nguyệt Viêm chủ thần nói ra chính mình phán đoán. Tin tức này, thiệt giả thượng cần xác nhận, có lẽ chính là Vinh diệu thần vương nghi binh chi kế. Tử Diễm thần vương lời còn chưa nói hết, thị vệ thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền vào, vĩ đại thần vương bệ hạ, bên ngoài có một nam tử, đột nhiên xuất hiện ở bệ hạ vương địa giữa, hắn tự xưng là Thương Lan giới chủ, muốn cầu kiến thần vương bệ hạ. Thương Lan giới chủ? Tử Diễm thần vương nao nao. Không thể tưởng được vừa rồi bọn hắn còn tại đàm luận người này, hiện tại hắn lại đột nhiên xuất hiện ở chính mình thần quốc giữa. Trầm ngâm một lát, Tử Diễm thần vương lập tức phất tay nói, thỉnh hắn tiến vào. Vâng, bệ hạ. Thị vệ rất nhanh lui xuống. Bệ hạ, cơ hội a. Ta xem, vị này Thương Lan giới chủ, một người hiển nhiên không làm gì được Vinh Diệu Thần Vương, việc này mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm trợ giúp, chúng ta bất kể như thế nào cũng không thể bỏ lỡ, nếu có thể liên hợp người này, chúng ta thậm chí có hy vọng có thể phá vỡ Vinh Diệu Thần Vương thống trị, đem thần quyến chi tử thân phận theo Vinh Diệu Thần Vương trên tay cướp đoạt lại đây, chỉ cần có thể trở thành thần quyến chi tử, không chỉ có thể được đến thần giới cho phép, lại có hy vọng đi trước khởi nguyên nơi tu hành. Lấy vị đại thần vương bệ hạ ngài thiên phú, đến lúc đó, tuyệt đối có thể trở thành cả thần giới giữa, sau thần giới chi tử tồn tại, thậm chí có thể lật đổ địa vị hiện tại bị thương nặng thần giới C. Khi tử, trở thành thần giới tân chủ nhân. Hiện tại nói chuyện này vẫn còn quá sớm, trước nhìn xem này cái gọi là Thương Lan giới chủ, có hay không cùng chúng ta hợp tác tư cách. Ha ha, Tử Diễm thần vương nói không sai, nếu là hợp tác, ngang hàng là hàng đầu điều kiện, Tử Diễm thần vương, nơi này, có ta cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Tử Diễm thần vương lời vừa nói dứt, đại điện bên ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm. Đúng là Thương Lan giới chủ Tần Thiên Cơ. Thương Lan giới chủ. Tần Thiên Cơ mỉm cười, trực tiếp đem một kiện động thiên thánh khí ném đi ra ngoài. Tử Diễm thần vương đưa tay tiếp nhận Tần Thiên Cơ ném tới cái này động thiên thánh khí, thân niệm đảo qua, rất nhanh đã thấy được bên trong đồ vật. Đây là Vinh Diệu thần vương tọa hạ tối có thiên phú vị kia trung vị thần, Thiên Kiếm Nhất Tâm thần cách. Thiên Kiếm Nhất Tâm phóng nhãn cả thần giới tất cả trung vị thần trung, đều là có thể xếp hạng tiền 10 tồn tại, như vậy một vị tuyệt thế thiên tài, tự liên Tử Diễm thần vương, đều có sở nghe nói, cho nhất định lưu ý. Về phần các ngươi lúc trước phán đoán, Hoàng Kim chủ thần hay không vẫn lạc ở trên tay ta, này hình ảnh, có thể vì chư vị giải đáp nghi vấn. Bước vào thần điện trung, Tần Thiên Cơ hư thủ ở hư không trung một lóng tay, hắn cùng Hoàng Kim chủ thần, Thiên Nhãn thượng thần, Tinh Không chủ thần, thậm chí Vinh Diệu Thần Vương trong thời gian ngắn giao thủ cả quá trình, toàn bộ hiện ra. Trước mọi người chứng kiến Tần Thiên Cơ tựa hồ thi triển nào đó bí thuật, uy lực tăng vọt, nháy mắt đánh gục Hoàng Kim Chủ Thần một màn sau, một đám sắc mặt khẽ biến. Tiểu Liên Tử Diễm Thần Vương cũng là nhịn không được một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người. Mà Tần Thiên Cơ trên mặt mang theo mỉm cười, đối với Tử Diễm Thần Vương đánh giá không e dè. Tử Diễm Thần Vương, không biết của ta này đó thành ý như thế nào? Tốt lắm. Tử Diễm Thần Vương thật sâu nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái. Theo Tần Thiên Cơ cùng Hoàng Kim Chủ Thần, Tinh Không Chủ Thần, Hỗn Loạn Chủ Thần, Thiên Nhãn Thượng Thần, cùng với Vinh Diệu Thần Vương trong thời gian ngắn giao phong chung, nàng đã có thể phán đoán đi ra, trước mắt vị này Thương Lan giới chủ tu vi, đại khái tương đương với Thần Vương trung giai trình tự. Không mạnh không kém. Mà nàng Tử Diễm Thần Vương, có lẽ kém hơn đã muốn tới Thần Vương tối đỉnh phong, nửa bước tiến vào Thần Quyến chi tử hàng ngũ Vinh Diệu Thần Vương, chỉ so sánh này trước mắt Thương Lan giới chủ mà nói, cũng mạnh hơn nửa thành. Ta đối với Thương Lan giới chủ cùng Vinh Diệu Thần Vương mâu thuẫn thực cảm thấy hứng thú, không biết Thương Lan giới chủ có thể hay không cùng ta nói rõ. Nếu Tử Diễm Thần Vương thật sự có phái người ở Vinh Diệu Thần Vương quốc gia giữa ẩn nút trong lời nói, vậy hẳn là hiểu được, Vinh Diệu Thần Vương gần nhất mấy ngàn năm này trọng tâm, hoàn toàn đặt ở hạ giới một cái thế giới, thì phải là Thương Lan thế giới. Thương Lan thế giới, ta cũng không cảm thấy được, Thương Lan thế giới giá trị, hội cự đại đến làm cho Vinh Diệu Thần Vương cơ hồ buông tha cho Thần Quyến chi tử tranh đoạt. Đó là các ngươi quá coi thường chúng ta Thương Lan thế giới. Chúng ta Thương Lan thế giới, có thể đản sinh ra giống ta như vậy Thần Vương. Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn biết là cái gì nguyên nhân sao? Ân, bởi vì chúng ta cắn nuốt chư thiên vạn giới. Cắn nuốt chư thiên vạn giới. Tần Thiên Cơ lần này nói, làm cho Tử Diễm Thần Vương hơi hơi chấn động, bất quá rất nhanh, nàng lại phản ứng lại đây. Chư thiên vạn giới giữa cứ việc gần chứa cường đại tiềm năng, mỗi một cái thế giới, tương đương với một khối thần thi. Nhưng là, các ngươi Thương Lan thế giới muốn đem như vậy một cái thế giới luyện hóa, cũng không phải một chuyện dễ dàng đi, không nói cao cấp thế giới. Muốn luyện hóa một cái trung cấp thế giới, cần bao nhiêu thời gian? Ngàn năm? Vạn năm? Vẫn là 10 vạn năm. Làm cho Thương Lan thế giới luyện hóa một cái thế giới không khó, chỉ nếu có người có thể trước đem cái thế giới kia luyện hóa, tái đem cái thế giới kia hiến cho Thương Lan thế giới đâu? Lời này vừa nói ra, Tử Diễm Thần Vương rốt cục thay đổi sắc mặt. Ngươi đào tạo ra đại lượng có được luyện hóa thế giới lực thần đạo cường giả. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, Tử Diễm Thần Vương cũng không cần hỏi chi tiết, tóm lại lấy Thương Lan thế giới hiện tại trưởng thành trạng huống, chỉ cần Vinh Diệu Thần Vương thật sự có thể đem Thương Lan thế giới luyện hóa, tái hiến tế cấp thần giới, bực này thiên đại công lao, sẽ khiến cho Vinh Diệu Thần Vương nháy mắt trở thành Thần Quyến chi tử, hơn nữa, tuyệt đối không phải bình thường Thần Quyến chi tử. Hắn sẽ trở thành lớn lao người được lợi, thậm chí, phần này công lao, đem có thể làm cho bị thương nặng trung thần giới chi tử thân phận đổi chủ. Thương Lan thế giới lại có thể phát triển tới bực này trình độ. Tử Diễm Thần Vương, Bạch Y Liễu chủ thần, Nguyệt Viêm chủ thần một đám cảm thấy được rất là không thể tưởng tượng nổi. Có ta ở đây, vì sao không có khả năng? Thần Thiên Cơ bình tĩnh trả lời. Những lời này, nhưng thật ra đem Tử Diễm Thần Vương đám người nhắc nhở. Thần Vương, nếu có một vị Thần Vương tại hạ giới chủ trì đại cục, làm được điểm này, tựa hồ quả thật không phải kia làm cho người ta khó có thể nhận. Hạ giới, lại có thể thai nghén ra Thần Vương. Điểm này, làm cho Tử Diễm Thần Vương rất là không thể tưởng tượng nổi. Một chút cơ duyên, một chút kỳ ngộ. Ta luyện hóa Thương Lan thế giới sau, tới trung vị thần chính tự, cũng tới cực hạn, vô pháp tiến thêm một bước, mấu chốt là, thông thiên cầu thang phong ấn vị kia thiên ngoại thế giới cường giả. Thông thiên cầu thang. Tử Diễm Thần Vương giống như đột nhiên liên tưởng đến cái gì, ạ xạ rổ Thần Vương lấy sinh mệnh làm đại giới phong ấn kia một tôn thiên ngoại thần vương. Sắc thực nói, là Đại La Huyền Tiên. Đại La Huyền Tiên bốn chữ vừa ra, Tử Diễm Thần Vương màu tím đồng tử đột nhiên co rụt lại. Giờ khắc này, nàng đối với Tần Thiên Cơ lời nói, không còn bất kỳ hoài nghi. Chỉ có chân chính tiếp xúc thiên ngoại thế giới cường giả người, mới có thể biết cảnh giới này vị xưng. Nói ra tính toán của ngươi. Rất đơn giản. Hợp tác. Chúng ta cùng đi đối kháng Vinh Diệu Thần Vương. Chương 747, châm ngòi. Chương 747, châm ngòi. Đối kháng Vinh Diệu Thần Vương. Tử Diễm Thần Vương chăm chú nhìn Tần Thiên Cơ, tựa hồ muốn nhìn ra trong lòng hắn chân chính mục đích. Không sai, đối kháng Vinh Diệu Thần Vương. Có ta trợ giúp, hợp chúng ta hai đại thần vương lực, hoàn toàn có thể phá được Vinh Diệu Thần Vương quốc gia, đến lúc đó, ta có thể trợ giúp ngươi trở thành chân chính thần quyến chi tử. Để cho ta trở thành thần giới thần quyến chi tử. Thần quyến chi tử bốn chữ, đối với Tử Diễm Thần Vương có lớn lao lực hấp dẫn, trong lúc nhất thời, lòng của nàng không khỏi hơi hơi nhất loạn. Tử Diễm Thần Vương, không cần vội vã trả lời ta, ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ, mục đích của ta chỉ là vì giữ tròn Thương Lan thế giới, đối với ngươi kia thần quyến chi tử thân phận, ta cũng không có cái gì hứng thú, hơn nữa ngươi hẳn là hiểu được, đã trở thành Thương Lan giới chủ ta, trừ phi ta có thể buông tha cho Thương Lan giới chủ thân phận, nếu không, cũng không có khả năng tái trở thành thần quyến chi tử, bởi vậy, chúng ta trong lúc đó không tồn tại lợi ích xung đột. Thần Thiên Cơ nói xong lui qua một bên. Mà Tử Diễm Thần Vương sau đó đối hắn thái độ cũng có rất lớn thay đổi, người tới, giúp ta hảo hảo chiêu đãi Thương Lan giới chủ, Thương Lan giới chủ là ta tối tôn sùng khách quý, thiết không thể lãnh đạm. Vâng, vĩ đại thần vương bệ hạ. Đứng ở thần điện giữa hai vị thị vệ nhất thời tiến lên, cung kính cúi người thi lễ, rồi sau đó đối với Tần Thiên Cơ hư thủ nhất dẫn, Thương Lan giới chủ đại nhân, xin theo chúng ta đến. Chư vị chậm rãi thương nghị. Tần Thiên Cơ biết, loại này đại sự, các nàng tự nhiên muốn thương lượng rõ ràng, biết điều đem thời gian giao cho các nàng. Đợi cho Tần Thiên Cơ rời đi sau, Tử Diễm Thần Vương vung mạnh tay lên, một tầng bình chướng nhất thời đem cả thần điện hoàn toàn bao phủ, đem thần điện cùng ngoại giới ngăn cách mở ra. Hai vị thấy như thế nào? Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, này Thương Lan giới chủ nhìn qua là vì giữ tròn chính mình Thương Lan thế giới mới cùng chúng ta hợp tác, đối kháng Vinh Diệu Thần Vương, nhưng là, ta như thế nào cũng không tin tưởng, vì một cái thế giới mà đi lựa chọn đối kháng với một vị thần vương, này có ý nghĩa gì? Nếu ta là Thương Lan giới chủ, ở Thương Lan thế giới có bực này quy mô điều kiện tiên quyết hạ, khẳng định hội lựa chọn hiến tế Thương Lan thế giới, cứ như vậy, không chỉ có rất lớn nắm chắc có thể giữ tròn chính mình thần vương cảnh thực lực, lại hoàn toàn dung nhập thần giới, thậm chí có tư cách cạnh tranh thần quyến chi tử vị, ai sẽ vì một cái phát triển gian nan Thương Lan thế giới, mà buông tha cho bực này tốt tiền đồ. Bạch Y Chủ Thần đầu tiên lắc đầu, trong giọng nói đối với Tần Thiên Cơ không mời mà đến có rất sâu đề phòng. Chưa chắc như thế, thà làm đầu gà còn hơn đuôi phượng, ở Thương Lan thế giới giữa hắn là trí cao vô thượng giới chủ, tới thần giới, thân là chúng thần chi vương hắn, có lẽ là đứng ở thần giới đỉnh phong, chính là, ở thần quyến chi tử trước mặt, vẫn cần phải cẩn thận, huống chi, thần giới chủ nhân chân chính là thần giới chi tử, tất cả thần để đều bị thần giới chi tử chế hành, này Thương Lan giới chủ không nguyện ý đứng dưới kẻ khác, có lẽ cũng là nguyên nhân một trong, mặt khác, ta xem hắn đối. Với Thương Lan thế giới cực có tin tưởng, nói không chừng, hắn là muốn đem Thương Lan thế giới phát triển trở thành cái thứ hai thần giới đâu, nếu hắn thật có thể đem Thương Lan thế giới phát triển đến thần giới quy mô, hắn chẳng khác nào thần giới chi chủ, đến. Lúc đó, này Tu Vi, sẽ giỏi hơn, áp đảo thần giới thế giới chi tử phía trên, trở thành trên đời vô địch cường giả. Nguyệt Viêm chủ thần lời vẫn chưa nói xong, đã bị Tử Diễm Thần Vương đánh gãy. Được rồi, Nguyệt Viêm chủ thần, không cần phải nói ra những điều không thực tế như vậy, cái thứ hai thần giới. Thần giới trưởng thành, dọc theo đường đi qua bao nhiêu mưa gió, một người, tái như thế nào cố gắng, cũng không thể đem thế giới của mình phát triển đến thần giới trình độ. Nói đến đây, ánh mắt của nàng nhìn lướt qua Bạch Y Lìa chủ thần, ta nhưng thật ra cảm thấy Bạch Y Lìa chủ thần phán đoán rất có khả năng phát sinh, nếu chúng ta ở đánh tan Vinh Diệu Thần Vương một khắc này, hắn đột nhiên hiến tế hắn Thương Lan thế giới, dung nhập thần giới, đến lúc đó, tái trái lại đối phó chúng ta, đánh hạ chúng ta Tử Diễm quốc gia, cuối cùng chúng ta hết thảy, chẳng phải là vì người khác làm giá ý ý. Vĩ đại thần vương bệ hạ, ta cảm thấy được này càng thêm không có khả năng, không nói đến hắn hiến tế một cái Thương Lan thế giới có thể được đến bao nhiêu số mệnh, cho dù hắn thật sự hiến tế Thương Lan thế giới, ngài cảm thấy được, hắn có thể là đối thủ của ngài sao? Nguyệt Viêm chủ thần nói đến này, trên mặt mang theo thản nhiên tươi cười, thế giới này lời nói quyền nặng hay nhẹ, xét đến cùng, vẫn phải dựa vào thực lực, không có thực lực, ngay cả hắn có thiên đại tinh kế, có năng lực như thế nào? Thực lực. Hai chữ này, làm cho Tử Diễm Thần Vương nỗi lòng ngưng tụ. Này Thương Lan giới chủ, cứ việc cũng là một vị thần vương, nhưng là tu vi so sánh ta mà nói, vẫn là kém một ít. Hơn nữa, ta xem quá hắn cùng Vinh Diệu Thần Vương giao phong quá trình, trên tay hắn, cũng không có cái gì cường đại thần khí. Điểm này, cũng là chúng ta có thể chiếm cứ ưu thế. Không sai. Chủ yếu chúng ta cam đoan trên thực lực nghiền áp, này Thương Lan giới chủ, nhiều nhất chỉ là chúng ta một viên quân cờ thôi, thậm chí còn, đợi cho vĩ đại thần vương bệ hạ ngài trở thành thần quyến chi tử, còn có thể đem ánh mắt rơi xuống hắn Thương Lan thế giới thượng, nếu là có thể được đến phần này công đức, đối với bệ hạ ngài ngày sau tranh đoạt thế giới chi tử, lại nhiều ra một phần lợi thế. Hảo! Nghe được Bạch Y Lìa chủ thần, Nguyệt Viêm chủ thần lời nói, Tử Diễm Thần Vương giống như rốt cục làm ra quyết định, nếu không giao tranh một phen, ta sẽ cùng thần quyến chi tử thất chi giao tí, chỉ có ra sức bắt buộc, mới có thành tiểu thần quyến chi tử, xếp hạng chân chính đỉnh phong tư cách. Đúng là như thế. Thương Lan giới chủ không phải nói đến sao, mục đích của hắn chỉ là vì đối kháng Vinh Diệu Thần Vương, giữ tròn Thương Lan thế giới, chúng ta thậm chí có thể đem hắn giấu ở nơi tăm tối, ở bên ngoài còn có thể cùng huyết vũ thần vương liên hợp huyết vũ thần vương lực lượng, đối kháng vinh diệu thần vương, cứ như vậy, đánh đồng cho tập tam đại thần vương lực, đến lúc đó còn sợ sẽ sinh ra cái gì biến số. Làm cho thương lan giới chủ giấu ở nơi tăm tối. Hắn sẽ nguyện ý. Ta tin tưởng hắn sẽ nguyện ý, hơn nữa, là hắn tới tìm chúng ta liên hợp, điểm này, cũng có thể nhìn ra hắn thành ý. Tử Diễm thần vương trầm ngâm một lát, rốt cục gật gật đầu, hảo, vậy trước như vậy định rồi, ta đây liền triệu tập những người khác đến, cùng bọn họ thương nghị một chút, nếu như không có vấn đề gì, liền liên hợp tam đại thần vương lực, cộng kháng vinh diệu thần vương. Bệ hạ anh minh, theo mấy người tạm thời thương định, rất nhanh, Tử Diễm thần vương liền triệu tập tọa hạ mặt khác 13 vị thượng vị thần, bổ sung một ít chi tiết, rồi sau đó tái phái người đi trước huyết vũ thần vương quốc gia, thương nghị liên hợp việc. Huyết vũ thần vương hiển nhiên cũng hiểu được, nếu hắn không cùng Tử Diễm thần vương liên hợp mà nói, cuối cùng thần quyến chi tử thân phận dừng ở vinh diệu thần vương trên người, hiển nhiên là không hề trì hoãn, một khi đã như vậy, còn không bằng buông tay đánh cược. Dù sao thần giới sớm có quy định, thần vương cấp cường giả có thể tranh đấu, có thể chém giết, nhưng tuyệt đối không thể sinh tử tương bác. Đây là thần giới chi tử tự mình định ra quy củ, làm trái này mệnh lệnh, cơ hồ chẳng khác nào đối nghịch với thần giới ý chí. Mục đích chính là lo lắng thần giới các thần vương lẫn nhau chinh chiến, hao tổn quá nhiều lực lượng, lần sau tái đối mặt thiên ngoại thế giới thì sẽ không có lực hoàn thủ. Nếu không chết được, buông tay đánh cược, lại có gì e ngại? Tệ nhất kết quả chỉ là thế lực tăng tẫn, trở thành cô độc thôi. Chiến tranh rất nhanh bùng nổ. Vinh diệu thần vương quốc gia so với Tử Diễm thần vương, Huyết Vũ thần vương hai đại quốc gia bất kỳ một cái đều phải mạnh hơn một phần, chính là, làm hai người liên hợp sau, hắn lập tức bị vây hoàn cảnh xấu, bắt đầu dần dần tháo chạy. Nhất là Vinh Diệu thần vương gần nhất trọng tâm chuyển rời đến Thương Lan thế giới, ở trong lòng hắn, chỉ cần có thể được đến Thương Lan thế giới mẫu thụ, cho dù là mất đi thần quyến chi tử thân phận, cũng sẽ không tiếc, tại loại này có chút tiêu cực ngăn cản hạ, Vinh Diệu thần vương quốc gia tình cảnh tự nhiên là dần dần gian nan đứng lên. Mà chiến tranh cứ việc đã muốn bắt đầu. Khả trở thành ám tử Tần Thiên Cơ nhưng không có ra tay. Hắn có thể đoán ra Tử Diễm Thần Vương tính toán. Đợi cho Tam Quốc hao tổn đầy đủ, thậm chí là sắp tam bại câu thương thời điểm, hắn tái lập tức ra tay, ngay mặt đánh tan Vinh Diệu Thần Vương tất cả quân đội, tan rã Vinh Diệu Thần Vương quốc gia giữa hết thể sức phản kháng, cuối cùng đặt nàng Tử Diễm Thần Vương thần quyến chi tử địa vị, trở thành lớn nhất người thắng. Đối với điều này, Tần Thiên Cơ cũng vui vẻ phối hợp. Cứ việc Tử Diễm Thần Vương quốc gia bởi vì chiến tranh bao phủ ở một mảnh khẩn trương không khí giữa, chính là, hắn cũng thập phần nhàn nhã ở Tử Diễm Thần Vương Vương Đô giữa đi dạo đứng lên, chạy ở các đại thương hội trong lúc đó, thu mua một ít thiên tài địa bảo. Mấy cái thiên tài địa bảo này, đại bộ phận là nhằm vào trung vị thần, mục đích, tự nhiên là vì mau chóng đem Hỗn Nguyên Chí Tôn, Tần Ngọc Nhan, Nam Phong ba người tu vi để thăng đi lên, đặt bọn hắn Thương Lan thế giới không thể dao động thân phận cùng địa vị. Nếu ba người bọn họ có thể trở thành thượng vị thần trong lời nói, cũng không cần phải hắn thời thời khắc khắc phân ra tinh lực đặt ở Thương Lan thế giới. Nguyên lai là Thiên Cơ chủ thần, bên trong mời, bên trong mời. Tần Thiên Cơ đi dạo một lát, rất nhanh đã bước chân vào một nhà tên là Thương Khung Thương Hội, mà này Thương Hội hiển nhiên đối với hắn đã có chút quen thuộc, lập tức nhanh chóng nên tiếp như thượng khách. Không quen thuộc không được. Nay đã muốn là 3 năm đến, Tần Thiên Cơ lần thứ 3 đi vào Thương Khung Thương Hội, mỗi một lần, đều mua đại lượng hàng hóa, hơn nữa mọi thứ đều là tinh phẩm. Hiện tại Thương Khung Thương Hội phân hội chấp sự đã muốn đưa hắn xem thành cả phân hội thần tài. Không biết ta lần trước đặt hàng kia một đám vật phẩm có tin tức. Thần Thiên Cơ tiến vào thương hội sau, trực tiếp dò hỏi. Đại nhân, ngài lần trước đặt hàng 16.321 loại hàng hóa chung, trong đó 16.315 kiện, chúng ta đã vì ngài thu thập, đang ở vận chuyển trong quá trình, còn lại 6 kiện, cũng đã muốn có manh mối, đang suy nghĩ biện pháp vì ngài đàm thỏa, chỉ còn lại có cuối cùng một kiện, Vẫn Diệt Chi Viêm. Còn không có tin tức, bất quá xin yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp, vì ngài hỏi thăm đi ra. Trừ bỏ Vẫn Diệt Chi Viêm đều đã muốn tìm được rồi. Chính là Viêm Thần Vương Huyết, Hỗn Độn Viêm Ma, Xí Viêm Chi, Tháp Hãm Chi Thạch, Động Hư Tinh Thạch. Không sai, đều đã tìm được rồi, tin tưởng rất nhanh có thể vì Thiên Cơ chủ thần đàm thỏa. Rất tốt, thật không hổ là thương hội dưới cờ Thương Khung chủ thần. Thần Thiên Cơ có chút vui sướng ngây ngất. Thương Khung chủ thần. Thần giới tám đại thần quyến chi tử một trong, vị này thần quyến chi tử trọng tâm đặt ở thương hội xây dựng, bù đắp nhau phía trên, nghe nói, hắn sở dĩ có thể trở thành thần quyến chi tử, xác định ra thần giới tiền tệ, sáng tạo ra thần giới buôn bán hệ thống, chiếm cứ chủ yếu công lao. Viêm Thần Vương Huyết, Hỗn Độn Viêm Ma, Xí Viêm Chi, Tháp Hãm Chi Thạch, Rộng Hư Tinh Thạch đều đã muốn tìm được rồi, buồn mạng thần khí tinh hỏa lại có thể lần thứ 2 trọng luyện, Tử Diễm Thần Vương chính là một vị hỏa diễm đắc đạo thần vương, am hiểu nhất công kích thủ đoạn đó là hỏa diễm, nếu có thể đem tinh hỏa trọng luyện đến có thể coi thường thần vương chi hỏa trình độ. Chương 748, phản gián. Chương 748, phản gián. Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương đối với Vinh Diệu Thần Vương chinh chiến so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi hơn. Ven đường chung, bọn hắn cơ hồ không có gặp được đến bất kỳ phản kháng, hai đại thần vương đại quân đẩy mạnh, chiến tranh bùng nổ không đến 5 năm thời gian, lại có thể đã chiếm lĩnh Vinh Diệu Thần Vương quốc gia 2/3 lãnh thổ. Như thế thuận lợi, Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương không chỉ không có cảm giác được thoải mái, một đám ngược lại thần sắc nghiêm trọng, thậm chí khi bọn hắn đánh tới Vinh Diệu Thần Vương chủ thành, Thần Diệu Thành thì lại chủ động dừng bọn hắn tiến công nện bước. Không thích hợp, quá thuận lợi. Trong lòng chột dạ, Tử Diễm Thần Vương chủ động liên hệ Huyết Vũ Thần Vương, nói ra chính mình nghi hoặc. Mà Huyết Vũ Thần Vương đồng dạng gật gật đầu, Vinh Diệu Thần Vương trừ phi là không nghĩ muốn thần quyến chi tử cạnh tranh số người, nếu không, không có khả năng đến bây giờ vẫn không tiến hành bất kỳ phản kháng. Vinh Diệu Thần Vương tọa hạ có 18 vị chiến tướng, mỗi một vị đều là cường đại thượng vị thần đệ, trong đó cầm đầu mấy người, dựa vào thần hệ lực lượng, quân đoàn phụ trợ, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đối kháng thần vương. Theo lý thuyết, cho dù là chúng ta hai nhà liên hợp, cuối cùng cho dù có thể đem Vinh Diệu Thần Vương quốc gia đánh hạ đến cũng sẽ tổn thất thảm trọng mới đúng, nhưng là trước mắt, có thể hay không là Vinh Diệu Thần Vương ở phía trước thiết hạ một cái thiên đại bẫy dập đang chờ đợi chúng ta. Phải biết rằng, chúng ta cứ việc ở Vinh Diệu Thần Vương quốc gia giữa thế như trẻ tre, chính là cho tới hiện tại, cũng không từng gặp được chân chính chống cự, vẫn lạc ở chúng ta trên tay bình thường thần đệ không ít, khả trung vị thần đệ cũng không nhiều, thượng vị thần đệ lại một cái đều không có. Nói cách khác, Vinh Diệu Thần Vương thượng có rút lại hắn tinh nhuệ, thời khắc có phản kháng lực lượng. Nói là không giả, nhưng là, tranh đoạt thần quyến chi tử, thực sự không phải là xem ai quân đội cường, mà là xem ai chiếm cứ số mệnh cao. Vinh Diệu Thần Vương từ bỏ bọn hắn quốc gia giữa con dân, khiến cho bọn hắn con dân hãm thân ở chiến tranh bên trong, nội bộ lục đục, dần dà, quốc gia số mệnh tự nhiên giảm xuống, thần giới chiếu cố cũng theo đó tiêu tán. Đợi cho đại cục đã định thì mặc dù là hắn kia quốc gia giữa bảo tồn cường thịnh trở lại lực lượng, đều muốn chẳng thấm vào đâu. Tử Diễm Thần Vương trầm ngâm một lát, đối với phía dưới Bạch Đế Liễu chủ thần, Nguyệt Viêm chủ thần phân phó nói, tạm dừng thế công, toàn lực tra xét Vinh Diệu Thần Vương quốc gia hướng đi, chúng ta nhất định phải hiểu được hiện tại Vinh Diệu Thần Vương rốt cuộc đang âm mưu điều gì. Vâng, bệ hạ. Bạch Đế Liễu chủ thần, Nguyệt Viêm chủ thần trùng điệp đồng ý một tiếng, muốn đi xuống làm theo. Bất quá nhưng vào lúc này, một cỗ quần quật lực lượng đột nhiên từ Vinh Diệu Thần Vương quốc gia vị trí phương hướng, kéo dài qua hư không hàng lầm tới, trong khoảnh khắc, đã chiếu tới Tử Diễm Thần Vương cung điện ở giữa, trực tiếp tại đây tòa cung điện giữa hình thành một đạo hình chiếu. Đúng là Vinh Diệu Thần Vương. Chư vị hoàn toàn không cần phải như thế cẩn thận, nếu ngươi cảm thấy được bổn vương là có cái gì kế hoạch âm mưu mà nói, kia bổn vương có thể cho các ngươi một cái hợp lý giải thích, này đó, đều là bổn vương thành ý. Vinh Diệu Thần Vương. Nhìn thấy lấy hình chiếu chiếu đến cung điện giữa Vinh Diệu Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương đột nhiên đứng lên, ngươi lại có thể dám chiếu đến Tử Diễm Thần Vương bệ hạ cung địa ở giữa, sẽ không sợ không công tổn thất một khối hóa thân sao? Từ từ, Tử Diễm Thần Vương ngăn trở Huyết Vũ Thần Vương muốn đánh tan Vinh Diệu Thần Vương hóa thân hành động, nàng mẫn tuệ đã nhận ra Vinh Diệu Thần Vương ngữ khí giữa một ít thâm ý, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thành ý. Không sai, thành ý, cho các ngươi chứng kiến ta thật sự không còn ý muốn tranh đoạt làm thần giới thần quyến chi tử thành ý. Vinh Diệu Thần Vương nói xong, xem hạ cung điện giữa thuộc về Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương tọa hạ chiến tướng, trên mặt mang theo hờ hững tưởng hòa tươi cười, trong khoảng thời gian này chinh chiến, chư vị đã muốn chiếm lĩnh Vinh Diệu quốc gia 2/3 danh giới, kế tiếp, chỉ cần hảo hảo bố trí phòng ngự, cho dù ta thật sự muốn có điều động tác, muốn ở chư vị trên tay đem này 2/3 danh giới một lần nữa đoạt lại, sợ là cũng muốn mười mấy năm thời gian, mà hiện tại, thần giới chiếu cô ý chí đã muốn hiện ra, này mười mấy năm thời gian, nói không chừng thần quyến chi tử hoa lạc nhà ai, đều đã muốn xác định xuống dưới, ta có không nhỏ xác suất đánh đồng cho cùng với thần quyến chi tử thân phận thất chi giao tí. Huyết Vũ Thần Vương cùng Tử Diễm Thần Vương hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không thể không thừa nhận, Vinh Diệu Thần Vương nói vô cùng có đạo lý. Có lẽ, ở Vinh Diệu Thần Vương giữ tròn chủ lực tình huống hạ, bọn hắn quả thật ngăn cản không được Vinh Diệu Thần Vương phản công, nhưng là, bọn hắn đại khả toàn lực phòng thủ, tại đây loại điều kiện tiên quyết hạ, phòng thủ cái vài thập niên còn không phải cái gì việc khó. Mà có này vài thập niên thời gian, thần quyến chi tử danh ngạch cuối cùng tranh đoạt, hẳn là cũng có thể xác định xuống dưới. Vinh Diệu Thần Vương, ngươi làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Phải biết rằng, lúc trước ngươi chính là chúng ta Tam Phương quốc gia giữa có hy vọng nhất trở thành thần quyến chi tử thần vương. Ta nói rồi, ta làm như vậy, là vì làm cho chư vị hiểu được thành ý của ta, về phần ta mục đích thực sự. Vinh Diệu Thần Vương quét ở đây các chủ thần, cùng với bọn thị vệ liếc mắt một cái, cũng không có nói đi xuống. Tử Diễm Thần Vương cùng Huyết Vũ Thần Vương minh bạch rồi Vinh Diệu Thần Vương ý tứ, lập tức đối với này thị vệ, các chủ thần đạo một tiếng, các ngươi lui xuống trước đi. Vâng, bệ hạ. Được đến mệnh lệnh chư vị chủ thần, bọn thị vệ cung kính túi người thi lễ, ly khai đại điện. Vinh Diệu Thần Vương cứ việc mạnh hơn Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương, nhưng là, lại cường có hạn, nếu hai vị thần vương liên hợp trong lời nói, Vinh Diệu Thần Vương căn bản chiếm không đến cái gì tiện nghi. Huống chi, trước mắt Vinh Diệu Thần Vương tới, bất quá là một đạo hóa thân mà thôi, chỉ cần hai vị thần vương nguyện ý, dễ dàng liền có thể đem đạo này hóa thân đánh tan, bởi vậy, này đó chủ thần, thị vệ, nhưng thật ra không lo lắng hai vị thần vương bệ hạ an nguy. Đợi đến thị vệ lui ra sau, Tử Diễm Thần Vương vung tay lên, kích hoạt rồi cung điện phòng ngự trận pháp, cảnh kỳ trận pháp, lúc này mới nói, có cái gì muốn nói, hiện tại có thể nói thẳng. Mục đích của ta rất đơn giản. Vinh Diệu Thần Vương ánh mắt hơi đổi, trực tiếp rơi xuống Tử Diễm Thần Vương trên người. Nếu ta không có đoán sai, Thương Lan giới chủ, hẳn là đã muốn âm thầm cùng Tử Diễm Thần Vương bệ hạ đạt tới nào đó hiệp thương chứ. Mục đích của ta, đó là Thương Lan giới chủ. Thương Lan giới chủ. Lúc trước Tử Diễm Thần Vương đem Tần Thiên Cơ ẩn tàng, đây là Huyết Vũ Thần Vương lần đầu tiên nghe được này cái danh hào, trong thần sắc không khỏi có chút giật mình, vội vàng truy vấn nói, Thương Lan giới chủ, đây là người nào? Huyết Vũ Thần Vương hẳn là nghe nói qua không lâu trước có một vị thần bí thần vương ở của ta quốc gia giữa đại náo một phen, hơn nữa chém giết của ta tọa hạ đắc lực chiến tướng Hoàng Kim chủ thần đi. Là hắn. Tin tức này, Huyết Vũ Thần Vương hiển nhiên quả thật có điều nghe nói, chính là không dám xác định thôi. Lập tức, hắn đã muốn suy nghĩ cẩn thận rất nhiều vấn đề, vì cái gì Tử Diễm Thần Vương hội như vậy tích cực tìm kiếm đến hắn, cùng với hắn cùng nhau đối phó Vinh Diệu Thần Vương. Trong lúc nhất thời, Huyết Vũ Thần Vương sắc mặt có chút khó coi đứng lên, Tử Diễm Thần Vương, ta cần của ngươi một lời giải thích. Hẽ ra ám bài thôi. Vinh Diệu Thần Vương đối với điểm này nhưng thật ra thập phần thản nhiên. Tử Diễm Thần Vương mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là rất nhanh đã phản ứng lại đây, do hỏi, ngươi là vì Thương Lan giới chủ mà đến. Không sai, thành ý của ta các ngươi đã thấy được, thần quyến chi tử vị trí, ta có thể để cho các ngươi, điều kiện là, ta cần các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, bắt Thương Lan giới chủ. Vinh Diệu Thần Vương thần sắc hở hững nói ra mục đích của chính mình. Bởi vì một vị chủ thần, Vinh Diệu Thần Vương muốn đối phó một vị cùng giai thần vương. Chỉ sợ thế giới chi tử bệ hạ sẽ không đồng ý đi. Thế giới chi tử đại nhân hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, nghe nói hắn thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Trước mắt, thần giới đối với hắn chiếu cố đang ở dần dần rời đi, cho dù hắn có điều bất mãn, có năng lực như thế nào, và lại, Thương Lan giới chủ thật sự tính là chúng ta thần giới thần vương sao. Vinh Diệu Thần Vương đạm cười nói, trong thần sắc lại có thể cũng không như thế nào đem thần giới thế giới chi tử để ở trong lòng. Một màn này, rơi xuống Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương hai người trong mắt, nhất thời làm cho bọn họ kinh hãi không thôi. Bọn hắn cứ việc cũng biết thế giới chi tử bản thân bị trọng thương, 7 vạn năm chưa từng khôi phục, 89 phần 10, là khó có thể khôi phục, nhưng là cũng không dám không kiêng nể gì như thế nghị luận hắn, không nghĩ, Vinh Diệu Thần Vương lại có thể giống như này đám phách, riêng điểm này, là có thể nhìn ra hắn cùng chính mình hai người khác nhau. Thần quyến chi tử, có thể để cho các ngươi, nhưng là Thương Lan giới chủ, nhất định về ta, nếu không, kế tiếp, ta mà bắt đầu toàn lực phản kích, của ta lực lượng tinh nhuệ còn bảo tồn, nếu thật sự toàn lực phản kích trong lời nói, cứ việc cuối cùng thần quyến chi tử thân phận có thể cách ta mà đi, nhưng là, thần giới chiếu cô cuối cùng hội rơi xuống ai trên người, hết thảy đều là không biết tần số, trái lại, nếu chư vị có thể trợ giúp ta bắt Thương Lan giới chủ, các ngươi sở công chiếm này thổ. Địa ta không hề truy hồi, giai về các ngươi tất cả, ta không hề cùng các ngươi tranh đoạt thần quyến chi tử vị trí. Chúng ta có thể tin tưởng được ngươi. Ta có thể hướng thần giới ý chí thể. Lời này vừa nói ra, Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đồng thời ý động. Hướng thần giới ý chí thể, nếu cuối cùng hắn nói không giữ lời, bị đến trừng phạt, tuyệt đối không chỉ mất đi thần giới ý chí chiếu cố đơn giản như vậy. Ta rất tò mò, Thương Lan giới chủ trên người rốt cuộc có cái gì ích lợi, có thể làm cho Vinh Diệu Thần Vương vì thế không tiếc buông tha cho thần giới ý chí chiếu cố. Điểm này, cũng không cần chư vị đi quan tâm, ta vì kia phân cơ duyên, kinh doanh mấy ngàn năm, chư vị muốn theo ở trên tay ta chia nhau hưởng lợi trái cây mà nói, thời gian thượng cũng không còn kịp rồi, nhị vị chỉ cần nói cho ta biết các ngươi lựa chọn là được. Nói đến đây, Vinh Diệu Thần Vương lại bổ sung một câu, hơn nữa, còn thỉnh nhị vị mau chóng làm ra lựa chọn, ta đây một lần tiến đến gặp mặt các ngươi, nếu tin tức truyền đi ra ngoài, kia Thương Lan giới chủ khẳng định sẽ có cảnh giác, nếu hắn nhận thấy được không đúng muốn chạy trốn mà nói, lấy đối phương không kém cỏi cho chúng ta nhiều ít thần vương cấp thực lực, chúng ta chưa chắc có thể lưu hạ hắn, cho dù thật sự lưu lại được, cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Xem ra, Vinh Diệu Thần Vương đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Đương nhiên, ta vốn đang tính toán làm cho Tử Diễm Thần Vương dụ dỗ hắn đi trước một chỗ tuyệt địa phục kích hắn, bất quá ta nghĩ, Tử Diễm Thần Vương khẳng định sẽ không yên tâm đi, bởi vậy, kia chỗ phục kích tuyệt địa, liền từ Tử Diễm Thần Vương lựa chọn tốt lắm, chỉ có hợp chúng ta ba người lực, tái phối hợp trận pháp, mới có thể cam đoan không sơ hở. Vinh Diệu Thần Vương diễn tả giữa, nguyên vẹn biểu hiện ra hắn đối với Tần Thiên Cơ mưu đồ đã lâu, tình thế bắt buộc. Trong lúc nhất thời, Tử Diễm Thần Vương không khỏi lâm vào trong trầm tư. Một hồi lâu sau, nàng mới rốt cục có điều quyết định, thần sắc lạnh lùng gật gật đầu, một vị từ bên ngoài đến thần vương mà thôi, không có gì không thể bỏ qua. Vinh Diệu Thần Vương, chúng ta theo ý ngươi nói ta sẽ ở Mạt Nhật Hỏa Sơn bố trí tuyệt trận, đưa hắn dẫn vào trong trận, đến lúc đó, hợp chúng ta ba người lực, đem hoàn toàn khốn sát. Chương 749, Mạt Nhật Hỏa Sơn. Chương 749, Mạt Nhật Hỏa Sơn. Nhanh như vậy liền quyết chiến. Vừa mới đem bổn mạng thần khí tinh hỏa rèn luyện một phen Tần Thiên Cơ hơi nhíu mày. Từ lúc chiến tranh bùng nổ đến bây giờ mới 5 năm đi. 5 năm, nghe đi lên thật lâu. Chỉ là đối với thần giới chư thần mà nói, một hồi chiến tranh đánh cái vài chục năm, trên trăm năm là chuyện quá bình thường, ngược lại là 5 năm thời gian. Quá ngắn. Vinh Diệu Thần Vương danh giới mở mang, vì bảo đảm chắc chắn không sơ hở, bọn hắn sử dụng co rút lại tính chiến lược, bất quá này chiến lược bị Tử Diễm Thần Vương bệ hạ lập tức khuy phá, ở nửa tháng trước, thi triển kế sách dụ địch xâm nhập, đem Vinh Diệu Thần Vương hai vị chủ thần vây tại một chỗ tuyệt địa, chính là, này kế sách chúng quy tồn tại sơ hở, hai vị chủ thần đem tin tức truyền trở về, khiến cho Vinh Diệu Thần Vương không thể không cử cường giả tiến đến cứu viện, thời khắc mấu chốt. Huyết Vũ Thần Vương nắm thời cơ, quyết định vây điểm đánh viện binh, thế cho nên giờ phút này, tình hình chiến đấu vô cùng căng thẳng, quyết chiến trước tiên bùng nổ. Rút dây động rừng. Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, hắn cứ việc mỗi thời mỗi khắc đều lưu ý trên chiến trường biến hóa, khả ở Tử Diễm Thần Vương quốc gia giữa. Hiểu biết đến tin tức trung quy có hạn, không thể phán đoán ra chiến cục thật giả, đối với tiến đến mời chính mình đi trước Mạt Nhật Hỏa Sơn Bạch Tỷ Liễu chủ thần, cũng đành phải tạm thời lựa chọn tin tưởng. Ven đường cẩn thận một ít. Mang theo này tâm tư, Tần Thiên Cơ đi theo Bạch Tỷ Liễu chủ thần, nhanh chóng hướng Mạt Nhật Hỏa Sơn phương hướng mà đi. Mạt Nhật Hỏa Sơn ở vào Tử Diễm Thần Vương quốc gia biên cảnh vị trí, là một tòa ước chừng có 100 vạn km cự đại sơn mạch. Nghe đồn, năm đó tiên thiên thần để giữa sinh ra một tôn tu luyện tới thần vương cảnh giới hỏa diễm chi thần, muốn mở ra bản thân quốc gia, uy hiếp thần giới. Cuối cùng, thần giới phẫn nộ, từ hai vị thần quyến chi tử khiên đầu, dẫn dắt 6 vị thần vương, hợp bát đại tuyệt thế cường giả lực, đem vị này từ hỏa diễm giữa sinh ra tiên thiên hỏa diễm thần vương lập tức chém giết. Cuối cùng, thi thể của hắn hóa thành Mạt Nhật Hỏa Sơn, hàng năm thiêu đốt, mãnh liệt sóng nhiệt, ngọn lửa thẳng hướng tận trời, cuồn cuộn khói đặc giả thiên tế nhật, chẳng sợ hiện tại đã qua đi không biết bao nhiêu vạn năm. Cái loại này khủng bố ngọn lửa, vẫn đang chưa từng tắt. Ngay cả là châm thần hỏa bán thần, đều không dám bước vào Mạt Nhật Hỏa Sơn nửa bước. Ngay tại phía trước, Bạch Y Chủ Thần mang theo Tần Thiên Cơ, hướng Mạt Nhật Sơn mạch mà đi. Mà ở Mạt Nhật Sơn mạch giữa, Tần Thiên Cơ quả nhiên cảm nhận được một mảnh hỗn loạn nguyên khí dao động, phảng phất có thượng vạn thần đệ đang ở tiến hành vô cùng thảm thiết chém giết, từng đợt sóng xung kích từ Mạt Nhật Hỏa Sơn trung ương khuyết tán mở ra, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, cái loại này làm thần giới không ngừng chấn động dao động, đủ để bất kỳ một vị thần để vọng mà chùn bước. Ta cảm ứng được Vinh Diệu Thần Vương hơi thở, Vinh Diệu Thần Vương cũng tới. Tần Thiên Cơ ở bước vào Mạt Nhật Sơn mạch khoảnh khắc, Mẫn Tuệ đã nhận ra cái gì, lập tức cảnh giác hỏi. Đúng, bất quá, từ thế giới chi tử mệnh lệnh ở, Thần Vương không thể trực tiếp tham chiến, giờ phút này Vinh Diệu Thần Vương ở trong này, cũng bất quá là một tôn hóa thân mà thôi. Bạch Y Di Chủ Thần nói xong, ánh mắt chuyển hướng Tần Thiên Cơ, mang theo một tia lấy lòng nói. Thương Lan giới chủ đại nhân không có ký kết thần vương hiệp thương, cũng không ở thế giới chi tử trói buộc trong phạm vi, đại khả toàn lực thi triển, tin tưởng kế tiếp chỉ cần Thương Lan giới chủ đại nhân ra tay, tất nhiên có thể lập tức đặt chiến cuộc, xoay càn khôn, hiệp trợ chúng ta hai liên minh quốc gia đem quân giới chướng Vinh Diệu thần vương sức chống cự lượng lập tức phá hủy, tăng dã. Thật không? Tần Thiên Cơ nhìn dẫn đường Bạch Tỷ Liễu chủ thần, trong đầu suy nghĩ không ngừng chuyển động, rất nhanh, hắn giống như minh bạch rồi cái gì. Đi trước Mạt Nhật Sơn mạch ở chỗ sâu trong cước bộ đột nhiên tạm dừng xuống dưới, lạnh lùng nhìn hướng về phía Bạch Y Lìa chủ thần, nếu ta vừa ra tay, thật sự có thể lập tức đặt thắng cục, như vậy, Bạch Y Lìa chủ thần trong lòng hẳn là sẽ vì sắp tới thắng lợi mà cảm thấy kích động, hưng phấn mới đúng, vì sao ta nhưng không có ở Bạch Y Lìa chủ thần trên người ngươi cảm thấy bất kỳ tương quan cảm xúc. Ngược lại, cảm giác được có một loại không yên bất an. Tần Thiên Cơ lời nói, làm cho Bạch Y Lìa chủ thần trong lòng cả kinh. Nhưng là trên mặt cũng không biểu lộ ra bất cứ gì thường nào, Thương Lan giới chủ đại nhân nói đùa, trong lòng ta tất nhiên là vì sắp tới thắng lợi mà cao hứng, nhưng là, trước mắt không phải còn không có đem thắng lợi trái cây hái tới trong túi sao, trong lòng ta không yên một ít, tất nhiên là tình lý bên trong. Thật không, ta đây trước phân ra một đạo hóa thân, đi xem bên trong tình hình chiến đấu rốt cuộc như thế nào. Thần Thiên Cơ nói xong, muốn có hành động. Ngay tại hắn có hành động khoảnh khắc, một cỗ cường đại đến cực điểm năng lượng dao động, ở Mạt Nhật Hỏa Sơn bên trong đột nhiên bùng nổ, một cỗ thổi quét chư thiên thần uy, chậm rãi hướng bốn phương tám hướng lan tràn, đem cả Mạt Nhật Hỏa Sơn hoàn toàn bao phủ. Tại đây cổ thần uy bên trong, Mạt Nhật Hỏa Sơn giữa bố trí, giống như bị toàn bộ xúc động, trong lúc nhất thời, một cái thiêu đốt hừng hực ngọn lửa kết giới, đột nhiên từ Mạt Nhật Hỏa Sơn bốc lên, đem tung hoành trăm vạn lý Mạt Nhật Hỏa Sơn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đáng chết, này là một cái tuyệt trận, này chiến đấu dao động chân chính mục đích, lại có thể là vì che giấu cái này trận pháp. Thinh linh xảy ra biến cố, làm cho Tần Thiên Cơ trước tiên minh bạch rồi tình cảnh của chính mình, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, hắn thân hình đã bằng nhanh nhất tốc độ hướng về sau thối lui. Đã muộn. Ngay tại hắn thân hình lui về phía sau khoảnh khắc, một cỗ quần quận vĩ ngạn thần lực, hóa thành một mảnh chiếu rọi thiên địa thần quang, đưa hắn thân hình hoàn toàn bao phủ xuống. Vinh Diệu Thần Vương. Tần Thiên Cơ hét lớn một tiếng, tinh thần nguyên thần ở trên người hắn đột nhiên tăng vọt, hóa thành một tôn vĩ ngạn người khổng lồ, một quyền oanh ra, cả hư không ở tinh thần thần diễm thiêu đốt hạ không ngừng vặn vẹo, kia đạo sán lạn thần quang ở vặn vẹo không gian hạ, không ngừng tán loạn, khả vẫn đang có tiểu bộ phân thần quang rơi thượng Tần Thiên Cơ thân hình, khiến cho hắn tinh thần nguyên thần ảm đạm một mảng lớn. Đỉnh Phong Thần Vương lực lượng không phải là ta hiện tại có khả năng đủ ngăn cản. Nháy mắt giao phong, đã muốn làm cho Tần Thiên Cơ minh bạch rồi giữa hai người chênh lệch, ngăn cản được thần quang chiếu rọi, hắn thân hình đã bằng vô cùng nhanh tốc độ xuất hiện ở ngọn lửa kết giới bên dưới, tinh thần nguyên thần trong miệng phát ra một tiếng điên cuồng hét lên, giống như một tôn khai thiên tích địa người khổng lồ, nhắm ngay kia tầng hỏa hồng sắc kết giới toàn lực chém xuống. Vang ầm ầm. Tinh thần nguyên thần cùng ngọn lửa kết giới không ngừng va chạm, cả ngọn lửa kết giới đều ở điên cuồng run rẩy đứng lên, đồng thời chấn động còn có phạm vi trăm vạn km Mạt Nhật Hỏa Sơn. Này Mạt Nhật Hỏa Sơn chính là từ một tôn tiên thiên ngọn lửa thần vương vẫn lạc biến thành, bên trong ẩn chứa uy lực cứ việc so ra kém chân chính thần vương, chính là làm tử diễm thần vương ở trong này bố trí một cái tuyệt trận, đem tự thân uy lực cùng Mạt Nhật Hỏa Sơn uy lực liên hợp lại sau, dĩ nhiên đạt tới biến chất trình độ, ngay cả là nửa bước tiến vào Đại La Huyền Tiên chi cảnh Vinh Diệu thần vương muốn đem kết giới đánh vỡ cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chi là Tần Thiên Cơ. Tử diễm thần vương, một kích giới, Tần Thiên Cơ lập tức đã nhận ra vị trí của kẻ đầu sỏ. Ánh mắt bắn nhanh, trực tiếp tập trung vào ngồi xếp bằng ở Mạt Nhật Hỏa Sơn đèo thượng vị trí Tử Diễm Thần Vương trên người. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ ánh mắt phẫn nộ, Tử Diễm Thần Vương một mảnh hờ hững, toàn bộ tinh thần dung hợp đến ngọn lửa kết giới giữa, cả người giống như hóa thành ngọn lửa kết giới, khống chế ngọn lửa kết giới hướng Tần Thiên Cơ phương hướng không ngừng co rút lại. Thương Lan giới chủ, ngươi liền ngoan ngoãn chịu phận bất hạnh đi. Theo trong hư không lần thứ hai hiện lên một đạo thân ảnh, Huyết Vũ Thần Vương cũng hiện ra ở tại hư không. Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương, ngươi còn nhớ rõ năm đó kế hoạch của chúng ta sao? Kế hoạch của chúng ta chính là vì đối kháng Vinh Diệu Thần Vương, thậm chí diệt sát Vinh Diệu Thần Vương, mà hiện tại chính là ngàn năm một thở cơ hội, chỉ cần chúng ta ba người có thể liên thủ, dựa vào Mạt Nhật Hỏa Sơn tuyệt trận lực, hoàn toàn có thể đem Vinh Diệu Thần Vương lưu lại, chỉ cần Vinh Diệu Thần Vương bị đánh bại, hoặc là bị trấn áp, sẽ không còn có người có thể cùng các ngươi cạnh tranh. Thần Quyến Chi Tử vị trí. Tần Thiên Cơ nhìn thấy Huyết Vũ Thần Vương, Tử Diễm Thần Vương hai vị này thần vương, bất kỳ một cái đều phải mạnh hơn hắn một bậc, mà Vinh Diệu Thần Vương lại so với hắn mạnh hơn một đường, Tam Đại Thần Vương liên thủ, hơn nữa Mạt Nhật Hỏa Sơn tuyệt trận, hắn cơ hồ không có bất kỳ sống sót khả năng. Thần Thiên Cơ, ngươi không cần châm ngòi ly gián. Vinh Diệu Thần Vương đạm cười nói, có thế giới chi tử chủ trì ký kết kia phân hiệp thương ở, chúng ta thần giới bên trong thần vương, không có khả năng chi đối phương vào chỗ chết, cứ như vậy, vô luận Huyết Vũ Thần Vương, Tử Diễm Thần Vương chung bất kỳ một người nếu trở thành thần quyến chi tử, người còn lại, tất nhiên sẽ gặp phải của ta lôi đình đồng dạng trả thù, có lẽ sẽ không chết, nhưng là ta đã có năng lực làm cho bọn họ mất hết mặt mũi, nhưng là ngươi, ngươi chính là một cái người tử. Ngoài đến, chẳng sợ có thần vương cấp thực lực, chúng ta hoàn toàn có thể đem ngươi hoàn toàn đánh chết, đoạn tuyệt hậu hoạn, cũng không có bất luận kẻ nào thay ngươi tới chủ trì công đạo, bởi vậy, ta tin tưởng Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương hai người bi. Tê lựa chọn như thế nào mới là chính xác? Huyết Vũ Thần Vương cũng gật gật đầu, chúng ta cùng Vinh Diệu Thần Vương đều là lao đối thủ, cho dù có mâu thuẫn xung đột, cũng sẽ rất có tiết chế, nhưng là ngươi này người từ ngoài đến, cũng muốn chí Vinh Diệu Thần Vương như kẻ thù một mất một còn, suy yếu chúng ta thần giới lực lượng, kỳ tâm khả chu a. Quả hồng mềm tự nhiên là dễ bóp nhất. Huyết Vũ Thần Vương, Tử Diễm Thần Vương hai người sở dĩ hội đáp ứng Vinh Diệu Thần Vương yêu cầu, Tần Thiên Cơ tu vi thiên lược, mới là chủ yếu nguyên nhân. Chống lại Tần Thiên Cơ, hai người bọn họ bất kỳ một cái đều có nắm chắc chiến thắng. Nhưng là Vinh Diệu Thần Vương. Tốt lắm, không cần nhiều lời, tập trung lực lượng, trước đem diệt sát đi. Tử Diễm Thần Vương không muốn kéo dài liền mở miệng, chuyện này chung quy là nàng nói không giữ lời, nếu Tần Thiên Cơ không ngừng chất vấn, của nàng mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Hảo, tốt lắm, các ngươi này đó thần giới thần vương diện mạo, ta xem như kiến thức tới, vì một cái gọi là thần quyến chi tử, tranh đầu rơi máu chảy, mà Vinh Diệu Thần Vương, ta sao lại không biết ngươi mục đích thực sự là cái gì? Bất quá, ngươi cảm thấy được, ta sẽ cho các ngươi đạt được ước muốn sao? Thần quyến chi tử cũng tốt, thế giới mâu thủ cũng thế, này đó, các ngươi toàn bộ đều không chiếm được, ta hiện tại, liền hiến tế thương lan thế giới, đem thương lan thế giới, đem thế giới mâu thủ, đem bên trong hết thảy, tất cả hiến tế đến thần giới giữa, như thế thiên đại công lao, ta tuyệt đối có thể lập tức trở thành thần giới thần quyến chi tử, bổ toàn thần giới thứ 9 vị thần quyến chi tử ghế trống, mà các ngươi, nhất định sẽ không thu hát. Vậy được gì? Thần Thiên Cơ trong miệng một tiếng thét dài. Ba vị thần vương, ba vị toàn bộ đều mạnh hơn hắn thần vương, hơn nữa mặt Nhật Hỏa Sơn này tuyệt trận vây khốn, hắn đã không còn biện pháp gì có thể tưởng tượng. Hiến tế thương lan thế giới, là hắn lựa chọn duy nhất. Chương 750, Hiến tế. Chương 750, Hiến tế. Hiến tế thương lan thế giới. Nếu có bất kỳ lựa chọn, Tần Thiên Cơ cũng sẽ không lựa chọn đem thương lan thế giới vứt bỏ. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Đối với quyền cao chức trọng lại phải đứng dưới kẻ khác, bất luận kẻ nào cũng sẽ nguyện ý hùng cứ nhất phương, chiếm đất phong vương. Nhưng là trước mắt cục diện, trừ phi hắn có thể trở thành thần giới thần quyến chi tử, điều động thần giới lực kháng địch, nếu không, dĩ nhiên vô lực tan rã trước mắt tình thế nguy hiểm. Mất đi thương lan thế giới, ta sẽ tương tự mất đi căn cơ. Hơn nữa, cho dù ta có thể trở thành thần giới thần quyến chi tử, thậm chí thế giới chi tử, nhưng cũng vĩnh viễn không có biện pháp giỏi hơn, áp đảo thế giới này phía trên, ngày sau cho dù ta cường thịnh trở lại, cũng sẽ chịu giới hạn trong cái thế giới kia, trừ phi ta nghĩ biện pháp làm cho cái thế giới kia trở nên không ngừng cường đại. Đây là rất nhiều bất hủ thần để rõ ràng có luyện hóa cấp thấp, trung cấp, thậm chí cao cấp thế giới năng lực, cũng không lựa chọn đem này thế giới luyện hóa nguyên nhân. Trừ phi trở thành thế giới chi chủ, chúa tể thế giới, nếu không, hắn cao nhất thành tựu sẽ bị giới hạn trong thế giới kia. Cẩn thận, sơn cùng thủy tận hạ, hắn tất nhiên muốn liều mạng. Vinh Diệu Thần Vương trong miệng thét dài, hắn đã muốn nhìn ra Tần Thiên Cơ trong thần sắc bất thường, thế công cũng hơi chút chậm lại nửa phần. Thương lan thế giới. Tần Thiên Cơ nhìn bốn phía ngọn lửa kết giới, một tiếng gầm nhẹ, trong lúc nhất thời, thần giới ngoại vi thương lan thế giới, kịch liệt chấn động lên. Lấy chính mình làm trung tâm, bắt đầu nhanh chóng cùng thần giới sinh ra liên hệ. Ở hai cái thế giới sinh ra liên hệ khoảnh khắc, cả thương lan thế giới phía trên, nhất thời hiện ra thần giới hình chiếu, ngàn dặm con sông, hàng tỷ sơn xuyên, tung hoành bát phương, thâu tóm hoàn vũ, bao trùm cả thương lan thế giới mọi người, đều có thể chứng kiến nguyên bản thủy lạc xuống thanh huyền chi khí, bắt đầu bốc lên, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình đang hấp dẫn thương lan thế giới, tính toán đem thương lan thế giới dung hợp, hấp thu. Đây là thương lan thế giới lại có thể đang ở dung hợp. Sao lại thế này, chẳng lẽ giới chủ đại nhân gặp cái gì nguy hiểm? Thiên Cơ. Chứng kiến loại này biến hóa cực lớn, cả thương lan thế giới giữa mọi người, toàn bộ mặt lộ vẻ kinh dung, nhất là Hỗn Nguyên Chí Tôn, Tần Ngọc Nhan, Nam Phong đám người, một đám lại sắc mặt đại biến. Giới chủ đại nhân hiện tại đã muốn là chúng thần chi vương tồn tại, đứng ở thần giới tối đỉnh phong, cả thần giới, có thể đưa hắn mạnh mẽ luyện hóa, tái đem thương lan thế giới luyện hóa cường giả, cơ hồ không có, trước mắt xuất hiện loại này cục diện, chỉ có một khả năng, đó chính là giới chủ đại nhân chủ động hiến tế thế giới, làm cho thế giới cùng thần giới dung hợp. Hỗn Nguyên Chí Tôn những năm gần đây quyền cao chức trọng, lần xem vô số điển tịch, nhãn giới, kiến thức cùng lúc trước so sánh với, rộng lớn không biết bao nhiêu lần, tự nhiên nhìn ra trước mắt một màn này manh mối. Giới chủ đại nhân lại có thể sẽ để thương lan thế giới cùng thần giới dung hợp. Điều đó không có khả năng, giới chủ đại nhân một lòng muốn đem thương lan thế giới tạo ra thành cái thứ hai thần giới, cuối cùng cùng thần giới sánh vai, trước mắt như thế nào sẽ chủ động hiến tế thương lan thế giới. Như vậy chẳng phải là đem hảo tiền đồ hủy hoại trong chốc lát. Nam Phong trên mặt có chút khó có thể tin. Tần Thiên Cơ này thực hiện, chẳng khác nào là một cái có được lực lượng cường đại chư hầu vương, rõ ràng có mở chính mình đế quốc năng lực, nhưng cuối cùng, lại lựa chọn hướng đế quốc chính quyền đầu hàng, hoàn toàn không phù hợp logic tính. Hẳn là không có cách nào, giới chủ đại nhân hiện tại khẳng định chính mình gặp được cự đại nguy hiểm, cùng đường hạ, mới có thể lựa chọn hiến tế thế giới, thông qua hiến tế thế giới, làm cho thương lan thế giới cùng thần giới dung hợp, tái bằng vào phần này thiên đại công lao, lập tức thành tựu thần giới thần quyến chi tử, thậm chí tân thế giới chi tử. Hỗn Nguyên Chí Tôn nói đến đây, không khỏi có chút lo lắng. Thiên cơ. Tần Ngọc Nhan nghe Hôn Nguyên Chí Tôn nói, trong lòng một trận quặn đau, chính là, nàng lại cố tình không có biện pháp gì. Nếu là Tần Thiên Cơ đều không thể giải quyết nguy hiểm, bằng vào nàng cùng với Vân Lai Kiếm Tông, tái như thế nào cố gắng cũng căn bản không có bất kỳ tác dụng. Nhất định phải bảo trọng chính mình a. Sau đó nàng, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Thần giới. Hiến tế Thương Lan thế giới sau, không chỉ cả Thương Lan thế giới phía trên hiện lên thần giới hình chiếu, ở tại thần giới trên không, Thương Lan thế giới hình chiếu, cũng bao phủ không biết mấy ngàn vạn km, một cỗ bàng bạc số mệnh, đang ở không ngừng nổi lên, chấn kinh rồi non nửa cái thần giới, tiểu liên này cao cao tại thượng, đứng ở thần giới giai cấp thống trị thần quyến chi tử nhóm, một đám đều sôi nổi kinh động, trước tiên hướng thế giới hình chiếu tối rõ ràng kia một mảnh khu vực nhìn. Lại, bọn hắn hiển nhiên không thể tưởng tượng, hiến tế một cái thế giới, ở tại thần giới giữa lại có thể có giống như này đại động tĩnh. Phải biết rằng, rất nhiều dung hợp cao cấp thế giới đỉnh phong bán thần, tái thăng chức thần đề, hiến tế thế giới hình chiếu nhiều nhất cũng bao phủ mấy trăm vạn km thôi, nếu là bình thường thế giới, trung cấp thế giới, phạm vi lại nhỏ hẹp, nhưng là hiện tại. Thương Lan thế giới hư ảnh, tràn ngập non nửa cái thần giới, một phần mười thần giới phạm vi đều ở Thương Lan thế giới bao phủ dưới, này chẳng phải là nói, Thương Lan thế giới trên thực tế đã muốn phát triển đến tương đương với một phần mười thần giới trình độ. Thương Lan thế giới, đây là Thương Lan thế giới. Mặt nhật hỏa sân giữa, tử diễm thần vương, huyết vũ thần vương nhìn thấy trong hư không thế giới hình chiếu, trong thần sắc cũng tràn ngập rung động. Khó trách vinh diệu thần vương ngươi thả rằng buông tha cho thần quyến chi tử thân phận, cũng muốn bắt Thương Lan thế giới. Thương Lan thế giới lại có thể đã muốn phát triển tới bực này trình độ, một phần mười cái thần giới, này cơ hồ là vì thần giới khai cương quách thổ, đem thần giới đất đai khuyết trương một phần mười, như thế cự đại công lao, không chỉ có thể cho ngươi nháy mắt trở thành thần quyến chi tử, thậm chí hội trở thành cường đại nhất thần quyến chi tử, ngày sau tuyệt đối hội trở thành thế giới chi tử mạnh mẽ người cạnh tranh. Huyết vũ thần vương thấy như vậy một màn, cũng tỉnh ngộ. Trên thực tế, không chỉ là hắn, tiểu liên vinh diệu thần vương, đang nhìn đến Thương Lan thế giới giờ phút này biểu hiện ra ngoài tiềm năng thì cũng cảm thấy không thể tin. Thương Lan thế giới, thăng chức đến có thể sinh ra trung vị thần để thời gian còn không đến mấy ngàn năm thời gian, cả thế giới lại có thể đã muốn đạt tới bực này trình độ. Như vậy một cái thế giới, không chỉ có thể thai nghén ra thượng vị thần đề, hơn nữa, nếu vị kia thượng vị thần đề tu luyện tới đỉnh phong trình tự sau, tái trở thành Thương Lan thế giới chi tử, được đến thế giới lực lượng toàn bộ thêm vào, đem lập tức thành tựu chúng thần chi vương. Chúng thần chi vương, cho dù là được đến thế giới lực thêm vào chúng thần chi vương, vẫn đang là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, Thương Lan thế giới mới phát triển không đến một vạn năm a. Thế giới mẫu thụ đối với thế giới trưởng thành phụ trợ tính, lại có thể sẽ lớn đến bực này trình độ. Không tốt. Chấn kinh rồi một lát, Vinh Diệu Thần Vương lập tức phản ứng lại đây, Thương Lan giới chủ đây là đang hiến tế thế giới, một khi hắn chân chính đem thế giới hiến tế cho thần giới, cuối cùng, hắn không chỉ có thể lập tức thành tựu cường đại nhất thần quyến chi tử, chúng ta mọi người lại hội không thu hoạch được gì, nhất định ngăn cản, nhanh hạ sát thủ, ở hắn đem Thương Lan thế giới hiến tế hoàn thành phía trước, đưa hắn hoàn toàn đánh gục. Cường đại nhất thần quyến chi tử. Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương nghe được Vinh Diệu Thần Vương lời nói, thần sắc đột nhiên biến đổi. Thần quyến chi tử, cứ việc đã bị thần vương hiệp thương hạn chế, không thể trực tiếp đánh chết bọn hắn, chính là, lại có thể Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương sẽ trở thành cô độc, không có bất kỳ một vị thượng vị thần đệ, hội nguyện ý đi nhờ vả đến một vị bị thần quyến chi tử căm thù thần vương tòa hạ. Mà đã không có thuộc hạ, liền không thể mở quốc gia, mở không được quốc gia, liền không thể tranh đoạt số mệnh, vĩnh viễn không thể trở thành thần quyến chi tử. Bọn hắn tại nguyên chỗ đã bước, mà đối phương đã trở thành cực mạnh thần quyến chi tử. Một khi này thế giới chi tử thoái vị, đối phương có nhiều khả năng trở thành thế giới chi tử mới, đến lúc đó. Vẫn lạc. Thần vương không sợ thần quyến chi tử, chính là thế giới chi tử lại hoàn toàn có đem đánh chết tư cách. Trong nháy mắt, hai người đã muốn cảm nhận được sinh tử uy hiếp. Giết, nhất định phải thừa dịp hiện tại đem Thương Lan giới chủ đánh chết. Chúng ta thần giới thế giới chi tử bản thân bị trọng thương, tràn đầy nguy cơ. Một khi hắn thật sự trở thành cực mạnh thần quyến chi tử, 89 phần 10, lập tức sẽ bị thần giới chọn lựa làm thế giới chi tử mới, cho đến lúc đó. Tuyệt đối không thể làm cho người này đem Thương Lan thế giới thành công hiến tế. Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương, Vinh Diệu Thần Vương ba người một đám trong mắt sát khí lộ, trong miệng gầm lên giận dữ, cường đại thần thông, toàn diện bùng nổ, không còn bất kỳ bảo lưu. Nhất là Tử Diễm Thần Vương. Dung hợp mạt nhật hỏa sơn, có thể điều động trận pháp lực nàng, bộc phát ra tới uy lực mạnh mẽ nhất. Nhất cử nhất động đều mang theo vô cùng thần uy, nhất là khi nàng tế ra một kiện bảo tháp thần khí sau, làm cho chư thần dùng mình ngọn lửa, không ngừng từ bảo tháp cùng mạt nhật hỏa sơn giữa phun ra, hình thành một tôn tiên thiên ngọn lửa thần đệ, hướng Tần Thiên Cơ oanh sát mà đi. Muốn giết ta? Tử Diễm Thần Vương, Vinh Diệu Thần Vương, các ngươi công kích, đối với ta căn bản không có chí mạng tính uy hiếp, chân chính đối với ta có uy hiếp, chỉ có Huyết Vũ Thần Vương, nhưng là ta chỉ cần cẩn thận một ít, hoàn toàn có thể kéo dài đến ta đem Thương Lan thế giới hiến tế hoàn thành. Tần Thiên Cơ một tiếng quát chói tai, đã muốn lần thứ hai tiến hóa bổn mạng thần khí tinh hỏa tản ra trùng điệp tinh huy, gặp phải Tử Diễm Thần Vương ngưng tụ mà thành tiên thiên ngọn lửa thần đệ, hắn không tránh không né, mặc cho này ngọn lửa thần đệ công kích rơi xuống hắn thân hình, đưa hắn thân hình hoàn toàn nuốt hết. Chính là, này ngọn lửa đưa hắn thân thể nuốt hết sau, không đến một lát, hắn đã lần thứ hai hiện ra, cả người nhìn qua, căn bản chính là lông tóc không tổn. Tiểu Liên Vinh Diệu Thần Vương, hắn quang thuộc tính thương tổn, trên thực tế cùng nhiệt lượng có quan hệ. Cứ việc không đến mức bị tinh hỏa hoàn toàn khắc chế, chính là thương tổn nhưng cũng đại đả chết khấu, khiến cho vị này cường đại nhất thần vương, đối với hắn uy hiếp trình độ còn không bằng Huyết Vũ Thần Vương. Một màn này, rơi xuống Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương, Vinh Diệu Thần Vương trong mắt, thẳng làm cho bọn họ một đám sắc mặt đại biến. Thần khí. Thương Lan giới chủ trên người lại có thể cũng có một kiện thần khí, hơn nữa, vẫn là một kiện uy lực cực kỳ cự đại thần khí. Đáng chết, Thương Lan thế giới giữa. Như thế nào có thể đản sinh ra bực này chí bảo? Cái này thần khí phẩm chất, tuyệt đối đạt tới đỉnh cấp tuyệt phẩm thần khí trình tự. Ở ta đem Thương Lan thế giới thành công hiến tế trước đó, các ngươi căn bản giết không được ta. Tần Thiên Cơ lần thứ hai từ hừng hực ngọn lửa giữa đạp bước mà ra sau, đối với Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương đám người lớn tiếng gầm lên, Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức phối hợp ta, chém giết Vinh Diệu Thần Vương, ta còn có thể cho các ngươi một cái đường sống, nếu không kế tiếp, chúng ta trong lúc đó cục diện, sẽ là không chết không ngừng, chẳng sợ khuynh hết mọi thứ, ta cũng muốn đem hai người các ngươi hoàn toàn chém giết. Chương 751, phiên bản. Chương 751, phiên bản. Không chết không ngừng. Bốn chữ này, dừng ở Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương trong thai, thẳng làm cho bọn họ hai người tâm thần run lên. Trước mắt cục diện đã rất rõ ràng. Liền giống như Tần Thiên Cơ theo như lời, ở hắn thành công hiến tế Thương Lan thế giới trước đó. Bọn hắn căn bản vô lực đem chém giết, mà lấy hiện tại Thương Lan thế giới quy mô, một khi Tần Thiên Cơ đem Thương Lan thế giới hiến tế thành công, hắn sẽ lập tức trở thành cực mạnh thần quyến chi tử, đến lúc đó, càn khôn nghịch chuyển, bọn hắn căn bản là không làm gì được đối phương nửa phần. Tương phản, nếu đối phương thật sự quyết tâm muốn đem hai người bọn họ chém giết, hai người bọn họ, căn bản không thể ngăn cản. Thần Vương Hiệp Thương, trọng thương thế giới chi tử, còn có năng lực thực hiện Thần Vương Hiệp Thương sao? Thậm chí Tiểu Liên chính hắn đều tự thân khó bảo toàn, có bị Tần Thiên Cơ vị này tân tấn thần quyến chi tử lập tức lật đổ khả năng. Làm sao bây giờ? Hiện tại phối hợp hắn chém giết Vinh Diệu Thần Vương còn có một con đường sống, nếu không, một khi hắn thật sự đem Thương Lan thế giới hiến tế thành công, thành tựu đại thế, chúng ta hai người đều muốn trở thành dưới tay hắn đợi làm thị sân dương. Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương nội tâm đồng thời dao động lên. Bọn hắn trợ giúp Tần Thiên Cơ đối phó Vinh Diệu Thần Vương cũng tốt. Trợ giúp Vinh Diệu Thần Vương đối phó Tần Thiên Cơ cũng thế, đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là tự thân sẽ không thừa nhận nguy hiểm. Chẳng sợ cuối cùng kế hoạch thất bại, nhiều nhất là ở đối phương đả kích hạ trở thành cô độc, khả tự thân tánh mạng vẫn là đủ để giữ tròn không lo. Nhưng là trước mắt, thật sự để cho Tần Thiên Cơ hiến tế Thương Lan thế giới, trở thành cực mạnh thần quyến chi tử, hai người bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm tánh mạng. Các ngươi quá ngây thơ rồi, chúng ta ba người cùng nhau thiết kế phục kích Thương Lan giới chủ. Suýt nữa đưa hắn vứt đi tính mạng, ngươi cho là hắn còn có thể buông tha các ngươi. Đợi cho hắn trở thành thần giới cực mạnh thần quyến chi từ sau, người thứ nhất sẽ không bỏ qua đúng là các ngươi. Chúng ta bây giờ vẫn là khuynh tận toàn lực, ở hắn đem Thương Lan thế giới hiến tế trước đó, đưa hắn hoàn toàn đánh gục. Nhận thấy được hai người dao động, Vinh Diệu Thần Vương vội vàng gầm lên giận dữ. Bất quá, hắn gầm lên giận dữ không chỉ không có phát ra nổi ứng có hiệu quả, ngược lại làm cho Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương hai người hoàn toàn bạo nộ rồi đứng lên. Đều là ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta làm sao sẽ lâm vào loại này tiến thối lưỡng nan cục diện. Hừ, chúng ta cùng Thương Lan giới chủ trong lúc đó có ân oán, cùng ngươi Vinh Diệu Thần Vương làm sao lại không có. Mấy năm nay vì tranh đoạt thần quyến chi tử số người, chúng ta trong lúc đó bùng nổ đại chiến lại không phải ít, Thương Lan giới chủ ngày sau sẽ tìm chúng ta trả thù, ngươi chẳng lẽ sẽ không? Các ngươi, nhận thấy được Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương thái độ biến hóa, Vinh Diệu Thần Vương nhất thời biến sắc. Thương Lan giới chủ, chúng ta trong lúc đó quả thật chính là một cái hiểu lầm, chỉ cần ngươi có thể cam đoan, từ nay về sau không đối với chúng ta tiến hành trả thù, chúng ta nguyện ý hiệp trợ ngươi, đối kháng Vinh Diệu Thần Vương. Các ngươi muốn chết. Nhận thấy được Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương hai người nháy mắt thay đổi lập trường, Vinh Diệu Thần Vương một tiếng nổi giận, cả người giống như hóa thành một viên bất diệt nguồn sáng, toàn thân tản mát ra vô tận thần thánh kim quang, chiếu rọi bốn phương tám hướng, tại cổ kim quang chiếu rọi xuống, phạm vi trăm vạn lý nội hết thể nguyên khí, bị tất cả khu tán, ngay cả là vẫn chiêm cư ở Mạt Nhật Hỏa Sơn trên không kia cổ kinh khủng đến làm thần để dùng mình sóng nhiệt, cũng bị khu tán không còn. Bộc phát ra vô thượng thần uy khu tán đầy trời ngọn lửa, nguyên khí sau, Vinh Diệu Thần Vương thân hình vội vàng tối lui, thẳng hướng ngọn lửa kết giới biên giới trùng kích mà đi, hư thủ vung lên, muốn đem ngọn lửa kết giới xé rách, chạy ra sinh thiên. Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Tần Thiên Cơ một tiếng thét dài, tinh thần nguyên thần tăng vọt một cái, thiêu đốt tinh thần thần diễm bàn tay khổng lồ, nhắm ngay Vinh Diệu Thần Vương đánh xuống, trong miệng lại thét dài nói, Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương, ta có thể hướng thần giới ý chí thề, nếu các ngươi nguyện ý hiệp đồng ta làm thương nặng Vinh Diệu Thần Vương, hôm nay việc ta có thể không trách lỗi xưa, nếu là các ngươi nguyện ý hiệp trợ ta đem Vinh Diệu Thần Vương chém giết không sai, ngày sau, ta nếu là có thể trở thành thần giới thế giới chi tử, ta chắc chắn nghĩ biện pháp cho các ngươi hai người trở thành tân thần quyến chi tử. Thần quyến chi tử? Thương Lan giới chủ, lời này thật sự. Nghe được Tần Thiên Cơ lời hứa, Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương trong mắt tinh quang chợt lóe, trong lòng đã có chút ý động. Thiên chân vạn sắc. Tần Thiên Cơ lớn tiếng xác nhận. Mà vào lúc này, thần giới ở Thương Lan thế giới hình chiếu đã trở nên càng phát ra rõ ràng, này hình chiếu lực lượng lại xuất hiện ở thế giới mâu thụ vị trí kia chỗ dị độ không gian. Theo thần giới hình chiếu xuất hiện ở thế giới mâu thụ vị trí dị độ không gian sau, cả thần giới phương diện ầm ầm một trận, kia cổ mãnh liệt muốn cùng Tần Thiên Cơ, cùng Thương Lan thế giới hoàn toàn dung hợp bức thiết, lần thứ hai xuất hiện ở Tần Thiên Cơ cảm ứng giữa. Thậm chí, vì thúc đẩy Tần Thiên Cơ kích thích Thương Lan thế giới lực cùng thần giới dung hợp, ở Tần Thiên Cơ phía trên lại xuất hiện đại lượng thiên cơ, vô số màu tím nguyên khí từ trong hư không thủy lạc xuống, dũng mãnh vào Tần Thiên Cơ trong cơ thể, giống như muốn lấy này đó ưu đãi đến hấp dẫn Tần Thiên Cơ, làm cho hắn hiểu được cùng chính mình dung hợp có khả năng đủ được đến trùng điệp ưu đãi. Đây là thần quyến chi khí, thật là thần quyến chi tử của ta trời ạ. Tần Thiên Cơ đều còn không có đem Thương Lan thế giới hoàn toàn hiến tế, lại có thể đã muốn xuất hiện thần quyến chi khí, điều này sao có thể? Chiếu này xu thế đi xuống, nếu hắn thật sự đem Thương Lan thế giới hiến tế hoàn thành, kia không phải sẽ lập tức trở thành thế giới chi tử mới. Tử Diễm Thần Vương, Huyết Vũ Thần Vương nhìn thấy trong hư không này thùy lạc xuống màu tím dòng khí, một đám mở to hai mắt nhìn, trong mắt đã tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin. Thần quyến chi khí, bên trong ẩn chứa một tia thần giới thế giới lực, nếu có thể đem này đó thần quyến khí hoàn toàn nắm giữ, lập tức có thể trở thành thần quyến chi tử. Trước mắt Tần Thiên Cơ Thương Lan thế giới hiến tế trình độ ngay cả một phần mười đều không có. Tần Thiên Cơ cũng đã có hy vọng trở thành thần quyến chi tử, có thể tưởng tượng, nếu Tần Thiên Cơ thật sự cùng thần giới dung hợp, thành tựu sẽ kinh người đến hạng nào trình độ. Cút ngay cho ta.